Các bạn đã luôn ủng hộ kênh, hãy cho kênh một like và một theo dõi để kênh có sức mạnh ra nhiều truyện hay nhé. Nhấn chuông để nhận thông báo tập mới nhất. Tập 12. Vào thời đại này, muốn thực hiện các công trình công ích, xe tải và máy kéo thường khó mượn được, nhưng đối với những hoạt động phúc lợi cộng đồng như thế này, chỉ cần một tiếng gọi trên đường phố là có thể tập hợp được đến 200 cư dân tình nguyện đến giúp đỡ. Nhà khách của binh đoàn xây dựng Đông Bắc chịu chi phí để lấp cái hố này, khiến văn phòng phố phường địa phương vô cùng biết ơn. Chủ nhiệm phố phường dẫn người đi dạo một vòng trên đường, và ngay sau đó đã có gần 200 nam nữ mang theo đủ loại công cụ theo sau. Tiền công ư, không hề có. Tất cả cư dân đều tham gia với tinh thần tình nguyện. Những gia đình nào không cử được người tham gia hoạt động này đều cảm thấy xấu hổ không dám ra mặt gặp người. Nhiều người làm việc trong các đơn vị, ăn cơm tại căng tin công nhân viên chức, vừa tan ca đã vội vã chạy về tham gia, tạo nên khí thế hừng hực. Đất đắp được lấy từ khu vực hoang vu gần đó, hàng trăm người không ngừng khuân vác đất đổ vào cái hố dường như không đáy kia. Còn những tảng đá quan trọng dùng để lấp hố được vận chuyển từ vùng núi ngoại ô, đây cũng là khoản chi phí lớn nhất mà nhà khách của Trương Hoành Thành phải trả. May mắn là gần đây Trương Hoành Thành quen biết khá nhiều bạn bè ở Hoa Thành, các đơn vị hữu nghị cử xe tải đến giúp chỉ tính phí tượng trưng. Nhưng dù chỉ là phí tượng trưng, cộng lại cũng gần 3.000 đồng. Nếu không phải Trương Hoành Thành biết cái hố này chỉ còn thiếu 20 mét nữa là đầy, người khác cứ nghĩ với độ sâu của nó, có khi ném vào 1-2 vạn đồng cũng chẳng nghe thấy tiếng vang. Sau khi công ty cung tiêu và phòng ở của Trương Hoành Thành hoàn tất thủ tục trao đổi và thanh toán số dư, từ công trường vang lên những tiếng hò reo. Sau gần một tuần đắp lấp, mọi người cuối cùng đã nhìn thấy đáy hố. Nhiều cư dân xin nghỉ ở đơn vị để tiếp tục thắp đèn làm đêm. Tại công ty giao thông công cộng Hoa Thành, mọi người trong phòng điều hành nhìn cả bàn thư từ quần chúng, đều cảm thấy da đầu tê dại. Phải chăng lại có tài xế xe buýt nào gây rắc rối? 100 đến 200 lá thư từ quần chúng, chuyện này đủ để kinh động lãnh đạo tổng công ty. Mọi người lo lắng mở từng phong thư ra xem, rồi đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra đây là thư kiến nghị tập thể từ cư dân cùng một khu phố, yêu cầu 5 tuyến xe buýt đi qua khu vực của họ. Cái hố trên đường khiến mọi người đau đầu kia đã được họ lấp phẳng và trải xi măng. Công ty giao thông công cộng lập tức tiến hành điều tra, phát hiện đã có tài xế thông minh của công ty tự ý thay đổi lộ trình, chạy qua con đường đó. Trước đây, con đường lệch đó không có trạm xe buýt, nên những tài xế này không bị coi là vi phạm. Họ đương nhiên không biết rằng những tài xế đó đều được tặng một gói Trung Nam Hải khi dừng xe trước đó. Ngày hôm sau, người của công ty vận tải đường sông cũng chạy đến bến tàu cũ. Chỉ cần sửa chữa đôi chút là có thể mở lại bến tàu. Vị sư phụ già dẫn đội vui mừng ra mặt. Nhớ năm xưa khi còn là học trò, ông bắt đầu sự nghiệp từ bến tàu này. Nơi đây hoang phế bao nhiêu năm, nếu có thể mở lại, xem như thỏa được tâm nguyện. Tôi nhớ văn phòng bến tàu trước đây của chúng ta đặt ở bên kia phải không? Sư phụ già quen thuộc chỉ về một hướng. Đó là một dãy nhà trệt vừa được tu sửa, vừa có thể làm văn phòng bến tàu, vừa có thể làm kho hàng. Giá mà biết trước cái hố này có thể lấp xong, mấy năm trước chúng ta đã nên phản đối việc công ty chuyển nhượng khu nhà này cho công ty cung tiêu, đệ tử lớn của sư phụ già bỗng hạ giọng cười nói. Sư phụ, tôi thấy chúng ta có thể kiến nghị cấp trên nói chuyện với công ty cung tiêu, tạm thời giấu chuyện hố đã được lấp, rồi mua lại với giá thấp. Sư phụ già trừng mắt nhìn gã đệ tử lớn. Mắt tôi có kém nhưng chưa mù đâu. Cậu không thấy tấm biển mới treo ngoài khu nhà kia, à mấy đệ tử và nhân viên kỹ thuật lúc này mới phát hiện, bên ngoài khu nhà treo một tấm biển bằng bìa cứng. Kho hàng nhà khách binh đoàn xây dựng Đông Bắc trú Hoa Thành. Đông Bắc. Vậy họ có lẽ, chắc là, không rõ về những thay đổi của bến tàu hiện nay. Sư phụ già nheo mắt nhìn chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng nói qua kẽ răng, có lý hay không có lý thì cũng không nơi nào thích hợp làm kho hàng và văn phòng bằng chỗ này. Trương Hoành Thành là người thích kết giao bạn bè, đối mặt với nhân viên công ty vận tải đường sông rõ ràng đến chiếm tiện nghi, anh cũng không tỏ vẻ tức giận. Thật ngại quá, cái hố này do tôi lấp, đá xanh và đất trên đó cũng do tôi tìm người đào. Nếu quý đơn vị không đến, bước tiếp theo tôi sẽ chủ động giúp dọn sạch bến tàu cũ. Vậy quý đơn vị nghĩ xem, tôi có nên hiểu ý đồ của các vị không? Ôi, tiểu Trương sở trưởng. Căn cứ vào phân công cách mạng khác nhau, nơi đó vẫn thích hợp cho công ty vận tải đường sông chúng tôi sử dụng hơn. Tôi đâu có nói không nhường cho quý đơn vị đâu. Quý đơn vị nổi tiếng là nơi có phúc lợi tốt. Tôi nghe bạn bè nói mấy năm nay ở khu vực Hoa Thành này, về việc xây nhà ở cho công nhân viên chức, công ty vận tải đường sông các vị là duy nhất. Nhân viên công ty vận tải đường sông không ngờ người trước mặt dám công khai gõ trúc gian của mình. Trương sở trưởng, tôi chịu đến tận nơi thương lượng là mang theo thành ý đến. Không cần thiết buộc công ty vận tải đường sông chúng tôi phải nhờ lãnh đạo can thiệp, trực tiếp chèo thuyền qua đây chứ. Đối mặt với giọng điệu mang tính đe dọa, Trương Hoành Thành cười càng rạng rỡ. Nhà khách chúng tôi trực thuộc binh đoàn, bất động sản bên kia về danh nghĩa thuộc quyền quản lý của văn phòng binh đoàn chúng tôi. Nếu chúng ta đi theo hướng trao đổi hoặc mua bán giữa các đơn vị, thì chúng ta có thể xử lý đơn xin. Thực ra tôi cũng không phản đối các vị sau khi về làm đơn yêu cầu chuyển nhượng trực tiếp khu nhà đó. Chỉ là nói thật, muốn chuyển từ tài sản thuộc bác trực thuộc binh đoàn chúng tôi sang đơn vị địa phương Hoa Thành, việc này phải qua bộ. Trương Hoành Thành nói với nụ cười đầy ý, khiến vị nhân viên cứng cổ kia đỏ mặt, á khẩu không trả lời được. Tuy nhiên, Trương Hoành Thành không ngờ công ty vận tải đường sông lại thiếu suy nghĩ đến thế. Họ thật sự đã đẩy báo cáo lên. Ta đường đường cơ quan hai bờ ruộng nước luộc, lại không đối phó nổi một gã từ tỉnh H đến Ư, đáng tiếc là báo cáo chưa kịp đến thành phố đã bị đánh trả về. Lãnh đạo cấp trên mắng người phụ trách vụ này của công ty vận tải đường sông té tát. Anh có biết nhà khách binh đoàn xây dựng vừa mới được các báo địa phương ca ngợi vì đã lấp xong cái hố không? Nếu ngay sau đó chúng ta lại chiếm đoạt của người ta, thì lãnh đạo thành phố chúng ta còn mặt mũi và khí độ gì trước mặt lãnh đạo nơi khác? Hơn nữa, dãy nhà đó vốn là công ty cung tiêu vứt cho người ta như món đồ thừa, người ta đã xử lý ổn thỏa, anh lại đến hái quả. Mặt dày quá phải không? Lãnh đạo mắng người phụ trách này gần một tiếng đồng hồ. Thật sự không phải ông không có lý do để tức giận. Nhân viên phụ trách phối hợp quan hệ với các đơn vị, để thận trọng, đã gọi điện trước cho binh đoàn. Kết quả khiến binh đoàn xây dựng tỉnh H nổi trận lôi đình. Họ là đơn vị bán quân sự lớn, trực tiếp gầm lên trong điện thoại, có muốn lão tử điều binh đến bảo vệ tài sản của mình không? Các đồng chí các anh còn đáng tin cậy không? Đương nhiên đây chỉ là lời nói trong cơn tức giận, nhưng đủ thấy vụ việc này đã kích động họ đến mức nào. Trương Hoành Thành là người rất độ lượng, đặc biệt là khi người đến xin lỗi chịu tăng giá. Tiền tính là gì? Ngàn vạn đừng nhắc đến tiền với tôi. Trương Hoành Thành cười tủm tỉm nắm tay một vị lãnh đạo nhỏ của công ty vận tải đường sông. Dãy nhà mặt tiền này các anh cứ lấy mà dùng, anh chuyển sang chủ đề khác. Tôi nhớ công ty vận tải đường sông các anh có một tòa nhà của 4 tầng ở khu Lưu Hoa Kiều phải không? Người của công ty vận tải đường sông lập tức mở to mắt. Đó là tòa nhà văn phòng chi nhánh mới xây của họ, chứ có phải nhà cũ quỷ quái gì đâu. Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Trương Hoành Thành cười thân thiện khuyên nhủ. Giữ được bến tàu thì có lưới đánh cá, còn tòa nhà kia bất quá chỉ là con cá thôi. Anh đã bóp chết cái cám dỗ lớn là việc mở lại bến tàu cũ mà công ty vận tải đường sông không thể nào buông bỏ. Điểm yếu của dãy nhà này nằm ở chỗ, đường dẫn lên xuống bốc dỡ hàng hóa của bến tàu cũ cũng nằm trong khu vực quản lý của khu nhà này. Ban đầu Trương Hoành Thành chỉ định kiếm chút tiền cho nhà khách từ tay công ty vận tải đường sông, cũng nhờ lòng dạ rộng lớn của anh, cuối cùng chỉ chọn tòa nhà mới xây của họ. Lúc trước khi nói chuyện điện thoại về việc cử người đến bảo hộ cơ sở sản xuất của binh đoàn ở Hoa Thành, chính là Lý Bộ trưởng, người đồng cấp với Cao Bộ trưởng. Công tác liên lạc đối ngoại thuộc phạm vi quản lý của ông ta. Gần đây, bộ phận liên lạc đối ngoại của binh đoàn xây dựng hoạt động khá suôn sẻ. Nhờ có Lý Bộ trưởng bên cạnh rộng tay chi tiêu một chút, bộ phận liên lạc đối ngoại của họ giờ đây ngẩng cao đầu, làm việc vừa thoải mái vừa trôi chảy. Dùng cách nói đùa mà Cao Bộ trưởng thường thì thầm với thuộc cấp, ông lão Cao mấy chục năm qua chưa từng sống thoải mái như bây giờ. Lão Lý bên cạnh cũng từ lão keo kiệt và kẻ đòi nợ biến thành tống giang mưa thuận gió hòa trong mắt mấy người anh em họ. Không ngại mất mặt, ít nhiều gì cũng có thể vòi vĩnh được một khoản chi phí từ tay lão Lý. Cao Bộ trưởng sở dĩ nghe tin từ Hoa Thành mà kích động xúc động như vậy, chủ yếu vì họ đều quá coi trọng chàng trai Trương Hoành Thành. Ai cũng biết lão Lý thích dạy dỗ cậu ta, nhưng bọn họ đều âm thầm nuôi ý định một ngày nào đó sẽ cướp tiểu Trương từ tay lão Lý. Thế nên Cao Bộ trưởng không bỏ lỡ cơ hội này để bán cho đồng chí tiểu Trương một đặc ân. Nói thật, dù không lôi kéo được tiểu Trương, cũng không thể để người ngoài bắt nạt cậu ta. Chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng số tiền Cao Bộ trưởng vòi vĩnh được từ tay lão Lý đã đủ để may cho mỗi người trong bộ phận một bộ áo kiểu Tôn Trung Sơn mới. Ít nhất giờ đây không ai còn chê cười nhân viên liên lạc của bộ phận họ, trông như dân tị nạn từ Đông Bắc chạy về. Những toan tính mờ ám của Cao Bộ trưởng đều lọt vào mắt Lý Bộ trưởng. Chỉ là thời gian qua ông quá bận rộn, không có thời gian đi gây phiền phức cho lão Cao. Trong văn phòng, Lý Bộ trưởng đang họp với vài người. Nào, chúng ta xác nhận lại một lần. Tiểu Chu, lịch trình ngày mai của lão Trình đã định chưa? Đã định rồi, vừa nhận được thông báo mới nhất. Lão Trình đã hủy một nửa lịch trình dự kiến. Trong đó, lịch trình thăm nhà tưởng niệm và nghĩa trang liệt sĩ không thay đổi. Lý Bộ trưởng cầm văn kiện trong tay gạch một đường mạnh mẽ. Trưởng phòng Mã, anh nói qua công tác bảo an. Bác sĩ đặc phái từ bệnh viện binh đoàn đang ở đâu? Đã kết nối với bác sĩ chăm sóc sức khỏe bên cạnh lão Trình chưa? Cuộc họp kéo dài đến hơn một giờ trưa, Lý Bộ trưởng mới cho Bí Thư Triệu và những người khác đi ăn cơm. Vốn việc tiếp đón lão Trình từ Kinh Thành đến không cần Lý Bộ trưởng sắp xếp, vì đây không thuộc phạm vi công tác của ông. Nhưng binh đoàn vẫn giao nhiệm vụ tiếp đón quan trọng này cho Lý Bộ trưởng. Chính vì lão Trình từng là người dẫn đường và chính ủy của Lý Bộ trưởng khi tham gia cách mạng trước đây. Có lão Lý đứng ra đảm nhận, nếu nhân viên bên lão Trình có điều gì không hài lòng, họ cũng sẽ nể mặt bà ngoại Trình mà bỏ qua. Lý Bộ trưởng không rời văn phòng, cầm nốt mấy cái bánh bao còn lại buổi sáng, uống vài ngụm nước sôi rồi ăn xong. Cuối cùng ông cũng có thời gian để làm công việc chính của mình. Chẳng hạn như mấy văn kiện gửi từ Hoa Thành hôm qua, cuối cùng ông cũng có thời gian xem kỹ, tìm xem thằng nhóc đó lại giấu điều gì bất ngờ hoặc sốc giữa những dòng chữ. Lý Bộ trưởng nhìn trang đầu tiên của văn kiện. Xưởng bóng đèn binh đoàn vào ngày 3 tháng 8 đã chuyển tất cả bóng đèn phẩm hạng 2. Chiều cùng ngày, Bí Thư Triệu đã thông báo nhiệm vụ nội bộ cho đồng chí Trương Hoành Thành tại nhà khách Hoa Thành. Ghi chú, đồng chí Trương Hoành Thành đã than phiền qua điện thoại mười mấy phút. Ngày 12 tháng 8, hàng hóa đã thành công đến trạm vận chuyển Hoa Thành sau 3 lần chuyển tiếp. Ngày 14 tháng 8 lúc 7 giờ 50 sáng, tất cả bóng đèn phẩm hạng 2 đã được công ty cung tiêu Hoa Thành mua hết. Ngày 16 tháng 8, nhà khách Hoa Thành đã nhận chuyển nhượng hai bộ nhà cũ từ công ty cung tiêu Hoa Thành, ghi vào sổ 27.000 đồng. Ngày 22 tháng 8, công ty vận chuyển đường sông Hoa Thành. Ngày 25 tháng 8, nhà khách Hoa Thành đã đổi 11 gian phòng vừa nhận từ bến tàu lấy tòa nhà nhỏ 4 tầng 12 phòng gần cầu Lưu Hoa của công ty vận chuyển đường sông. Ngày 27 tháng 8, đã nhận khoản hoàn trả 17.000 đồng từ nhà khách Hoa Thành. Sau khi trừ chi phí vốn của xưởng bóng đèn, lợi nhuận 12.421 đồng 7 hào đã nộp vào tài khoản phúc lợi đặc biệt của binh đoàn. Bực. Cây bút trong tay Lý Bộ trưởng rơi thẳng xuống bàn, sau đó từ từ lăn ra xa. Ông lão trừng mắt nhìn chằm chằm những dòng chữ trên văn kiện, run rẩy đưa tay mò mẫm một góc bàn hồi lâu. Cuối cùng ông cũng sờ được chai thuốc nhỏ mình cần. Ông chỉ bận một chút trong tháng này, lại nghĩ rằng giao nhiệm vụ khó khăn như vậy cho thằng nhóc đó, cứ tưởng nó sẽ sống yên ổn được một tháng. Kết quả, hảo hán thật. Nhiệm vụ khó nhì binh đoàn, khiến cả bộ binh đoàn và xưởng bóng đèn đau đầu muốn nứt, căn bản không làm khó được thằng nhóc này. Nhìn thời gian ghi trên văn kiện. Những bóng đèn phẩm hạng 2 gây đau đầu kia mới đến Hoa Thành không đầy 2 ngày đã bị thằng nhóc này đóng gói tăng giá bán cho công ty cung tiêu Hoa Thành. Tổng chi phí chỉ hơn 6 đồng một món, kết quả bị nó nhẹ nhàng bán với giá 10 đồng. Nhưng chưa hết. Mình lúc trước nhiều nhất chỉ thổi phồng thằng nhóc này một chút, nó lại coi như gió đông thổi bay thẳng lên trời. Chuyển bóng đèn và bình ắc quy chỉ là khởi đầu, nửa tháng sau, nó đã bắt đầu làm nghĩa vụ lao động ở Hoa Thành, lấp hố cho người ta. Nói là làm việc tốt, nhưng sau khi lấp xong hố, giá trị tài sản của bất động sản trong tay nó lập tức tăng vài lần. Thậm chí còn dụ được công ty vận chuyển đường sông nhường văn phòng mới xây cho nhà khách binh đoàn. Nó thậm chí còn có dư tiền gửi về binh đoàn 17.000 đồng, tài khoản nhà khách Hoa Thành cũng còn hơn 10.000. Lý Bộ trưởng cảm thấy mình cần uống gấp đôi thuốc. Lần này cử Trương Hoành Thành đến Hoa Thành dọn dẹp, mấy ông già họ không cho người ta một xu nào. Khi Trương Hoành Thành dẫn người yêu đến Hoa Thành, nhà khách Hoa Thành còn nợ 5.000 đồng mà không có nổi nửa gian phòng. Mới qua bao lâu? Thằng nhóc này không những làm tài khoản nhà khách Hoa Thành tăng thêm hơn 10.000, còn mua được hai bất động sản không tồi cho nhà khách Hoa Thành. Khi Bí Thư Triệu quay lại văn phòng Lý Bộ trưởng, anh phát hiện nắp chai thuốc trên bàn Bộ trưởng đang mở. Anh theo bản năng hỏi lãnh đạo một câu. Ngài đang xem báo cáo của Tiểu Trương phải không? Lý Bộ trưởng nhắm mắt lại trầm ngâm một lúc lâu, rồi mới mở mắt ừ một tiếng. Tiểu Triệu này, anh nói xem Trương Hoành Thành dưới tay tôi còn có thể tiến xa hơn không? Bí thư Triệu ngạc nhiên liếc nhìn lãnh đạo. Anh dĩ nhiên biết câu trả lời cho câu hỏi này. Dù Trương Hoành Thành có tài năng tới trời, nhưng trong thời bình, dưới trướng Lý Bộ trưởng, chức khoa trưởng đã là đỉnh điểm mà người đàn ông mới 21 tuổi này có thể với tới. Ngài định. Lý Bộ trưởng dằn xuống vẻ phức tạp và không nở trong mắt. Thằng nhóc quá tài năng, lão già tôi còn muốn sống thêm vài năm, nên anh sắp xếp một chút, ngày mai dành cho tôi một giờ trong lịch trình của lão Trình. Nghe lãnh đạo sắp xếp, bí thư Triệu làm sao không hiểu ý định của ông. Anh không nhịn được hỏi, ông thật sự nỡ buông tay sao? Lý Bộ trưởng tự giễu xoa xoa mặt. Tôi vốn tưởng ngôi miếu này của mình đủ lớn, nhưng đến lúc phát hiện vẫn không đủ cho cậu ta tung hoành, nên thôi, để cậu ta tạo thêm phiền toái cho vị lão lãnh đạo kia của tôi vậy. Thằng nhóc đó không phải vẫn luôn nhắm vào hội giao lưu quảng cáo sao? Cứ để xem vận may của nó đi. Lý Bộ trưởng đang cắn răng chuẩn bị thăng chức cho Trương Hoành Thành lên một vị trí cao hơn, nhưng chính Trương Hoành Thành lại chưa từng nghĩ đến việc thăng tiến nhanh như vậy. Anh biết mình còn hơi trẻ. Một thanh niên 21 tuổi mới tốt nghiệp cấp 3 mà muốn thăng tiến mà không dựa dẫm vào ai, đúng là chuyện hoang đường. Người trong nhà hiểu rõ nhau, Trương Hoành Thành biết rõ thế mạnh của mình nằm ở lĩnh vực nào. Khi anh tốt nghiệp đại học mới thực sự là lúc có thể đại triển tài năng. Một thời đại sắp kết thúc, anh vô cùng trân trọng những tia nắng hoàng hôn cuối cùng của thời kỳ hồn nhiên nhất trong cuộc đời này. Huống chi, tình cảm của anh với binh đoàn giờ đây không còn dễ dàng buông bỏ nữa. Lúc này Trương Hoành Thành đang làm chuyện lén lút. Anh đường hoàng nhìn lén nhật ký của vị hôn thê. Sở Miêu Hồng vừa cười vừa khóc, liên tục đấm vào người anh, nhưng Trương Hoành Thành một tay giữ chặt bạn gái, tay kia cầm cuốn nhật ký, khẽ đọc, tháng 7 năm 1975, từ khóa quan trọng ở Hoa Thành là nấm mật ong, thầy giáo em rất vui mừng. Ngay cả cách dùng từ khóa cũng học được rồi. Đọc tiếp nào, đừng làm mồm, ngoan nào. Tháng 8, từ khóa quan trọng là cúp điện, tổng kết rất sâu sắc. Nhưng sao em lại phàn nàn rằng chồng tương lai của mình là gian thương thế này? Em tưởng dùng chữ cái GT thay thế thì anh sẽ không nhận ra đây là phiên âm tiếng Hán à. Sở Miêu Hồng đành thôi không giãy dụa nữa, nghiêng đầu mỉm cười. GT có nhiều nghĩa lắm chứ, em đang khen anh là người tính toán giỏi đấy, anh nên vui lên đi. Trương Hoành Thành cười ranh mãnh, đừng giải thích, để thầy dạy em một điều, hễ chủ động giải thích thì chính là đang che giấu. Cho nên GT có thể không phải là gian thương, nhưng tuyệt đối không phải là giấu tên. Hay thực ra đây là ý nói ghệ thương? Sở Miêu Hồng thực sự bó tay trước vẻ mặt dày dạn của anh, vừa cười vừa đấm anh thêm mấy cái. Ghệ thương? Hừ. Nhưng đôi mắt xinh đẹp của cô chợt lấp lánh, nhìn vị hôn phu với nụ cười nửa miệng. Ồ, thì ra hễ chủ động giải thích là đang che giấu à, em phải nhớ kỹ mới được. Trương Hoành Thành sững người, chợt nhận ra mình vừa tự đào hố chôn mình. Tháng 9 sắp đến, Tết Trung Thu cũng gần kề. Trương Hoành Thành cảm thấy nên đi thăm hỏi trước một số đơn vị và người quen. Còn những chuyện nghiêm túc mà Trần Bội Lôi và mấy người khác cứ lải nhải, Trương Hoành Thành lại một lần nữa phớt lờ. Ủa? Nhà khách của chúng ta không phải đang phát triển rất tốt sao? Có chuyện nghiêm túc nào quan trọng hơn việc kiếm tiền chứ? Mấy nữ đồng chí này thật không biết ưu tiên gì cả. Anh đã sớm quên bén. Không, không phải quên, mà là cố tình gạt sang một bên những việc như trang trí nhà khách, chuẩn bị giường, đồ đạc, chăn màn gối đệm. Đối với việc duy trì quan hệ giữa các đơn vị, Trương Hoành Thành phân biệt rất rõ ràng. Những ngày lễ chính thức như mùng ngày 1 tháng 5, mùng ngày 1 tháng 7, mùng ngày 1 tháng 8, Quốc Khánh, anh sẽ không tự mình đi thăm hỏi khắp nơi, mà phải cấp dưới đi rèn luyện. Nhưng đến những ngày lễ truyền thống như Tết Đoan Ngọ, Trung Thu, Tết Nguyên Đán, anh sẽ tự mình mang quà đi thăm hỏi khắp nơi. Một sự khác biệt nhỏ nhưng ẩn chứa trí tuệ lớn trong việc giao tiếp nhân tình. Nấm mật ong, thịt khô hưu, xúc xích Đông Bắc. Những thứ anh tặng đều là những món không đáng kiêng kỵ. Bên Hồng Kỳ đã phát đạt, tất nhiên sẽ không thiếu việc gửi quà cho người đứng đầu cũ. Họ gửi không ít đặc sản vùng Đông Bắc. Những món quà loại này trong quan hệ giữa các đơn vị, tuy hơi hiếm nhưng cũng không gây chú ý, nhưng Trương Hoành Thành lại mang quá nhiều. Như hôm nay, anh dẫn đồ Hồng Binh đến chi nhánh Phụ Liên khu để chúc Tết trước. Đồ Hồng Binh với vóc dáng to lớn, cưỡi xe ba bánh chở quà trông thật vất vả. Nói thêm một chút. Quà Trương Hoành Thành tặng cho các đơn vị khác vào ngày lễ không nhiều như tặng cho Phụ Liên. Anh chuẩn bị theo nguyên tắc mỗi người một phần. Chi nhánh Phụ Liên Khu chỉ là một đơn vị bình thường, có gì đáng để Trương Hoành Thành coi trọng đến thế? Câu trả lời được giấu kín trong lòng Trương Hoành Thành. Có lẽ ngay cả La Phó chủ nhiệm của Phụ Liên cũng không đoán được rằng, thực ra cậu ta đang nhắm vào khu nhà mà họ ghét nhất. Tháng 9 là thời cơ mà Trương Hoành Thành đã sớm lên kế hoạch. Anh muốn trong tháng này chiếm được dãy phòng chật hẹp nằm sau nhà triển lãm Lưu Hoa. Khi Trương Hoành Thành được các đồng chí Phụ Liên nhiệt tình dẫn lên tầng 2 chật chội, anh mới phát hiện hôm nay không chỉ mình anh đến chúc Tết Phụ Liên trước. Phía trước anh còn có hai người khác đến chúc Tết. Kỳ lạ thật. Từ bao giờ mà Phụ Liên, nơi bà ngoại không thương, cậu không yêu, lại được hoan nghênh đến thế? Trương Hoành Thành mang nụ cười khiêm tốn, ngồi một bên làm vẻ kín đáo. Quan sát La Phó chủ nhiệm đang trò chuyện với hai người kia. La Phó chủ nhiệm chỉ giới thiệu sơ với Trương Hoành Thành, đây là đồng chí Tiểu Trương, phụ trách nhà khách của binh đoàn xây dựng tỉnh H tại Hoa Thành. Vì vậy hai vị đồng chí đến trước chỉ lịch sự gật đầu với anh. Trong đó, gã 27-28 tuổi khi gật đầu còn nhìn anh với ánh mắt đánh giá. Kiêu ngạo vô cùng. Kiêu ngạo cũng tốt, Trương Hoành Thành thích nhất những người trẻ như vậy. Hắc hắc, vị Tiểu Trịnh đồng chí này là nhân viên Cục Khoa học Kỹ thuật, xuất thân từ Đại học Công Nông Binh, càng phù hợp với mong đợi của Trương Hoành Thành. Còn người đàn ông hơn 30 tuổi kia nói chuyện rất trơn tru. Vị này họ Hoàng, Hoàng Thành Hàng, là người phụ trách văn phòng của một công ty kiến trúc nào đó. Trương Hoành Thành chỉ nghe vài câu chuyện phiếm của họ, trong lòng đã hiểu rõ sự tình. Phụ Liên vốn thường bị ghét bỏ, sở dĩ hôm nay náo nhiệt như vậy, nói cho cùng vẫn là vì lợi ích làm động lòng người. Phụ Liên vẫn luôn xin điều chỉnh nơi làm việc, đây là điều Trương Hoành Thành đã sớm biết. Nhưng ngân sách và chỗ trống của cấp trên cũng hạn chế, Phụ Liên, nơi bà ngoại không thương, cậu không yêu, luôn không được ưu tiên. La Phó chủ nhiệm và chủ nhiệm khu Phụ Liên chạy vẫy khắp thành phố, cuối cùng giành được một chính sách phúc lợi cho cơ cấu chi nhánh Phụ Liên. Thí điểm hợp tác xã phụ nữ thành thị. Nói trắng ra là cấp cho La Phó chủ nhiệm một giấy phép tổ chức kiểu doanh nghiệp tập thể nhỏ. Nói cách dễ hiểu hơn là Phó chủ nhiệm có được giấy phép kinh doanh một cửa hàng nhỏ. Còn cửa hàng kinh doanh gì, nguồn hàng từ đâu, mặt bằng, nhân viên bán hàng, quầy kệ, đều phải do La Phó chủ nhiệm tự tìm. Trương Hoành Thành nghe mà thấy quen thuộc. Đoàn phim đã thành lập, đạo diễn tạm thiếu, danh sách diễn viên chưa định, không có tài chính, không có đạo cụ, kịch bản đang viết dở. Tiểu Trịnh của Cục Khoa học Kỹ thuật và Lão Hoàng của công ty kiến trúc đều nhận được thông tin rò rỉ có chủ đích từ La Phó chủ nhiệm, nên mới lấy cớ mang quà chúc Tết đến tìm. Đơn vị của họ đều nhắm vào quyền lợi bán hàng của hợp tác xã phụ nữ thành thị. Nói trắng ra hơn nữa, họ muốn có thể đường hoàng dựa vào giấy phép nhập hàng này để làm kênh tiêu thụ vật tư cho đơn vị mình. Hai người nói là đến chúc Tết, nhưng thực ra chỉ mang theo chút quà lấy lệ. Khi quà của Trương Hoành Thành được các nữ đồng chí Phụ Liên vui vẻ ra mặt, liên tục khiêng lên lầu, Lão Hoàng còn giữ được thể diện, nhưng Tiểu Trịnh đã có vẻ ngượng ngùng, cảm thấy Trương Hoành Thành đang công khai đánh vào mặt mình. Trương Hoành Thành cũng đành chịu. Anh và Lão Hoàng đều nhìn ra các nữ đồng chí Phụ Liên cố ý khiêng quà lắc lư quanh mình. La Phó chủ nhiệm cười mắng vài câu cấp dưới, những nữ đồng chí đó mới hừ một tiếng, nhanh nhẹn chất đồ vào một góc. Cũng không trách các nữ đồng chí tức giận. Bởi vì điều kiện hợp tác mà Cục Khoa học Kỹ thuật và công ty kiến trúc đưa ra đều hơi quá đáng. La chủ nhiệm, dù các vị đã có được tư cách này, nhưng vẫn đúng như tôi đã nói trước đó, Tiểu Trịnh khoa viên bị các đồng chí nữ kích thích nên nói chuyện thẳng thắn hơn. Đơn vị của các vị thiếu mặt tiền, lại càng thiếu đường nhập hàng và tài chính. Trong khi Cục Khoa học Kỹ thuật chúng tôi có vài xí nghiệp trực thuộc, chỉ cần có văn bản phê duyệt này, chúng ta cùng hợp tác. Những đơn vị sản xuất đó tự nhiên sẽ ưu tiên chuyển hàng đến hợp tác xã phụ nữ của các vị để tiêu thụ. Mọi việc của hợp tác xã cứ giao cho Cục Khoa học Kỹ thuật chúng tôi, mỗi tháng chúng tôi sẽ cấp cố định 300 đồng tài chính cùng vật tư tương ứng, các vị không cần tốn một phân tâm sức, sao lại không làm? La Phó chủ nhiệm mỉm cười nhìn Lão Hoàng, rồi mới lắc đầu đáp, Tiểu Trình nhà, chuyện này đâu có tính được như vậy. Phụ Liên chúng tôi mới là đầu to, quyền nhập hàng và tiêu thụ mới là giá trị nhất. Hơn nữa, còn liên quan đến ít nhất 5-6 vị trí công tác. Cục Khoa học Kỹ thuật các anh nghĩ quá đẹp rồi. Vả lại, tầng dưới chúng tôi chẳng phải cũng là mặt tiền sao? 300 đồng, Cục Quách các anh cũng không biết ngượng khi đề xuất với tôi. Tiểu Trịnh vội vàng giải thích, Cục Quách chúng tôi không có ý đó, ông ấy cũng mong hai bên đạt được hợp tác. Mà tầng dưới của bà tuy có năm gian mặt tiền, nhưng những người gác cổng bên ngoài đâu dễ cho khách vào mua hàng, chỉ có hai phòng nhỏ bên cửa cục khoa học kỹ thuật chúng tôi mới thích hợp làm cửa hàng mặt tiền. La phó chủ nhiệm chưa nổi giận trước yêu cầu của cục khoa học kỹ thuật, chủ yếu vì bà đang nhắm đến hai mặt tiền kia. Vị trí so với chỗ quỷ quái họ đang ở tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng lão Quách của cục khoa học kỹ thuật đã nắm đúng tâm tư của la phó chủ nhiệm, muốn dùng hai mặt tiền đó cùng quyền ưu tiên cung cấp hàng hóa của các đơn vị trực thuộc để cậy miệng bà. La phó chủ nhiệm không tiếp tục nói chuyện với Tiểu Trịnh. Dù sao hôm nay Tiểu Trịnh đến đây cũng chỉ để truyền lời hộ họ Quách, cuối cùng vẫn phải do cục trưởng Quách và phụ liên họ quyết định. Điều kiện trao đổi của lão Hoàng từ công ty kiến trúc tốt hơn cục khoa học kỹ thuật một chút. Là công ty kiến trúc nên họ có nhiều lựa chọn mặt tiền hơn. Ngoài ba mặt tiền sát đường đang giữ, công ty kiến trúc còn có một loạt lều phòng chuẩn bị dỡ xuống cũng coi như sát đường. Tuy nhiên, công ty kiến trúc không có đường nhập hàng như cục khoa học kỹ thuật, nên họ tập trung yêu cầu và phân phối chỉ tiêu nhân viên hợp tác xã, nhưng vẫn muốn lấy lợi nhuận nhiều hơn phụ liên một thành. La phó chủ nhiệm cảm thấy mệt mỏi. Dù điều kiện của công ty kiến trúc tốt hơn cục khoa học kỹ thuật nhiều, nhưng họ vẫn khinh thường phụ liên từ trong xương tủy. Hợp tác xã phụ nữ dự định chính thức từ đầu chỉ có 3 chỉ tiêu, trưởng cửa hàng, kế toán và tổ trưởng tiêu thụ, còn lại 3 đến 5 người đều là biên chế công tạm thời. Nếu vị trí trưởng cửa hàng và kế toán đều bị công ty kiến trúc lấy đi, phụ liên họ chẳng phải thành bù nhìn. Tiểu Trương à, lần này tôi phải cảm ơn cậu thật nhiều, đã tặng cho nơi nghèo nàn của chúng tôi nhiều thứ như vậy, là phó chủ nhiệm cười tươi. Tôi vừa đang lo làm sao phát phúc lợi ngày hội cho các đồng chí cấp dưới. Bây giờ thì tốt rồi, cậu đã giải quyết tất cả cho tôi. Vẫn là đơn vị các cậu thực sự chân thành với phụ liên chúng tôi. Lời của la phó chủ nhiệm có 7-8 phần là thật, nhưng 3 phần còn lại là đang mượn gió bẻ măng. Lão Hoàng nghe xong chỉ cười nhạt, nhưng Tiểu Trịnh đồng chí trẻ tuổi nóng tính thì khác. Anh ta sao nhịn được những lời này? Nhưng la phó chủ nhiệm là cấp bậc gì? Anh ta đương nhiên không dám treo vào. Thế là Trương Hoành Thành trở thành quả hồng mềm dễ bóp nhất tại hiện trường. Sở Trương Tiểu Trương, tôi không ngờ các đồng chí Đông Bắc lại nhắm vào phụ liên địa phương chúng tôi. Tiểu Trịnh nói. Cách muôn trùng sông núi, dù các cậu có đường vận chuyển, chi phí vận hàng đến đây cũng quá đáng sợ phải không? Vả lại, Tiểu Trịnh cười, nhưng nụ cười không đạt đến đáy mắt. Mặt tiền và tài chính đối với đơn vị địa phương chúng tôi đều là gánh nặng không nhỏ, các cậu. Ha ha ha ha. Đừng hiểu lầm, cái miệng tôi này. Trương Hoành Thành từng nghĩ những vai ác ngốc nghếch trong tiểu thuyết đều do các tác giả xử lý hàng trí, nhưng không ngờ giờ đây anh thực sự được trải nghiệm loại người ngốc nghếch này. Sao cục khoa học kỹ thuật lại cử một gã đần như thế đến đây? Thiếu kiên nhẫn quá. Tuy nhiên, thái độ của Tiểu Trịnh lại vừa vặn cho anh cơ hội thể hiện một chút. Anh muốn mượn cớ này để thể hiện một chút. Thực sự chỉ một chút thôi. Mặt Trương Hoành Thành đỏ lên rõ rệt. Lão Hoàng vội vàng hòa giải, Tiểu Trịnh cũng nhận ra mình vừa không kiểm soát được miệng, vô cớ đắc tội người, nên cười ngượng ngùng không nói gì. La phó chủ nhiệm thì hơi giật mình và ngẫm nghĩ nhìn Trương Hoành Thành. Cô biết rõ cậu nhóc này, một người lanh lợi, sao lại đỏ mặt tía tai vì mấy câu như thế? Này, đồng chí Tiểu Trịnh, cậu đừng nói, chuyện này nhà khách binh đoàn chúng tôi thực sự muốn nắm lấy. Trương Hoành Thành với vẻ mặt đỏ bừng khó thở khiến các đồng chí nữ đang nghe lén xung quanh cảm thấy xót xa. Họ sợ đồng chí Tiểu Trương bị kích động quá mức, đồng ý điều gì không có lợi cho bản thân. Dù sao cậu ta vừa mới mang đến nhiều quà như vậy. La chủ nhiệm, phụ liên các vị không phải vẫn đang tìm phòng ở thích hợp sao? Chàng trai trẻ vỗ ngực, khiến các đồng chí phụ liên đang giỏng tay lên tim như muốn nhảy ra ngoài. Làm sao đây? Sở Trương Tiểu Trương đang mơ hồ. Dù họ rất muốn nghe Tiểu Trương giúp giải quyết vấn đề nơi làm việc, nhưng không thể để người ta bồi thêm cả đời sống chứ. Thật rối rắm. Dưới ánh mắt cười thầm của Tiểu Trịnh, kinh ngạc của Lão Hoàng và nghi hoặc của La Phó chủ nhiệm, Trương Hoành Thành cuối cùng nói ra câu đó, nhà khách chúng tôi không phải có tòa nhà 3 tầng ở gần đường sao, tổng cộng 18 phòng, chắc đủ cho phụ liên dùng, hơn nữa tầng một sát đường, mở cửa là có thể làm mặt tiền. Thuận tiện nhất là sau này nếu có đồng chí phụ nữ đến tìm phụ liên làm việc, chỉ cần hỏi thăm và đi thêm vài bước là tìm được địa điểm. La phó chủ nhiệm cười lắc đầu. Bà không dám tin thật. Được rồi, Tiểu Trương, đừng giận. Nào, uống trà. Các đồng chí phụ nữ xung quanh nghe chủ nhiệm mình nói vậy cũng thở phào, nhưng có chút tiếc nuối. Tòa nhà của nhà khách binh đoàn tỉnh H, họ đương nhiên biết. Thật đáng mơ ước. Tiểu Trịnh vai ác này không tiếp tục ngốc nghếch kích thích Trương Hoành Thành như trong tiểu thuyết, khiến anh hơi thất vọng. Kém quá. Nhưng vở kịch đã bắt đầu, anh phải cố gắng diễn tiếp. Tôi không đùa đâu. Trương Hoành Thành nghiêm mặt lại. Lần trước đến đây, tôi đã nghĩ hoàn cảnh của Phụ Liên thật quá oan ức. Dù sao nhà khách chúng tôi. Khụ khụ, ý tôi là dù sao đồng chí binh đoàn đến đây công tác rất ít, căn bản không cần nhiều phòng như vậy. Hơn nữa tôi thấy môi trường hiện tại của Phụ Liên rất tốt, vừa an toàn vừa yên tĩnh. Là phó chủ nhiệm không thể khép miệng lại. Bà thực sự quá kinh ngạc. Là một con cáo già, bà đương nhiên nghe ra được đối phương có thành tâm muốn đổi phòng ở hay không. Là phó chủ nhiệm chẳng buồn tự hỏi tại sao Trương Hoành Thành muốn đổi đến chỗ của mình, nhưng nếu thực sự có thể có được tòa nhà 3 tầng đó, không chỉ giải quyết được vấn đề thiếu nơi làm việc lớn nhất của Phụ Liên đang bối rối, mà còn giải quyết dễ dàng vấn đề mặt tiền cửa hàng và tiện lợi cho nhân viên đến thăm. Còn vấn đề đường mua sắm, miễn là họ chịu mất mặt và không sợ cầu không được. Tiểu Trương, cậu nghiêm túc chứ? Nếu thật sự đổi như vậy, cậu sẽ lỗ nặng. Ồ, vậy hay là bà bồi thường thêm cho tôi một chút? Hai người đều là người tâm tư linh hoạt, khi bàn đúng đề tài, tiến triển tự nhiên nhanh như bay. Dưới ánh mắt trợn tròn, miệng há hốc của Lão Hoàng và Tiểu Trịnh, hai người chỉ mất hơn 10 phút đã định đoạt việc đổi phòng ở Phụ Liên lấy chỗ ở hiện tại cùng một kho hàng cũ vừa được phân cho, để đổi lấy tòa nhà 3 tầng của nhà khách binh đoàn xây dựng tỉnh Hắc trú tại Hoa Thành. Lão Hoàng cuối cùng hít một hơi lạnh. Đây là đứa con phá sản nhà ai nuôi ra vậy? Sao không để mình gặp được trước? Nữ đồng chí ân cần rót trà cho sở trưởng Tiểu Trương, nhân lúc lãnh đạo mình đi soạn hiệp nghị, lo lắng hỏi một câu, sở trưởng Tiểu Trương, chỗ chúng tôi không bằng chỗ các cậu, sau này cậu làm việc. Sẽ không thoải mái lắm phải không? Trương Hoành Thành cười tiêu sái, tôi tùy ý thôi. Nữ đồng chí đỏ mặt, sao lại không biết xấu hổ? Nhà khách chúng tôi vừa có được một tòa nhà 4 tầng mới xây, 12 phòng, ngay cả quạt trần cũng đầy đủ. Nữ đồng chí không biết nói gì, đây là tùy ý của sở trưởng ngài sao? Lý Bộ trưởng không ngờ rằng chính mình luôn canh cánh trong lòng cậu thanh niên kia đã quay lưng đi, biến đổi một nửa tài sản của binh đoàn ở Hoa Thành thành của riêng. Đổi lấy những căn phòng nằm trên mảnh đất mà chẳng ai thèm để mắt tới. Lão Lý đang vui vẻ trò chuyện với một cụ già tóc bạc phơ. Đại Lý à, cụ già cau mày nhìn chằm chằm Lý Bộ trưởng, tôi cứ tưởng ông lão này sẽ mãi trốn tránh ta. Nói thật đi, lần này chiêu đãi ta tốn bao nhiêu? Đừng có giả ngây giả dại để lừa tôi. Tôi đã ghi chép từng khoản một, lát nữa sẽ báo hết cho thư ký của tôi. Nói đến đây, nét mặt nghiêm nghị của cụ già mới giãn ra, sau đó nở nụ cười thoải mái. Được, cứ vậy đi. Đại Lý à, đừng có chơi những trò vặt vãnh đó với tôi, cụ già cười, chỉ vào đầu Lý Bộ trưởng, cái sự khôn ngoan trong đầu ông đấy, chẳng phải do lão tử dạy từ năm xưa sao? Tôi biết binh đoàn xây dựng của các ông đang gặp khó khăn. Nên để dành chút tiền cho đám thanh niên trí thức dưới quyền, có thể tìm tòi được gì thì cứ tìm tòi. Lý Bộ trưởng biết tính cách vị lão thủ trưởng của mình, nên kiên nhẫn chờ cụ già nói xong, rồi mới cười giải thích. Ngài chẳng phải đã nói kẻ sĩ 3 ngày không gặp phải lau mắt mà nhìn đó sao? Tình hình binh đoàn xây dựng của chúng tôi tuy không thua kém quá nhiều so với trước đây, nhưng về khoản chiêu đãi này thì không thể để ngài chịu thiệt. Ngài yên tâm. Phần chi phí chiêu đãi thêm này không tốn một xu một hào nào từ cấp trên dành cho chúng tôi và thanh niên trí thức cấp dưới đâu. Ồ, cụ già bỗng nhiên tỏ vẻ hứng thú. Nghe giọng điệu đắc ý của ông, thằng nhỏ này bây giờ phát đạt rồi nhỉ? Thấy ông không thiếu tiền như vậy, thì mấy việc ông nhờ ta trước đây, ta không cần làm nữa nhỉ? Binh đoàn các ông giàu thế, còn cần gì đến trợ cấp nữa? Lão chính ủy, ngài đừng có như vậy. Tôi thừa nhận là tôi vừa nói hơi quá. Ha ha ha ha, nói đi, cụ già châm một điếu thuốc, gác chân lên nhau, đại lý chắc chắn đang giấu một món bảo bối muốn khoe, tai ta đã dựng lên rồi đây. Để tôi báo cáo cho ngài một khoản nhỏ. Binh đoàn chúng tôi gần đây phát thêm cho mỗi thanh niên trí thức một cục xà phòng và một cái khăn lông, số tiền này do nhà khách hổ thượng kiếm về cho bộ binh đoàn. Lão Trình lắng nghe một cách nghiêm túc từ đầu đến cuối, không hề lên tiếng. Trong ấn tượng của ông, người như đại lý ngay cả trên chiến trường cũng chưa từng ca ngợi một người trẻ như vậy. Nhưng qua từng ví dụ cụ thể từ miệng Lý Bộ trưởng, ngay cả lão Trình cũng nghe đến mức ngứa cả răng lẫn tim. Một thanh niên trí thức bình thường, chỉ dựa vào đôi tay không và cái miệng mà làm được bao nhiêu việc như thế. Khó nhất là cậu ta còn biết kiêng dè, là mọi việc đều trông có vẻ thuận theo tự nhiên, dường như luôn bị ép phải thuận theo phía bên kia. Khiêu vũ trong xiềng xích mà vẫn uyển chuyển, như mưa thuận gió hòa, thấm nhuần vạn vật mà không gây tiếng động. Người thanh niên này thật khó lường. Một viên ngọc quý như vậy, đại lý thật sự nỡ trao cho lão già này sao? Nụ cười trên mặt Lý Bộ trưởng cuối cùng cũng trở nên nặng nề. Nếu có thể, tôi thật sự không muốn để ngài phát hiện ra có một cậu nhóc tài năng như vậy dưới quyền tôi. Dù sao mỗi tháng tôi đều thu được tiền từ những gì cậu ta làm, giúp mấy lão già tóc bạc như chúng tôi bớt đi vài sợi tóc bạc. Đôi khi nhìn cậu ta tôi cũng thấy khó chịu, chính vì cậu nhóc này quá trơn trượt, không thể bắt được cậu ta mắc lỗi lầm nào. Lý Bộ trưởng thở dài. Đổi lại người khác ở tuổi cậu ta mà có thành tích như vậy, ắt sẽ kiêu ngạo tự mãn, lãng phí vài năm. Nhưng cậu ta ngược lại, cứ liên tục làm việc hết việc này đến việc khác. Đôi khi tôi không hiểu nổi, tại sao cậu nhóc này lại gấp gáp như vậy. Lão Trình đương nhiên hiểu ý của vị thuộc hạ cũ. Trương Hoành Thành dưới quyền đại lý, trước 30 tuổi gần như không thể thăng tiến thêm được nữa. Trừ phi đổi cho cậu ta một vị trí cao hơn. Đại lý không muốn một nhân tài trời ban bị đè nén 8-9 năm, khiến anh hùng khí đoản, tinh thần suy sụp. Nói thật, sau khi xem qua tài liệu về người thanh niên này do Lý Bộ trưởng gửi đến, lão Trình không thể không động lòng. Trong lĩnh vực lão Trình phụ trách, người có tài đếm không xuể. Nhưng người vừa có tinh thần khai sáng, lại có phương pháp làm việc khéo léo thì lại hiếm hoi. Xem xong lý lịch của Trương Hoành Thành, lão Trình thậm chí mơ hồ thấy bóng dáng của hai vị cổ nhân. Người thông minh trong chính sự và nhân tình, người tụ tài làm giàu như thiên mã phi không. Dĩ nhiên, nói Trương Hoành Thành hiện tại so với hai vị đó thì vẫn còn quá sớm. Nhưng có thể thấy đây là một nguyên liệu tuyệt hảo. Đáng để ông ra tay tạo hình một phen. Tôi phụ trách quản lý mảng này, việc chọn người rất nghiêm khắc, lão Trình trầm ngâm một lúc, rồi mới đưa ra quyết định, trước đây ông không phải nhờ tôi giúp phối hợp làm vài việc sao? Tôi sẽ giao cho cậu ta mấy khoản nợ từ vài đơn vị ở tỉnh Quảng Đông mà tôi đang đòi giúp ông. Một tháng thời gian, nếu cậu ta làm tôi hài lòng, tôi có thể cho cậu ta một vị trí. Lão Trình thấy Lý Bộ trưởng cũng bắt đầu trầm ngâm như mình, không nhịn được cười mắng, đờ mờ, lại học đòi lão tử. Không phải vậy, Lý Bộ trưởng nghiêm túc ngẩng đầu nhìn vị lão thủ trưởng, thực ra việc nhờ ngài giúp phối hợp đòi mấy khoản nợ này, chúng tôi mấy người cũng đã thảo luận về việc để Tiểu Trương đi làm. Ồ, các ông đều coi trọng cậu ta như vậy, thế thì còn nhờ lão già này làm gì? Đương nhiên là vì lão lãnh đạo ngài làm việc hiền hòa. Nếu để Tiểu Trương của chúng tôi đi làm, có lẽ cũng làm được, nhưng đồng chí bên kia có thể sẽ phải chịu mệt mỏi chút. Được rồi, hóa ra Tiểu Trương này là vũ khí bí mật của binh đoàn các ông. Ngài đừng khen cậu ta như vậy, tôi sợ cậu ta biết sẽ kiêu ngạo. Ta khen cái đầu quỷ của ông. Nhưng tôi nói trước, nếu việc này Tiểu Trương làm hỏng, tôi sẽ thu thập cả ông luôn. Lý Bộ trưởng mới cười theo, nhưng không chịu thua. Vậy nếu người trẻ tuổi của chúng tôi làm xong việc này, cuối cùng người ta phản ứng lại gây sự, ngài phải giúp Tiểu Trương của chúng tôi gánh trách nhiệm đấy. Hắc. Lão Trình không nhịn được sờ gáy. Ông nói vậy, sao tôi cảm thấy lưng mình hơi nổi da gà? Tiểu Trương này ông chủ động nhường cho tôi, chẳng phải vì sợ sau này phải gánh nồi sao? Không thể nào. Tôi còn trông đợi Tiểu Trương lần này thành công cho ngài thấy, để khi ngài điều Tiểu Trương đi, còn phải bồi thường cho binh đoàn chúng tôi. Điện thoại trong phòng nghỉ của lão Trình đổ chuông. Ông bảo Lý Bộ trưởng gọi điện cho Hoa Thành ngay tại chỗ, muốn nghe xem Tiểu Trương sẽ phản ứng thế nào với nhiệm vụ khó khăn này. Này, lão Lý của binh đoàn tôi đây, gọi thằng nhóc đó cho tôi. Ồ, chính cậu à? Lão Trình hứng thú lắng nghe cuộc trò chuyện qua điện thoại. Không phải chứ, lãnh đạo, lại giao thêm nhiệm vụ cho tôi. Người trẻ tuổi hiển nhiên không sợ cấp trên trực tiếp của mình. Bò công xã đâu phải ngài dùng như thế. Dù sao thằng nhỏ cậu ở Hoa Thành bên đó rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi. Ai bảo tôi rảnh rỗi? Ngài đâu biết gần đây tôi bận thế nào? Thằng nhỏ cậu đang bận trang hoàng nhà khách à? Hay đang chuẩn bị khai trương công việc chính? Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Lý Bộ trưởng cười cười. Không nói ra được, đúng không? Cũng phải, nói xem gần đây cậu đang bận gì. Ta sẽ cân nhắc giúp cậu. Gần đây nhà khách chúng ta không phải đang liên kết với hội phụ nữ sao? Giọng Trương Hoành Thành qua điện thoại có vẻ mơ hồ, gần đây tôi đang bận giúp họ đòi nợ đấy. Lý Bộ trưởng suýt bị tức cong cả mũi. Được lắm, nợ của đơn vị mình bảo cậu đi thu thì đẩy qua đẩy lại, không lo việc đứng đắn này. Còn nợ của hội phụ nữ người ta, cậu lại quan tâm đến thế. Vợ tương lai của cậu cũng chưa biết quản cậu thế nào. Lão Trình bỗng kéo Lý Bộ trưởng một cái, ra hiệu với ông. Bảo cậu ta đi thu. Lão Trình rất tò mò, muốn xem cậu nhóc này sẽ đòi nợ cho hội phụ nữ địa phương như thế nào. Những ngày này, cựu chủ nhiệm Tiền bỗng dưng cảm thấy chiếc quạt Hương Bồ trong tay mình chẳng còn mùi thơm nào nữa. Tất cả chỉ vì gã thanh niên Trương Hoành Thành kia đã dẫn người của mình lục tục dọn khỏi đường phố của ông, chuyển đến một nơi cách đó chừng 2 dặm đường. Khu vực mới không có nhiều cư dân, đường phố cũng mới được tu sửa, nên sau khi vào hè, điện thường xuyên bị cắt. Nhưng chủ nhiệm Tiền nhìn chiếc quạt Hương Bồ trong tay mình liền cảm thấy bị đè nén, đồ chó má Trương Hoành Thành, chỗ mới tìm tuy kém tòa nhà 3 tầng này vài phòng, nhưng mỗi phòng đều có quạt trần. Đám người công ty vận tải đường sông đúng là có tiền để đốt. Một lũ bại gia tử, môi trường tòa nhà mới tốt như vậy mà dám đổi cho nhà khách binh đoàn. Nếu ông là lãnh đạo công ty vận tải đường sông, hừ hừ, thằng nhóc Trương đừng hòng thực hiện được dễ dàng như thế. Trương Hoành Thành cảm thấy tòa nhà nhỏ mới tiếp quản có chút kỳ lạ. Tòa nhà 4 tầng, mỗi tầng chỉ có 3 phòng, thật không phù hợp với thẩm mỹ chuyện tốt thành đôi của người trong nước. May mà ngoài văn phòng phía đông, 2 phòng còn lại ở mỗi tầng đều là văn phòng lớn. Trương Hoành Thành nhờ Lão Hoàng ở công ty kiến trúc giúp ngăn các văn phòng lớn, mỗi phòng chia thành 3. Lão Hoàng là một lão bánh quẩy, không giống như Tiểu Trịnh làm việc chỉ dựa vào khí phách, cái gì cũng xem là có thù địch. Trương Hoành Thành tặng quà trung thu đầy đủ, đặc biệt còn có nấm mật ong trong đó, Lão Hoàng tất nhiên giúp anh một tay. Còn về việc đội thi công có ăn bớt vật liệu hay không? Trương Hoành Thành tin rằng khái niệm này căn bản không tồn tại trong đầu nhân viên thi công thời đại này. Họ chỉ mong mỗi bức tường xây lên đều có thể chịu được xe tăng T-72 bắn thẳng, mỗi cái hố đào đều có khả năng phòng hạt nhân. Nếu không vì lo ngại mỗi tầng có giới hạn trọng lượng, đội thi công hận không thể làm thêm cho anh vài lỗ châu mai súng máy. Đương nhiên đây là lời đùa của đội trưởng đội thi công, chủ yếu vì ông ta hơi bất mãn với yêu cầu mở cửa sổ sát đất ở mỗi phòng của Trương Hoành Thành. Làm kiến trúc bao nhiêu năm, ông chưa từng thấy ai có thẩm mỹ kỳ quái như vậy. Cửa kính lớn thế, nếu vô ý làm vỡ, không nói đến người bị thương, riêng phí tổn đã là khoản tiền không nhỏ. Ông ta đương nhiên không biết, nếu không phải chất lượng kính thời đại này còn kém, Trương Hoành Thành thực ra muốn làm cửa sổ sát đất thật sự, chứ không phải phiên bản thu nhỏ này. Trong điều kiện nhà khách hàng ngày cung cấp thuốc lá và rượu, tiến độ thi công cực nhanh. Thêm vào áp lực từ Hoa Thành, 6 người của Trương Hoành Thành nhanh chóng dọn vào nhà khách mới. Chủ nhiệm Tiền đích thân giúp dọn hành lý tiễn họ một đoạn đường, nhưng khi thấy quạt trần được chuyển đi ầm ầm, sắc mặt ông liền ảm đạm xuống. Thực ra nếu có thể, Trương Hoành Thành sẽ không áp dụng kiểu chuyển nhà tập thể này, mà là âm thầm, từ từ dọn sang. Nhưng thấy Sở Miêu Hồng mỗi ngày mồ hôi thơm đầm đìa, anh vừa thấy đã mê mẩn lại đau lòng. Vì mỹ nhân, anh đành phải nhịn đau cắm một dao vào tình bạn với lão Tiền. Quạt trần quay vù vù, Trần Bội Lôi và mấy người gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành. Còn những vấn đề trước đây cô luôn băn khoăn như giường, chăn, nhà ăn, đều đã bị vứt lên tận 9 tầng mây. Đi theo Trương Hoành Thành quả thật rất dễ bị nuông chiều thành phế. Lư Yến nhắm mắt lẩm bẩm, nhà tôi mà có quạt điện, còn dám bật cả ngày, mẹ tôi không đánh chết tôi không chừng. Triệu Cam Mai theo phản xạ ngẩng đầu nhìn đồng hồ đo điện trên tường. Cô vỗ trán mình, có lẽ bị ma ngủ làm cho ngẩn ngơ. Nguồn điện ở đây đến từ trạm phát điện nhỏ của công ty vận tải đường sông, hai bên đã thỏa thuận bao trọn thủy điện trong vòng 1 năm. Triệu Cam Mai lại nằm sắp xuống ngủ, xoay mặt sang hướng khác, lẩm bẩm với 2 người kia. Tôi thấy Trương Hoành Thành nói câu này rất đúng, chúng ta nên mua gối để trong văn phòng từ lâu, lót ngủ chắc chắn thoải mái hơn. Trần Bội Lôi nhắm mắt rầm rì. Không biết đám người công ty vận tải đường sông có phải ngốc không, lại đổi tòa nhà tốt thế này lấy mấy phòng cũ kỹ của chúng ta, thôi không nói nữa, tôi ngủ tiếp đây. Các cô đoán không ra cũng bình thường, người chưa từng kinh doanh bến tàu sẽ không biết trong đó có bao nhiêu nước lụt và lợi nhuận. Một bến tàu cũ được mở lại, riêng phí vận chuyển đường sông tiết kiệm được đã là một con số khổng lồ. Trương Hoành Thành chỉ đòi họ một tòa nhà mới mà thôi, dù có đưa ra điều kiện cao hơn, đối phương cũng sẽ cắn răng chấp nhận. Nhìn trước mắt, đúng là Trương Hoành Thành lời, nhưng nhìn xa một hai năm sau, công ty vận tải đường sông mới là người thắng cuộc. Tình trạng thiếu điện tháng 8 ở Hoa Thành vẫn kéo dài đến đầu tháng 9. Ở Hoa Thành những năm 70, nhân dân đã quen với tình trạng này, hơn nữa nhà nào cũng chẳng có nhiều đồ điện, nên ngoài việc đôi khi than phiền vài câu khi phòng tối om vào buổi tối, cúp điện kéo dài như vậy cũng không gây nhiều phản ứng từ dân chúng. Một chiếc quạt hương bồ, một chiếc giường tre và vòng nhan mũi dưới giường đã đủ cho mọi người thời đại này tận hưởng sự yên bình của đêm hè. Điện lực toàn thành ưu tiên cung cấp cho các đơn vị sản xuất lớn. Dù vậy, các đơn vị vẫn không ngừng gọi điện đến cục điện lực. Nhân viên tiếp tuyến của điện lực cục là chủ nhiệm văn phòng họ, suốt ngày bận đến khô cả miệng lưỡi. Vừa cắt một cuộc gọi đòi điện, lập tức lại có điện thoại gọi đến. Vị chủ nhiệm văn phòng bất đắc dĩ uống ngụm nước làm ướt cổ họng, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu hăng hái. Đâu gọi đến? Có phải đòi điện không? Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Ai? Các đồng chí không đòi điện à, đòi nợ. Đồng chí ơi, giờ này rồi, đồng chí còn đùa với tôi à? Chủ nhiệm văn phòng không biết nói gì nữa. Cục điện lực họ khi nào thiếu nợ đơn vị khác? Từ trước đến nay toàn là đơn vị khác nợ họ tiền điện chứ. Đầu dây bên kia, đồng chí trẻ tính tình rất tốt, giải thích thật kiên nhẫn. 3 năm trước, cục điện lực đã hứa cấp cho liên phụ khu một khoản vật phẩm phúc lợi, đồng chí còn nhớ không? Chủ nhiệm văn phòng cười khổ. Đồng chí là cấp dưới của phó chủ nhiệm La. Đây là vòng vo để bắt chúng tôi bổ sung điện cho các đồng chí phải không? Không đúng, khu nhà triển lãm Lưu Hoa vẫn luôn không bị cắt điện mà. Các đồng chí chuyển nhà à, chúc mừng, đường phố mới các đồng chí dọn đến bị cắt điện à. Chủ nhiệm văn phòng đối mặt với những xí nghiệp vốn nợ tiền điện còn có thể lấp liếm qua chuyện, nhưng đối với liên phụ thì thật sự có chút ngượng. Dù sau đó là lãnh đạo của ông đã vỗ ngực bảo đảm tại Đại hội Phụ nữ thành phố, 2 năm trôi qua, họ cứ tưởng bên liên phụ đã quên. Lật qua lật lại cuốn sổ lớn, cuối cùng chủ nhiệm văn phòng cho đối phương một lời hứa. Khu vực của các đồng chí 2 ngày nay mai, nhiều nhất đảm bảo 2 giờ, từ 8 giờ rưỡi đến 10 giờ rưỡi tối. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, đồng chí còn hỏi. Đợt vật phẩm phúc lợi kia. Đồng chí trẻ ơi, cục điện lực chúng tôi gần đây cũng rất khó khăn. Đồng chí nói gì? Không, không tiện lắm đâu. Không phải, tôi sợ truyền ra ngoài, người ta sẽ nói cục điện lực chúng tôi quá thiên vị các đồng chí liên phụ. Không sao. Đồng chí chắc chứ? Vậy được rồi. Mấy ngày gần đây Trương Hoành Thành đang giúp phó chủ nhiệm La đòi nợ. Từ khi biết liên phụ nắm trong tay một đống lời hứa không thực hiện từ các đơn vị, anh đã thấy cơ hội. Chỉ là phương án giải quyết Trương Hoành Thành đưa ra khiến phó chủ nhiệm La hơi bối rối. Bà không ngờ Trương Hoành Thành lại dùng món nợ vật tư của cục điện lực để đổi lấy thứ như vậy. Có đáng không? Nhưng cũng chẳng sao, dù gì bà cũng nghĩ không ra cách, chi bằng thử phương án của Trương Hoành Thành. Đôi má hơi phúng phính điểm chút phấn, khiến người phụ nữ đang xem văn kiện trông cực kỳ trắng nõn, đôi mày lá liễu mảnh khảnh cong thành một vòng cung đẹp mắt, mái tóc đẹp uốn theo kiểu mới vừa cuốn vừa không. Khác với người thời đại này, bàn viện viện luôn thích mặc quần áo màu trắng, kể cả quần. Nếu như hồi còn du học ở Bắc Mỹ, cô thậm chí còn thích váy đến đầu gối. Năm đó, cô với thành tích xuất sắc đã không chút do dự từ chối lời giữ lại của giáo sư Bắc Mỹ, dứt khoát về nước. Tuy về mặt ăn mặc và sinh hoạt, nơi đây kém xa Bắc Mỹ, nhưng bàn viện viện vẫn không hối hận về lựa chọn trước đây. Mỗi ngày công việc của cô đều kín mít. Mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng, bàn viện viện đều vui sướng với những tiến bộ và đóng góp mình mang lại cho tổ quốc. Nhưng hôm nay đôi mày cô nhăn tít lại. Bởi vì vị lãnh đạo cấp cao đang nghỉ phép ở Đông Bắc lại giao cho cô một nhiệm vụ khó hiểu. Lão Trình chẳng lẽ không biết, tổ nhỏ của cô phụ trách công tác chuẩn bị giai đoạn đầu cho hội giao lưu quốc tế sao? Cô đâu có thời gian đi quan sát một người trẻ tuổi thay ông ấy. Đòi nợ. Bàn viện viện muốn ôm đầu. vì ngay cả người tự tin như cô cũng thấy nhức đầu muốn vỡ trước các kiểu vay mượn và điều chuyển giữa các đơn vị trong nước. Tuy nhiên, Ban Viện Viện vẫn là người tỉ mỉ, cô không dám thực sự bỏ qua lời của lãnh đạo, chỉ gọi một thành viên trong tổ đi theo dõi tình hình mấy đơn vị bị Liên Phụ Khu đến tận cửa đòi nợ. Ban Viện Viện bận rộn liên tục mấy ngày, mới nhớ ra việc Trình lão đã giao phó. Gọi người tổ viên đến hỏi, kết quả anh ta cũng chỉ biết lắc đầu. Trương Hoành Thành này đã giúp Phụ Liên đi thăm 7-8 đơn vị rồi. Vậy thành quả thế nào? Ban Viện Viện đi thẳng vào vấn đề, cô không muốn để người này chiếm quá nhiều thời gian của mình. Thành quả ư? Tổ viên cười nhạt lắc đầu. Anh ta thất bại hết à, cũng không hẳn. Theo một nghĩa nào đó, anh ta gần như đòi được tất cả các khoản nợ. Ban Viện Viện lười nhìn tổ viên của mình. Đừng úp mở nữa, tôi rất bận. Trương Hoành Thành này lại đổi tất cả giấy nợ thành một điều kiện. Anh ta đổi tất cả vật tư mà các đơn vị nợ Phụ Liên thành việc. Tác hồ. Tác hồ. Các đơn vị này đều có ít nhiều hồ nước, một phần là hồ làm lạnh tự nhiên, một phần là hồ lắng cặn, còn có một số đơn giản chỉ là những hố công trình để lại đã tích đầy nước. Chắc anh ta nghe nói những hồ nước này có cá tôm, muốn thử vận may một phen. Ban Viện Viện lắc đầu, thật là phí thời gian của cô. Tiếng máy bơm gầm rú điên cuồng. Xung quanh hồ lớn gần công ty kiến trúc đã đông nghịt người đến xem náo nhiệt. Sở Miêu Hồng cùng mấy nữ đồng chí nhà khách đang rửa sạch những thùng gỗ lớn và bồn tắm. Trương Hoành Thành và Hồ Béo dẫn một đám đàn ông mặc quần da đi xuống nước. Hồ lớn của công ty kiến trúc này hình thành khi đào mét khối cách đây hơn 15 năm. Nghe dân cư xung quanh kể, thường thấy cá nổi lên mặt nước để thở, có lẽ dưới đáy hồ đã nối với mạch nước ngầm nào đó. Trương Hoành Thành thấy mình thật may mắn, thời buổi này dân chúng quả thực rất giản dị. Chỉ cần là tài sản nhà nước, dù là hồ nước không người trông coi, cũng không ai dám chủ động đi câu cá. Mấy ông già đứng xem bên cạnh vừa ngứa tay vừa phàn nàn, nói ngày thường muốn câu cá phải lái xe ra vùng ngoại ô, họ đã thèm thuồng cái hồ này nhiều năm rồi. Công ty kiến trúc đã xóa toàn bộ khoản nợ vật tư với Phụ Liên, đổi lấy việc cho phép Phụ Liên tổ chức người đến tác hồ. Lãnh đạo công ty kiến trúc gặp được chuyện tốt như vậy, quả thực mừng đến phát cười trong mơ. Trong đám người đến xem, ngoại trừ mấy ông già có kinh nghiệm câu cá, hầu như không ai coi trọng nhóm người chuẩn bị tác hồ này. Một cái hồ chỉ 2 mẫu, có thể có gì quý giá? Phó chủ nhiệm La dẫn theo một nhóm nữ viên chức Phụ Liên cũng đang bận rộn xung quanh, những người đàn ông xuống hồ đều là chồng của họ. Nhìn hồ nước trước mắt, Trương Hoành Thành tràn đầy tự tin. 5 năm sau khi cải cách mở cửa, có người bỏ 200 đồng nhận thầu hồ nước bùn này, định bơm bùn đi bón ruộng. Kết quả vừa mới bơm cạn hồ, công ty kiến trúc đã kiện người đó. Với 200 đồng, làm sao mua được ngần ấy cá tôm và rùa? Trương Hoành Thành đã mượn được nhiều máy bơm từ các đơn vị quen, đặc biệt là công ty vận tải đường sông. Có lẽ vì quá phấn khích với việc mở lại bến tàu cũ, họ đã cho mượn một lúc 10 máy bơm. 16 máy bơm xếp thành hàng, tiếng gầm rú của chúng như đang tuyên dương mạng lưới quan hệ rộng lớn của Trương Hoành Thành. Anh tự đặt cho mình biệt danh mà chỉ Sở Miêu Hồng biết, cuồng ma máy bơm. Trương Hoành Thành tin tưởng tuyệt đối vào thông tin từ hồ báo. Lúc này trong đầu anh Toàn là hình ảnh thời nhỏ khi xem cha mình và đồng nghiệp xử lý hồ nước của đơn vị. Trương Hoành Thành nhớ có con cá rất dữ đã tát cho cậu bé anh một cái. Con cá to hơn cả anh đó được các đồng nghiệp của cha cười đùa nhường cho nhà anh, nói đánh con ai thì phải vào nồi nhà đó. Trương Hoành Thành lắc đầu, cha mẹ đã mất nhiều năm trong kiếp trước, nhưng giọng nói và nụ cười của họ vẫn còn in sâu trong tâm trí. Máy bơm hoạt động nửa buổi sáng, nước hồ dần cạn. Đám đông trên bờ đã sôi sục lên, vì cái hồ vốn yên tĩnh ngày xưa giờ cũng đang sôi sục. Vô số cá lớn nhỏ nhảy lên khỏi mặt nước, cố gắng đấu tranh với số phận sắp đến. Trương Hoành Thành dẫn đầu xuống nước, một con cá chép dài 2 thước nhảy thẳng vào lòng anh. Điềm báo không tồi, nhưng cá chép quá nhiều, anh không thích khẩu vị này. Anh hô lên một tiếng, ném con cá chép về phía Sở Miêu Hồng đang cười híp mắt trên bờ. Muốn chết anh? Ghét quá. Sở Miêu Hồng nhảy lên cắn môi, mở miệng không phát ra tiếng nhưng Trương Hoành Thành đã đọc được hình dáng môi. Các đồng chí nam giới là chồng của nữ viên chức Phụ Liên cũng lần lượt cười lớn đi xuống hồ. Ối, bùn sâu quá. Rùa kìa. Cá, trời ơi, to quá, ái. Mông, trên mông anh, Có con cua. Rắn. Tôi ném. Ấy chà, là lương, đừng chạy. Phó chủ nhiệm La thấy tình hình như vậy, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra không những không thua, mà còn có thể kiếm được kha khá. Quầy của Hợp tác xã Phụ nữ thành phố đã được dựng lên tại hiện trường. Mấy nữ công nhân viên chức phụ liên đứng trước bàn dài, cầm dây cỏ và cân, bắt đầu bán cá trực tiếp. Phiếu thịt. Không cần. Hơn nữa vì không phải làm việc lấy xương vết mổ, nên giá chỉ bằng một nửa giá cửa hàng bán lẻ. Đám đông xem ngay lập tức bắt đầu gọi bạn bè, xếp hàng, cãi nhau náo nhiệt phi thường. Cá tươi ngon lại rẻ như vậy, lại còn vừa bắt vừa bán. Đồng chí, tôi muốn con cá trích này. Hai nữ đồng chí đánh bạo treo con cá trích dài 2 thước lên cân, dù nó vùng vẫy liều mạng cũng không làm họ sợ hãi. Một cân 5 lạng 8 tiền, tính cho đồng chí 1 cân 5 lạng. Đồng chí, cá trắm cỏ có bán không? Có, nhưng con này hơi đắt. Mùi cá lan tỏa rất xa, người đến xếp hàng càng lúc càng đông. Những con rùa đen bị ném vào hang, những con cua bò lên bờ, nhưng bị lũ trẻ hô to các ngươi đều là của nhà nước. Rồi đá trở lại hồ nước đang cạn dần. Thời buổi này ít người ăn trứng tôm, nên phần lớn được coi như phần thêm khi mua cá. Rùa đen và lương đắt nhất. Giá cua thất thường, thời này ít người dám ăn thứ này. Mọi người thà mua rắn về nấu canh. Đúng vậy, trong hồ thật sự có hang rắn. Rắn không đáng sợ, đáng sợ là người Hoa Thành đều thích ăn nó. Một con rắn hoảng hốt bò lên bờ, người xung quanh lập tức vây lại. Đừng đập vỡ gan rắn. Giẫm đầu nó đi. Nhẹ tay, nhẹ tay. Trương Hoành Thành nhớ lại thời ở Đông Bắc, lợn rừng không sợ nhưng khi thấy nhiễm đất, những người Đông Bắc cứng cỏi lại nhát gan như con gái, ai cũng chạy nhanh đến mức chỉ thấy bóng. Tòa nhà 3 tầng của Phụ Liên, mùi cá nồng nặc đã có phần sặc người. Nhưng đám nữ đồng chí đều mắt sáng rực đếm tiền mặt và phiếu gạo trong tay, về sau họ đã định ra mức giá kết hợp tiền mặt và phiếu gạo. Trừ chi phí nhiên liệu máy bơm, hôm nay chúng ta thu được 862 đồng lẻ 7 hào. Cộng thêm hơn 100 cân phiếu gạo. Mỗi gia đình công nhân viên chức chúng ta còn được chia 3 con cá. Theo thỏa thuận, 1/3 về nhà khách binh đoàn, hợp tác xã chúng ta ngày đầu tiên đã lãi ròng hơn 570 đồng. Tôi nhớ Tiểu Trương sở trưởng nói tổng cộng có 6 hồ nước phải không? HHHH. Không, còn 2 đơn vị không có hồ hoặc hồ chứa nước, nhưng Tiểu Trương sở trưởng bảo họ mượn hồ của đơn vị anh em. Ăn cá đến phát ngán. Cuồng ma máy bơm từ hồ thứ 3 trở đi đánh chết cũng không chịu xuống nước nữa, chỉ phụ trách khởi động máy bơm. Nhưng Hồ Báo và nhóm chồng của các nữ đồng chí Phụ Liên vẫn làm việc không biết mệt. Sau khi hơn 10 hồ nước bị khám nhà diệt tộc, giá cá thịt trung bình mỗi cân ở Hoa Thành tạm thời giảm 3 xu trong mấy ngày. Những đơn vị trước đây muốn xem Phụ Liên chê cười, giờ đều hối hận đến tận ruột. Đối diện với ánh mắt oán trách của công nhân viên chức, các lãnh đạo đơn vị chỉ biết cúi đầu nhìn mũi dày. Nhiều cá như vậy, vốn dĩ đều là của nhà mình. Thượng vạn cân cá tiên. Lão Trình lắc đầu cười, những đồng chí lãnh đạo đơn vị kia chắc giờ đang muốn chết đây. Chỉ 1 tuần thôi, cậu ta đã kiếm thêm được 3.000 đồng cho nhà khách của mình. Tiểu Trương này khi gọi điện cho lão Lý còn đầy miệng chê ít, nói 1 tuần mới kiếm được có thế. Ngài đừng không hài lòng. Vậy việc giúp binh đoàn đòi nợ, còn cần đồng chí Tiểu Trương đi thực hiện không? Bí thư của lão Trình cười hỏi, theo anh thấy, năng lực của chàng đồng chí trẻ này hẳn là đủ rồi. Chúng ta nói chuyện phải giữ lời, việc đã quyết không thể tùy tiện thay đổi. Lão Trình vẫy tay, coi như để Tiểu Trương này cống hiến lần cuối cho đơn vị cũ của cậu ta vậy. Anh gọi điện cho tổ chuẩn bị bên Hoa Thành, bảo họ sẵn sàng tiếp nhận người mới, trước tìm việc không quan trọng lắm, tương đối rườm rà để cậu ta luyện tập đã. Ban viện viện trầm mặc buông điện văn trong tay. Bất quá chỉ là đánh cược may mắn được hơn vạn cân cá, cô vẫn bị một kẻ vô danh thu hút sự chú ý. Cô chỉ không ngờ lão Trình vốn luôn cẩn trọng lại thực sự cho người kia tạm gia nhập tổ chuẩn bị. Dĩ nhiên, kết quả vẫn chưa định. Lão Trình dường như lại giao cho người đó một nhiệm vụ thử thách. Nhưng, việc này có liên quan gì đến cô? Dù người đó vượt qua thử thách của lão Trình, muốn vào tổ dự án của cô, không có chút tài năng làm cô mở mang tầm mắt thì không thể được. Thật ra, ban viện viện không có cảm tình tốt với người tên Trương Hoành Thành này. Cô ngưỡng mộ những người khí phách hăng hái, thực sự cậy tài khinh người, có thể một mình gánh vác trọng trách, chứ không phải kiểu khéo léo mưu mẹo, thích dùng tiểu xảo như người này. Loại người này trong tổ của cô nhiều nhất chỉ có thể làm người bưng trà rót nước. Thế này còn để người ta sống không? Trương Hoành Thành hùng hổ xách hành lý nhảy lên tàu, Sở Miêu Hồng đứng trên sân ga tiễn đưa liền trừng mắt nhìn anh. Chửi lãnh đạo sau lưng cũng không được, và nhất một ngày nào đó anh nói thẳng thì sao? Mà nữa, gã này rốt cuộc là thật chửi người hay giả vờ chửi người, cô cũng không rõ. Đổi lại người khác bị phân công nhiệm vụ đòi nợ thật sẽ mặt ủ mày chau, không còn niềm vui trên đời. Nhưng khi Lý Bộ trưởng giao nhiệm vụ đòi nợ cho anh, gã này tuy miệng than oán, nhưng ánh mắt rạng rỡ làm sao giấu được cô. Vị hôn phu của cô có đam mê hơi kỳ quặc, nhưng cũng rất có năng lực. Là nơi cung cấp nguyên vật liệu xây dựng cho cả nước, binh đoàn xây dựng Đông Bắc có vô số khoản nợ từ khắp nơi trên cả nước. Lý Bộ trưởng nhắc đến 4 khoản nợ tổng cộng, đều là những món nợ tích tụ nhiều năm chưa giải quyết. Khoản nợ đầu tiên Trương Hoành Thành phải xử lý nằm ở Thanh Sa. Xưởng bông Vạn Hồng ở Thanh Sa là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu, vẫn thiếu binh đoàn hơn vạn đồng tiền bông. Thấy Trương Hoành Thành tìm đến tận cửa, người phụ trách tiếp đón lập tức kéo dài mặt, vẻ mặt ủ rũ. Đồng chí Tiểu Trương, không phải chúng tôi không muốn trả, nhưng tài chính đơn vị chúng tôi, đợi chúng tôi đòi được khoản nợ từ đơn vị bên cạnh về thì. Ồ, hiểu, hiểu, đó là đơn vị bên cạnh nào vậy? À, là xưởng vải bông Phụng Hiến bên cạnh, họ vẫn thiếu chúng tôi tiền nguyên liệu không trả. Thế thì không được rồi, vậy để tôi giúp xưởng các anh đi đòi. Đồng chí phụ trách tiếp đón choáng váng. Đồng chí trẻ ơi, yêu cầu như vậy ngay cả tôi còn ngượng không dám đề. Trương Hoành Thành nhiệt tình nghĩa hiệp, đồng chí tiếp đón đành phải đồng ý, bên cạnh Thanh Sa là Triệu Khánh. Người xưởng vải bông Phụng Hiến thấy Trương Hoành Thành cũng ngớ ra. Mẹ kiếp, xưởng Vạn Hồng cũng quá trơ trẽn, nhờ đồng chí Đông Bắc giúp mình đi đòi nợ tam giác, ai mặt dày đến mức làm chuyện như thế. Đồng chí Tiểu Trương, không giấu anh, xưởng Phụng Hiến chúng tôi cũng khổ lắm, bên cạnh có xưởng vải đặc sản còn thiếu chúng tôi một khoản nợ. Thực ra, bệnh mặt dày rất dễ lây. Nhưng họ cũng hiểu không phải xưởng Vạn Hồng quá vô lương tâm, mà là đồng chí Tiểu Trương này quá nhiệt tình. Người ta cầm một tờ giấy đã sẵn sàng đi Vân Phủ giúp xưởng Phụng Hiến đòi nợ. Tiểu Trương, anh từ từ, hay là tiền xe? Để tôi báo trước cho anh. Nhìn bóng dáng hăng hái của Trương Hoành Thành, người tiếp đón đành bưng mặt không nói gì. Hôm nay thật sự hơi đuối lý. Dùng công không đủ. Máy móc chúng tôi quá đặc thù, nên được phân quá ít đơn đặt hàng theo kế hoạch, xưởng chúng tôi đâu chỉ thiếu xưởng Phụng Hiến mấy khoản đó. Phân xưởng sạch sẽ sáng sủa, rõ ràng mang dáng dấp nhập khẩu. Đáng tiếc nơi này sản xuất được sản phẩm có phạm vi ứng dụng rất hẹp, xưởng vải đặc sản Vân Phủ chỉ có một phân xưởng đơn giản và 2 văn phòng, xưởng trưởng rất thản nhiên, xưởng họ thực chất chỉ là một dự án thất bại. Ngoài thiết bị nhập khẩu không thể lấy đi, Trương Hoành Thành muốn làm gì thì làm. Dù sao họ cũng dựa vào tài chính phát lương, không liên quan nhiều đến hiệu quả và lợi ích. Đáng tiếc xưởng trưởng không thấy chút uể oải nào trên mặt đồng chí Tiểu Trương, ngược lại anh ta rất hứng thú ghi nhớ số liệu của bộ thiết bị này. Trong một tuần, Trương Hoành Thành lần lượt chạy đến một xưởng keo nước và một công ty ngoại thương, không đòi được đồng nào, nhưng ghi đầy một cuốn sổ nhỏ những thông tin lộn xộn. Cho đến khi anh lại giúp một xưởng đóng gói nhựa tên Dũng Huân tìm đến một đơn vị nhỏ để đòi nợ. Xưởng đồ dùng kế sản ngay lành. Trưởng khoa tiêu thụ của xưởng này trực tiếp ôm cổ Trương Hoành Thành, cười nhưng không thật lòng. Tiểu Trương à, mẹ tôi là người tỉnh Hắc, chúng ta cũng coi như nửa đồng hương. Đúng là duyên phận, tục ngữ gọi đây là tha hương ngộ cố tri. Vậy, anh đến để đòi nợ cho binh đoàn xây dựng của các anh phải không? Trương Hoành Thành sững người. Nà ní. Cái gì? Binh đoàn xây dựng chúng tôi thiếu nợ xưởng đồ dùng kế sản các anh. Đừng nhìn anh đây như vậy, trưởng khoa Liêu đeo kính rất to, dường như còn sợ Trương Hoành Thành chạy mất. Binh đoàn các anh có nhiều thanh niên trí thức như vậy, bộ phận phụ nữ các anh mỗi năm phát đồ dùng vệ sinh đặc biệt cũng không ít. Đã nhiều năm rồi, hay hôm nay thanh toán trước đi. Trương Hoành Thành cứng họng không nói nên lời. Mẹ kiếp, tha hương ngộ cố tri cái gì, gặp chủ nợ thì có. Thực ra, tôi không phải đến đòi nợ thay xưởng Dũng Huân đâu, anh tin tôi đi, anh Liêu. Tôi có một dự án kỹ thuật muốn hợp tác với xưởng các anh. Thấy người đòi nợ đã chịu thua, trưởng khoa Lưu mới buông trương hoành thành ra. Đồng chí Tiểu Trương, đừng có nghĩ lừa tôi. Nợ nần chúng tôi nhận, nhưng là các anh thiếu chúng tôi, không phải anh nói mồm một chút là có thể giải thích được. Dự án hợp tác gì? Binh đoàn các anh còn có kỹ thuật mảng này sao? Anh biết chúng tôi là xưởng gì không? Trương Hoành Thành xoa xoa cổ, nghiêm túc gật đầu. Chẳng phải sản xuất băng vệ sinh sao? Tôi nói chính là kỹ thuật này. Thôi đừng nói nhảm với tôi nữa. Trưởng khoa Lưu định đuổi người, ông biết người này không phải đến trả tiền, chỉ là một thanh niên thôi, dù giữ lại cũng vô ích. Lý Bộ trưởng, may mà ông không thử. Trương Hoành Thành vội vàng đứng vững, không để người ta đẩy ra ngoài. Trưởng khoa Lưu, giải bông xưởng các anh quá hẹp, có hiểu về loại băng bảo vệ có cánh không? Hôm nay cửa hàng của Hồ Béo mở muộn hơn thường lệ. Khi đôi vợ chồng sau xuất hiện, mấy thương hộ bán buôn trang phục xung quanh đều nhìn với ánh mắt tò mò và trêu chọc. Trong mắt họ, đôi vợ chồng son làm ăn kiểu này chắc chắn là thường xuyên thể nghiệm với nhau. Chỉ cần nhìn quần thâm mắt của anh chàng Hồ Béo kia, họ đã đoán trúng 8-9 phần. Quan hệ láng giềng ở đây khá tốt, mấy bác gái đã chuẩn bị hôm nay nấu canh với nhiều dược liệu hơn để tiện thể thưởng cho anh chàng Hồ Béo đáng thương một bát. Hồ Béo biết rõ tại sao ánh mắt mọi người nhìn mình kỳ quặc như vậy. Nhưng trời đất chứng giám, hôm qua anh và Tiểu Hà thực sự chẳng làm gì cả. Không, không đúng, Tiểu Hà thì đã làm không ít chuyện, đến giờ cô ấy vẫn chưa hết giận. Hồ Béo lén xoa xoa hông và lưng mình. Người đánh mình rõ ràng là vợ anh, nhưng trong lòng cô ấy lại đang nguyền rủa nghĩa phụ của anh đang ở một không gian khác. Hôm nay Tiểu Hà không có tâm trạng tốt, ngay cả việc buôn bán cũng làm với vẻ thất thần. Cô đang cân nhắc có nên đổi nghề không? Chẳng trách tên mập chết tiệt kia tối nào cũng hơi bất lực, thì ra ban ngày anh ta toàn nghĩ những thứ quỷ quái đó. Có lẽ chính việc kinh doanh cửa hàng này đã dẫn dắt chồng cô đi vào con đường lệch lạc, ngày càng trở nên biến thái. Tối qua cô phát hiện chồng mình lén đặt mua hơn chục loại băng vệ sinh có cánh khác nhau. Tiểu Hà thành thạo tìm thấy thư mục tài liệu học tập giấu sâu nhất trong máy tính của Hồ Báo. Cô không ngờ tên mập chết tiệt này lại giấu trong máy tính một lượng lớn hình ảnh và tài liệu liên quan. Trong lòng, mỹ nữ họ Hà âm thầm quyết định, đợi bán hết đợt hàng này, cô sẽ cùng chồng về quê. Đối với quyết định của Tiểu Hà, Hồ Béo khóc không ra nước mắt. Anh đâu thể nói với vợ mình rằng, tất cả những việc này đều là vì giúp một người bạn tốt ở không gian khác. Mẹ kiếp Trương Hoành Thành, đồ ngốc 250, sản phẩm khác không làm, lại đi làm cái gì băng vệ sinh có cánh. Thật hại chết nghĩa phụ tôi rồi, thế là bắt đầu đảo lộn luân thường. Trương Hoành Thành hắt hơi thật to, thấy mọi người xung quanh nhìn với ánh mắt quan tâm, anh khoát tay không sao, chắc là dị ứng phấn hoa, chúng ta tiếp tục. Đây là phòng họp nhỏ của xưởng ngày lành. Người ngồi đây không chỉ có một phó xưởng trưởng, trưởng khoa kỹ thuật, trưởng khoa mua sắm của xưởng ngày lành, mà còn có nhân viên kỹ thuật nòng cốt từ ba đơn vị, xưởng đóng gói nhựa Dũng Huân, xưởng vải Đặc chủng Vân Phủ, xưởng keo nước Trường Kiều, cùng với phó trưởng khoa tiêu thụ từ công ty ngoại thương Hải Thành. Không phải Trương Hoành Thành không thông cảm với nghĩa tử nhất định phải làm băng vệ sinh có cánh, mà là sau khi xoay vòng các khoản nợ, cuối cùng anh chỉ còn lại mấy xưởng này. Sau khi nghiên cứu khả năng sản xuất ít ỏi mà mấy đơn vị này có thể điều động, cộng với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Hồ Báo, anh đi đến kết luận, sản phẩm thích hợp nhất để các đơn vị này liên hợp sản xuất chính là băng vệ sinh có cánh. Xưởng ngày lành có điều kiện vệ sinh cao, và một số thiết bị chỉ cần nâng cấp điều chỉnh đôi chút là có khả năng gia công. Hơn nữa, công ty ngoại thương Hải Thành, vốn thiếu binh đoàn một khoản chênh lệch giá nông sản xuất khẩu, cũng sẵn sàng tham gia. Từ sản xuất đến tiêu thụ đều có sẵn kênh, Trương Hoành Thành không làm mới là lạ. Thiết kế sản phẩm tiên tiến, kỹ thuật vật liệu độc đáo, công thức keo nước tốt nhất, đặt trong phạm vi toàn cầu đều là độc nhất vô nhị. Lợi nhuận tiềm ẩn trong thị trường toàn cầu khổng lồ như vậy thật khó tưởng tượng. Công ty ngoại thương Hải Thành hiểu biết về ngoại thương, tuy chưa có mẫu hàng, nhưng họ đã cử nhân viên đến cảng xin độc quyền quốc tế. Hiện tại chỉ còn xưởng đóng gói nhựa chưa gửi thiết kế túi đóng gói đến. Vải mới từ xưởng vải dệt rất phù hợp yêu cầu của chúng ta, hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế trước đó. Keo nước từ xưởng keo cũng đạt tiêu chuẩn, độ dính cao nhưng tỷ lệ bong tróc rất thấp. Vì vậy, sản phẩm này về mặt kỹ thuật thực sự không có vấn đề. Thành phẩm đây rồi, mọi người. Cứ xem. Trưởng khoa kỹ thuật xưởng ngày lành cười hì hì chỉ vào thành phẩm mới trên bàn. Xưởng ngày lành chuyên sản xuất đồ dùng tránh thai, nên anh ta có bộ mặt dày dạn, còn đại diện các đơn vị khác đều nhìn mơ hồ, mặt hơi đỏ. Dây chuyền sản xuất băng vệ sinh của xưởng ngày lành được bổ sung theo yêu cầu của cấp trên, vốn không phải chuyên môn của họ, nhưng nhu cầu sản phẩm này quá lớn, giờ đã trở thành sản phẩm chủ lực thực tế trong xưởng. Đây cũng là lý do tại sao khi Trương Hoành Thành đề cập đến việc sản xuất băng vệ sinh có cánh, trưởng khoa Lưu lập tức động lòng. Đại diện từ công ty mậu dịch Hải Thành, vốn từng trải hơn, ho khan vài tiếng, sản phẩm này đã được thử nghiệm chưa? Mọi người cúi đầu, hơi ngượng ngùng. Một đám đàn ông tụ tập thảo luận về thứ này, cảm thấy thật kỳ cục. Nếu không phải đồng chí Tiểu Trương miêu tả lợi nhuận tiềm ẩn quá hấp dẫn, họ đã không mặc giày tham gia. Chỉ riêng lời hứa từ công ty mậu dịch Hải Thành về việc xem xét xuất khẩu ra nước ngoài đã đủ làm toàn bộ lãnh đạo say mê. Vinh dự quá đổi động lòng. Trưởng khoa Lưu xoa mặt, cố nén nụ cười không thể giấu, đã tìm mấy nữ công nhân viên trong xưởng, vừa vặn đến. À, Phụ Liên trong xưởng vẫn theo dõi tình hình sử dụng của họ, đến nay phản hồi còn khá tốt. Vài ngày sau, Trương Hoành Thành ngồi trên thùng xe tải lớn trở về Hoa Thành. Các khoản nợ liên hoàn được anh xoay vòng 7 ngoặc 8 quẹo cuối cùng tập trung vào 5 đơn vị, tất cả nợ nần cuối cùng biến thành 3 xe tải đồ đóng gói mềm. Băng vệ sinh dạng miếng vào thị trường nội địa năm 1982, trước đó phụ nữ trong nước phần lớn vẫn dùng kiểu cũ. Chỉ một bộ phận nhỏ phụ nữ trẻ, thành thị mới sử dụng loại dạng bông. Nằm trên thùng xe mềm, Trương Hoành Thành mơ màng nghĩ đủ thứ. Theo sản phẩm anh sáng tạo ra sẽ đi trước thị trường nhiều năm, không biết trong tương lai loại kia còn có cơ hội xuất hiện không? 2/3 sản phẩm gia công khẩn cấp đã chuyển vào tài khoản công ty ngoại mậu Hải Thành. Phần còn lại, tức một xe tải nhẹ băng vệ sinh, Trương Hoành Thành dự định giao cho hợp tác xã phụ nữ thành thị khu Phụ Liên tiêu thụ. Một bóng đen lẻn vào phòng y tế phía đông tầng một tòa nhà mới nhà khách binh đoàn. Nữ bác sĩ xinh đẹp đang pha thuốc, thoạt đầu cảnh giác mở hộp dụng cụ cắt trong tay, nhưng sau khi khịt mũi, cô nhịn cười đậy hộp lại, che khuất ánh dao sắc bén. Đánh lén. Khi Sở Miêu Hồng cố tình thả lỏng, Trương Hoành Thành đánh lén thành công. Em yêu, anh có món đồ tốt muốn cho em xem. Lại muốn khoe cái gì? Đưa đây xem. Nhìn mảnh trắng tinh nhẹ bỗng trong tay, đặc biệt là hai cánh nhỏ đáng yêu kia, miệng Sở Miêu Hồng há hốc kinh ngạc. Mảnh trắng tinh nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Trương Hoành Thành, Sở Miêu Hồng tức giận đến cực điểm. Tuy năm 1988 Bắc Mỹ chưa có loại có cánh này, nhưng không ngăn được việc cô nhận ra ngay đây là thứ gì. Trương Hoành Thành, anh thật táo bạo. Không biết khi nào cô lại mở hộp dao phẫu thuật, với con dao nhỏ sắc bén nhắm vào chỗ yếu hại của người nào đó. Đồ lưu manh, nói thật đi, thứ này từ đâu ra? Oan uổng cho Trương Hoành Thành, dù cô bé có làm gì cũng không có kết quả. Sau khi Trương Hoành Thành ủy khuất giải thích xong, Sở Miêu Hồng hơi chột dạ, đã vô tình để anh chiếm không ít tiện nghi. Sở Miêu Hồng cắn răng đấm anh một trận bằng đôi bàn tay trắng muốt. Anh thì suốt ngày bận vui vẻ, còn em ở đây gần chết vì buồn chán. Dân cư xung quanh tòa nhà mới nhà khách ít ỏi, khiến phòng y tế nhà khách của cô dù mở cửa trở lại vẫn chưa có bệnh nhân nào tới. Cô nhàn đến phát hoảng. Đồ vật thật không tồi. La phó chủ nhiệm nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của Trương Hoành Thành, tưởng rằng cậu thanh niên này cuối cùng đã ngượng. Bà nào biết đâu rằng đó là vì anh diễn quá đạt vai của mình trước vị hôn thê. Mấy ngày nay, Phụ Liên chúng tôi đã tìm một số đồng chí nữ thử dùng, khụ khụ, hiệu quả đều rất tốt, bà nói. Đã có nhân viên cửa hàng chúng tôi đề xuất mua thử ở mặt tiền, nếu một tháng không có vấn đề gì, tôi sẽ kiến nghị cấp trên Phụ Liên đặt hàng trực tiếp từ chỗ cậu. Trương Hoành Thành vội vàng tỏ ý cảm ơn như xưởng ngày lành. Anh chuyển một xe tải An Thư bảo nửa mua nửa tặng cho hợp tác xã phụ nữ để bán, chẳng phải để có được đơn đặt hàng từ Phụ Liên cấp trên sao. Đừng nhìn Phụ Liên thường ngày tưởng chừng vô dụng, nhưng họ thực sự có quyền mua sắm theo chính sách. An Thư bảo rất có khả năng được phát đến tay các đồng chí nữ ở các đơn vị quốc doanh như một phúc lợi chính sách. Bàn viện viện xoa xoa giữa mày, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà với chút thất vọng. Hội giao lưu thương mại mùa thu sắp tổ chức, thời gian gấp rút. Nhưng tổ cung cấp hàng ngoại thương của họ vẫn chưa có mấy món hàng thực sự làm cô hài lòng. Bàn viện viện hiểu rõ những gì thương nhân nước ngoài ưa thích. Các xí nghiệp trong nước về mặt thẩm mỹ và thiết kế còn cách xa yêu cầu của khách thương phương Tây. Nghỉ ngơi chốc lát, cô lại cúi đầu tiếp tục xét duyệt các báo cáo sản phẩm lục tục gửi đến. Không có đầu mối. Đến giờ tan tầm, Bàn Viện Viện đứng dậy đi đến cửa sổ hít thở không khí. Một lúc lâu sau, cô chợt nhìn về phía những biểu mẫu xin phép sản phẩm đã bị các thành viên tổ loại bỏ trên bàn cạnh cửa sổ. Có lẽ, ánh đèn văn phòng vẫn sáng đến tận đêm khuya, bỗng nhiên tiếng Bàn Viện Viện mang chút giận dữ và vui mừng vang vọng trong bóng đêm. Đáng chết, ai đã loại bỏ đơn xin này? Sao đồ dùng phụ nữ lại bị cho là đồi phong bại tục? Đồ khốn! Cậu có biết thứ này có thị trường lớn thế nào ở phương Tây không? Nhìn báo cáo xin phép và số liệu thực nghiệm trước mắt, ánh sáng trong mắt Bàn Viện Viện gần như đốt cháy cả bóng đêm. Đây chính là loại sản phẩm tôi cần. Trên bàn cờ vây, những quân cờ đen trắng đang xen vào nhau, đẹp để đến mức khiến Trương Hoành Thành hoa mắt. Trương Hoành Thành chỉ biết chơi cờ tướng, nhìn cờ vây lâu, anh cảm thấy choáng váng. Giờ nghỉ trưa tại bệnh viện đường sắt. Vị bác sĩ già gương mặt hiền từ gần như giật hết trâu mình. Ông già đánh cờ vây được xưng là vô địch trong hệ thống đường sắt Hoa Thành, nhưng hôm nay lại sắp thua dưới tay một cô gái trẻ. Sở Miêu Hồng đánh cờ vây dựa vào thiên phú hơn người và sự chỉ dạy mẫu mực của ông nội cô. Khác với chiến thuật giả chiến của Lão Loan, ông Sở, ông nội của Sở Miêu Hồng, từng chính thức học cờ vây vài năm với danh thủ quốc gia thời Dân Quốc. Sở Miêu Hồng đặt quân cờ trong tay, tâm trí chỉ một nửa ở bàn cờ, nửa còn lại đang giao tiếp bằng mắt với Trương Hoành Thành. Xì, hí, giận, nộ, hai người chơi vui vẻ vô cùng. Không chơi nữa. Lão già chỉ biết đánh cờ thôi, cơm chó cả bụng vì hai đứa bay. Một cách nhận thua rất tươi mát thoát tục. Cơm chó là từ Trương Hoành Thành vô tình thốt ra trước đó và bị ông già nghe được. Ông lão cũng rất hợp thời, học ngay và áp dụng liền. Sở Miêu Hồng nói rằng cô thấy chán ở phòng y tế nhà khách. Mấy người trong nhà khách được cô điều trị khỏe mạnh, đến nay chưa ai bị cảm cúm. Giai nhân có cầu, Trương Hoành Thành tự nhiên tận tâm giúp đỡ. Anh không tìm đến lão cung, mà trực tiếp tìm Lão Loan, người có thể đưa ra giá rõ ràng. Sắp xếp cho bác sĩ Sở Miêu Hồng từ phòng y tế nhà khách đến bệnh viện đường sắt tu nghiệp. Mỗi ngày trả Lão Loan 30 đồng. Lão Loan chưa nói hai lời đã đồng ý ngay. Khi ông lão khám bệnh cho người ta, Sở Miêu Hồng đứng bên cạnh giả làm học sinh quan sát, nhưng thực tế đơn thuốc và lời dặn đều do cô viết. Sở Miêu Hồng mới đến được 2 ngày, Lão Loan đã rất dứt khoát chuyển sang trạng thái làm việc bán thời gian thoải mái. Y thuật của cô Sở không kém ông chút nào, ông vui vẻ giao hết bệnh nhân cho Sở Miêu Hồng, và mỗi ngày vẫn thu phí huấn luyện. Thật tuyệt! Điều duy nhất không tốt là gần đây số bệnh nhân trẻ tuổi tăng lên không ít. Lão Loan không nói ra, chỉ kê cho mỗi người một thang thuốc trung y tĩnh tâm trừ hỏa, đắng nghét. Trương Hoành Thành hôm nay đến đây cùng Sở Miêu Hồng nửa ngày, phát hiện Lão Loan giờ chỉ giao cho cô bệnh nhân là phụ nữ và trẻ em, anh mới yên tâm. Giữ pha lê còn phải cẩn thận hơn. Trên đường về nhà, hai người tìm một góc công viên đi dạo, thấy xung quanh không người, Sở Miêu Hồng mới nắm lấy cánh tay Trương Hoành Thành. Cô rất vui vì vị hôn phu đã sắp xếp cho mình. Lão Loan có một số kiến giải về y lý rất độc đáo, mấy ngày nay em cũng học được không ít từ ông ấy. Trương Hoành Thành vuốt ve mái tóc cô âu yếm. Chẳng phải vì em thông minh tài giỏi sao, Lão Loan thấy người mình thích thì thèm muốn thôi. Sở Miêu Hồng khẽ cười, ghé vào tai anh thì thầm một con số. Đồng chí Tiểu Trương thân mến, anh đừng nghĩ nhiều. Người ta thấy cái mình thích là chuyện làm ăn, không phải vì tài năng gì đâu. Học vấn có giá rõ ràng, anh phải chịu trách nhiệm mua đơn cho người ta. Trương Hoành Thành đành đỡ trán không nói nên lời. Thủ đoạn này quả nhiên rất giống Lão Loan. Anh đoán Lão Loan gần đây rất vui, vì có Sở Miêu Hồng giúp sức, phòng khám của ông ngày càng đông khách, lãnh đạo bệnh viện nhiều lần viết giấy yêu cầu ông đi cắm đội. Phí tu nghiệp 30 đồng một ngày, nếu bộ trưởng Lý biết chắc sẽ tức điên, đây là cả tháng lương của một công nhân viên chức. Nhưng Trương Hoành Thành chẳng bận tâm chút nào. Miễn là có thể làm vị hôn thê vui lòng. Đại mỹ nhân vui vẻ, tự nhiên sẽ ban cho anh chút phúc lợi trước hôn nhân, hắc hắc hắc. Cười ngớ ngẩn gì thế? Vẻ mặt thục nữ của Sở Miêu Hồng khiến người ta ngứa răng. Hai người vừa ra khỏi công viên, Sở Miêu Hồng liền biến thành bộ dạng khác, buông tay khỏi cánh tay anh, nụ cười cũng trở nên lịch sự, tao nhã và kín đáo hơn. Đồ con gái giả tạo. Sở Miêu Hồng nghiêm túc nhìn anh. Em cảm thấy anh có đang chửi em trong lòng không? Có đấy. Chửi em là gì? Mỹ nữ khí chất hỏi một câu ngây thơ, khiến Trương Hoành Thành nuốt nước bọt. Chửi em không phải người. Hừ hừ. Biểu cảm của mỹ nhân không thay đổi, nhưng giọng điệu lại càng ngây thơ hơn. Là tiên nữ hạ phàm. Cạc cạc cạc khanh khách. Ban đầu Sở Miêu Hồng không chịu nổi những lời âu yếm sến súa này, nhưng giờ đã có chút sức đề kháng, chỉ là không kìm được cười. Đôi mắt em thật đẹp, nhưng không đẹp bằng anh. Trên đường đến ga, Sở Miêu Hồng muốn bịt tai lại, nhưng không nhịn được, không muốn bỏ lỡ bất kỳ câu nào trong những lời âu yếm khiến người ta nổi da gà của anh. Thật phiền người quá. Họ đến ga tàu để đón người. Hôm nay là ngày nhân viên hổ thượng đến Hoa Thành. Giản Dũng, Khấu Thế Hoành, Trần Sản, Bao Trí Tuệ, Cung Tuyết và Chư Lâm. Đã là tháng 9, Trương Hoành Thành bắt đầu chuyển mục tiêu công tác chính thức sang hội giao lưu thương mại tổ chức vào giữa tháng 10. Nghe nói thành quả lần này của anh thực sự làm binh đoàn hài lòng. Theo nhiệt độ của An Thư Bảo trên thị trường tăng lên, dự đoán chậm nhất tháng sau tất cả nợ nần đều có thể giải quyết, thậm chí còn có thể trả hết nợ cho xưởng ngày lành mà binh đoàn đang thiếu. Quan trọng hơn, lão Lý đã nói với anh rằng An Thư Bảo dường như đã được một trong các tổ thương vụ tại hội giao lưu chú ý, tuy nhiên, An Thư Bảo mang tên xưởng ngày lành, nên để bồi thường cho anh, sau khi binh đoàn cân nhắc kỹ lưỡng, họ đề cử nhà khách của anh hỗ trợ một tổ thương vụ nào đó trong ngày hội giao lưu. Hỗ trợ hay không đối với Trương Hoành Thành không quan trọng. Anh chỉ cần có cái tên được gắn với hội giao lưu thương mại là đủ. Cung Tuyết đã đến, cuối cùng khiến Sở Miêu Hồng có thêm một đối tượng để nói chuyện ngoài người đàn ông của mình. Nhưng ngoài việc Cung Tuyết dọn vào phòng nhỏ của Sở Miêu Hồng, Trương Hoành Thành không ngờ rằng Chư Lâm cũng theo đó dọn vào. Anh phát hiện mối quan hệ giữa Nam Cung Tuyết và Bắc Chư Lâm thực sự rất tốt. Con gái với nhau là bạn thân, thích dính lấy nhau, có phiền không? Cách xử sự của Trương Hoành Thành với vị hôn thê của mình hoàn toàn khác biệt. Giản Dũng đã bị anh đuổi 4 lần, cuối cùng vẫn không thể đuổi hắn ra khỏi ký túc xá phòng đơn của mình. Giản Dũng không phải hiếm lạ gì Trương Hoành Thành, mà là thèm thuồng cái sàn gạch trong phòng anh. Trương Hoành Thành cảm thấy tình hình này không ổn, cần phải mở một cuộc họp để tái tạo hình ảnh cao cả của mình trong lòng các nhân viên. Cuộc họp sẽ được tổ chức sau bữa tối. Người phụ trách bữa tối hôm nay là Bao Trí Tuệ. Cô ấy gần đây tự học vài món Quảng Đông, muốn khoe tài một chút. Gà luộc, xá xíu mật ong và cải luộc đều là những món ăn nổi tiếng của người Hoa. Trần Bội Lôi, Lư Yến và Triệu Cam Mai vừa ăn một miếng đã hết lời khen ngợi Bao Trí Tuệ. Đầu bếp nữ này họ nhất định phải kết thân. Món ăn Bao Trí Tuệ làm quả thực hợp khẩu vị của họ. Ngon đến mức muốn khóc, nhớ nhà. Vừa nghe Lư Yến nói ăn những món này làm cô nhớ nhà, Trương Hoành Thành lập tức cảm thấy có điều không ổn. Nhưng anh nhìn kỹ mấy món trước mặt, rõ ràng không thấy bóng dáng màu đỏ nào. Sở Miêu Hồng ăn một miếng gà luộc, mỉm cười với Cung Tuyết và Chư Lâm đang tò mò nhìn cô. Thịt gà này rất non, các cô thử xem. Rồi cô gấp một đũa thịt gà cho mỗi người, nhét vào miệng họ. Bao Trí Tuệ vội vàng sửa lời Sở Miêu Hồng. Gà luộc phải chấm tương trước. Cung Tuyết liếc nhìn tương, ngoài màu đỏ và đen chẳng thấy gì khác, cô lắc đầu từ chối. Nhưng khi cô vừa nuốt miếng thịt gà, mắt cô lập tức trợn tròn. Sở Miêu Hồng đã sớm chờ sẵn, cười cười bịt miệng cô lại không cho nhổ ra. Chư Lâm cũng nhai vài miếng thịt gà, ban đầu cảm thấy tươi ngon, nhưng sau đó cái vị đó. Khấu Thế Hoành đắc ý ăn một miếng thịt gà to, miệng vẫn lải nhải. Hương vị này tuyệt không? Chính tôi đề nghị Bao Trí Tuệ ngâm thịt gà trong nước ớt sơn 1 tiếng đồng hồ. Sở Miêu Hồng cười nhả thịt gà trong miệng trở lại bát, đầu lưỡi nhỏ không ngừng hít hà. Quá cay. Dù đã theo Trương Hoành Thành ăn cay một thời gian, cô vẫn không chịu nổi món mới của Bao Trí Tuệ. Chư Lâm thở hổn hển, vội vàng nắm lấy ly nước uống, còn Cung Tuyết nước mắt lưng tròng, trừng mắt nhìn Sở Miêu Hồng một cái rồi vội vàng gắp cải luộc. Cô muốn dùng rau để giảm bớt vị cay trong miệng. Cải luộc thì không cay, nhưng Trương Hoành Thành phát hiện dưới lá cải có rất nhiều hạt nhỏ. Ước chừng nửa đĩa hạt tiêu. Cung Tuyết nước mắt đầm đìa cuối cùng không còn cảm thấy cay nữa, vì đầu lưỡi đã tê hết. Thực ra không chỉ Cung Tuyết và Chư Lâm khóc vì cây, Trần Sảng và Đồ Hồng Binh cũng không khá hơn là bao. Trần Sảng là người hổ thượng, anh ta thường xuyên tránh những ngày Bao Trí Tuệ nấu cơm. Sau bữa ăn, cuộc họp được triệu tập tại phòng họp nhỏ. Một nửa số người tham dự đang thè lưỡi ra, như những chú chó con. Đặc biệt là Cung Tuyết, cô trực tiếp ngâm lưỡi trong ly nước. Trần Bội Lôi vừa rồi ăn đến mức toát mồ hôi đầm đìa, nhưng cũng bù đắp được lượng gia vị cay mà cô em gái tương này thiếu trong mấy năm qua, đặc biệt là món xá xíu cây ngọt vừa rồi, quả thật tuyệt vời. Cô bắt đầu tuyên đọc thành tựu của nhà khách Hoa Thành trong thời gian qua. Trong giai đoạn mới thành lập, nhà khách chúng ta không những không có bất kỳ nơi làm việc cố định nào, mà còn thiếu một khoản lớn 5.000 đồng. Cô nghiêm túc ngẩng đầu, mong muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc từ các đồng nghiệp đến từ hổ thượng. Ủa? Sao mọi người không có vẻ xúc động phẫn nộ gì cả? Phải biết khi họ mới đến Hoa Thành, sau khi nghe chuyện cũ này, mọi người đều sửng sốt không thôi. Người tiền nhiệm họ Thạch thật quá tệ. Hiện nay chúng ta có trên tài khoản hơn 18.000 đồng. Một tòa nhà khách mới xây với diện tích vượt quá 700 mét vuông. Và ở phía sau nhà triển lãm Lưu Hoa, chúng ta còn có một tòa nhà 2 tầng. Cùng một kho hàng cũ khác. Trần Bội Lôi đọc đầy nhịp điệu, nhiệt tình dâng trào, nhưng ngoài Cung Tuyết và Chư Lâm đang liên tục nhìn Sở Miêu Hồng bằng ánh mắt long lanh, những người khác sao đều có vẻ mặt đương nhiên vậy. Cảm thấy không khí không ổn, Trần Bội Lôi nghĩ nên đưa ra một vấn đề lớn để kích thích các đồng nghiệp mới. Còn một việc tôi đề nghị mọi người khuyên nhủ sở trưởng. Từ tháng 6 đến nay, thiết bị kinh doanh của nhà khách như giường, đồ đạc, chăn đệm luôn trong tình trạng thiếu thốn, điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh đối ngoại của chúng ta. Quả nhiên đề tài này thu hút sự chú ý của mọi người. Thấy mọi người đều nhìn mình, Trần Bội Lôi hơi đắc ý nhìn về phía Trương Hoành Thành. Bảo anh không khiêm tốn lắng nghe ý kiến công nhân, giờ xem anh xuống đài thế nào. Bao Trí Tuệ sờ cằm, như vừa hiểu ra điều gì. Trách gì khi vào đây tôi luôn cảm thấy mình quên mất điều gì. Trần Sảng cũng cười vỗ đùi. Nếu không nhờ đồng chí Trần Bội Lôi nhắc nhở, tôi cũng chưa phát hiện ra tất cả phòng ở Hoa Thành đều chưa được khai thác. Khấu Thế Hoành không phản ứng gì, theo bản năng hỏi, kinh doanh đối ngoại. Cái quỷ gì vậy? Nhà khách chúng ta hiện giờ kiếm tiền phải dựa vào phí lưu trú sao? Trần Bội Lôi không hài lòng nhìn Trần Sản. Đồng chí Tiểu Trần, anh đang nói gì vậy? Đối với nhà khách, chẳng phải lưu trú là nghiệp vụ chính sao? Kết quả đối diện cả đám người ngập ngừng lắc đầu. Họ gần như đồng thanh trả lời, nhà khách đàng hoàng ai dựa vào nghiệp vụ chính để kiếm tiền chứ? Đôi bàn tay trắng muốt đập vào nhau, phát ra tiếng vỗ tay trong trẻo. Thấy ánh mắt mọi người trong phòng họp đều hướng về mình, Bàn Viện Viện mới cầm thước kẻ trên bàn chỉ vào bảng đen phía sau. Hôm nay nụ cười của cô thoải mái hơn bình thường rất nhiều, giọng nói đầy ý chí chiến đấu sôi sục cũng phong phú hơn. Công tác của mọi người trong thời gian qua rõ như ban ngày, thành tích so với năm ngoái cũng có sự tăng trưởng lớn. Hiện tại tổ chúng ta đã chuẩn bị tổng cộng 25 sản phẩm, trong đó 5 sản phẩm sẽ trở thành sản phẩm chủ lực của tổ thương vụ chúng ta. 5 sản phẩm này được chọn lọc cẩn thận từ hàng ngàn vạn mặt hàng. Qua nghiên cứu của tôi hoàn toàn tin tưởng 5 sản phẩm này có thể thâm nhập thị trường phương Tây. Giọng nói của Bàn Viện Viện mang theo sự tự tin mạnh mẽ và sức cổ vũ lớn. Mấy năm qua, thành tích của tổ thương vụ chúng ta trong mỗi lần tham gia hội quảng giao đều không có gì đáng khen, nhưng lần này tôi tin rằng lịch sử sẽ thay đổi trong tay chúng ta. Mục tiêu của tôi, Bàn Viện Viện ngẩng cằm trắng muốt, khẽ mỉm cười, là đạt doanh số đứng đầu trong tất cả các tổ thương vụ tại hội quảng giao lần này. Tôi sẽ chọn 4 người trong số các bạn để phụ trách công tác mở rộng cho 4 sản phẩm chính. Hơn 20 người lập tức ngồi thẳng lưng, mắt đầy chờ đợi nhìn Bàn Viện Viện. Nếu ai trong số họ được Bàn Viện Viện chọn phụ trách việc mở rộng và tiêu thụ một trong những sản phẩm chủ lực, chắc chắn sẽ tỏa sáng rực rỡ tại hội quảng giao lần này. Cơ hội này không ai muốn bỏ lỡ. Nghiêm Công Kiến. Bàn Viện Viện điểm tên với vẻ mặt bình tĩnh. Một người đàn ông cao gầy đứng dậy với vẻ tự tin. Anh phụ trách tiêu thụ bộ sofa phong cách tối giản. Đây là hạng mục do anh phát hiện từ hổ thượng, nên tôi tin anh có thể vận hành hạng mục này tốt nhất. Nghiêm Công Kiến gật đầu, ngồi xuống với chút kiêu hãnh. Anh ta là một trong những nhân vật có năng lực hàng đầu trong tổ, và tự nhận là tâm phúc đắc lực nhất dưới quyền Bàn Viện Viện. Không chỉ năng lực của anh ta được tổ trưởng bàn tán thưởng, tính cách của anh ta cũng rất phù hợp với yêu cầu của bàn viện viện. Tiếp theo là Đinh Lỗi. Hạng mục anh đề xuất rất phù hợp để mở rộng trong giới Đông Á, nhưng tên quá thổ, vẽ hổ không thành lại giống chó, cái gì mà diệu biến thiên mục bát trà. Anh nghĩ tên khác đáng tin cậy hơn, nhớ kỹ. Khách hàng chính của anh sẽ là người Nhật. Đinh Lỗi gần 30 tuổi, so với Nghiêm Công Kiến, anh ta có vẻ trầm ổn hơn, chỉ lặng lẽ gật đầu đồng ý, Phùng Tú Vân. Có tổ trưởng. Một cô gái đầu 20 đứng lên. Hạng mục son môi của cô không tồi, tôi giao cho cô, cố gắng nhé. Yên tâm, tổ trưởng. Hạng mục cuối cùng, giọng bàn viện viện hơi ngập ngừng, là hạng mục tôi coi trọng nhất trong 4 hạng mục này. Nước chấm lão đại tỷ. Nói thẳng ra, đây là sản phẩm có marketing và tên thương hiệu tốt nhất mà tôi phát hiện trong rất nhiều sản phẩm nội địa. Nước chấm này đã có tiếng tăm nhất định tại Bắc Mỹ, nên ngoài quyền đại lý Bắc Mỹ, quyền đại lý các khu vực khác chắc chắn sẽ bị tranh giành điên cuồng. Vì vậy tôi cần một người cẩn thận và có tinh thần khai thác để chủ trì hạng mục này. Khi ánh mắt nghiêm túc của bàn viện viện dừng lại, ba bàn tay trong tổ giơ cao. Quá trình cân nhắc của cô rất ngắn gọn, chỉ trong giây lát, cô chỉ vào một người. Khang Hữu Thành, hạng mục này tôi giao cho anh. Yên tâm, tổ trưởng. Nói đến đây, bàn viện viện cẩn thận cầm xấp tài liệu cuối cùng trước mặt. Tôi sẽ tự mình phụ trách việc tiêu thụ và mở rộng sản phẩm cuối cùng này. Đây cũng là sản phẩm suýt bị các bạn loại bỏ. Băng vệ sinh cánh nhẹ thư bảo. Hạng mục này mới là sản phẩm đáng mong đợi nhất trong tay chúng ta. Thời gian đến khi chính thức triển khai không còn nhiều, mọi người bắt đầu làm việc ngay, tan họp. Tổ trưởng. Bỗng một đồng chí nữ giơ tay. Người mà cấp trên phân về tổ chúng ta nên sắp xếp thế nào? Cô thấy bàn viện viện có vẻ mơ hồ, vội nhắc, người quen cũ của lão Trình ấy, họ Trương, từ nhà khách. Bàn viện viện mới vỗ đầu. Cô thực sự suýt quên. Mọi việc trong tổ chúng ta đã phân công hết rồi, cũng không có việc gì cần anh ta làm. Thế này đi, bảo anh ta và nhà khách của anh ta hỗ trợ tổ chúng ta từ bên ngoài là được. Nữ tổ viên bỗng mỉm cười. Nhưng em đã hỏi thăm, nhà khách của anh ta hình như không có lấy một phòng khách có thể ở được. Bàn viện viện khoát tay nhẹ nhàng. Tôi đã biết từ lâu, làm vậy đơn giản là để cho lão Trình một lối thoát thôi. Anh ta có giúp được hay không, đối với chúng ta không có gì khác biệt. Chiếc xe Hồng Kỳ rời khỏi ga tàu hỏa Kinh Thành, phía trước còn có một chiếc xe Jeep âm thầm mở đường. Lão Trình vừa từ Đông Bắc nghỉ phép trở về trông có vẻ rất phấn chấn, ngồi bên cạnh ông đang báo cáo công tác chính là Tiểu Điền, thư ký riêng của ông. Tình hình chuẩn bị của 11 tổ thương vụ chúng ta phụ trách là như vậy, mọi người đều tràn đầy tự tin, sẵn sàng bước vào giai đoạn mới. Lão Trình vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không có biểu hiện gì thay đổi. Ông đương nhiên hiểu rằng hai câu cuối của Tiểu Điền chẳng qua là lời khách sáo mà thôi. Tràn đầy tự tin, bước vào giai đoạn mới. Nói thì dễ, làm lại hoàn toàn không đơn giản như vậy. Là người đứng đầu triển lãm ngoại thương lớn nhất hiện có trong nước, lão Trình biết rõ dù miệng các tổ thương vụ luôn hô hào tự tin, nhưng trong lòng thực ra đều đang lo lắng. Kinh tế thế giới đang trong giai đoạn khủng hoảng, tuy đây là cơ hội hiếm có để nước ta đón đầu một đợt xuất khẩu cao trào, nhưng nhu cầu thương mại quốc tế thay đổi quá nhanh mỗi năm, không ai dám nói mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Còn về bước vào giai đoạn mới, lão Trình chẳng nghĩ nhiều, những tổ thương vụ ông phụ trách không phải lực lượng chủ lực của triển hội giao lưu quốc tế, các đơn hàng xuất khẩu lớn của các xí nghiệp quốc doanh đều nằm trong tay mấy tổ thương vụ quan trọng nhất. Những tổ thương vụ dưới quyền ông đều thuộc dạng đội quân tiên phong và trinh sát, là sự bổ sung hiệu quả cho nghiệp vụ chính, nhắm vào những nhu cầu ngoại thương có lượng mua sắm không quá lớn. Chỉ cần giữ vững được thành tích năm trước, ông đã thấy mãn nguyện. Tổ thương vụ số 7, hiện giờ tình hình thế nào? Lão Trình trầm ngâm một lúc, câu đầu tiên lại liên quan đến tổ thương vụ số 7. Thư ký Điền hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Em biết ngay ông sẽ hỏi về tổ của tiểu bàn. Giống năm ngoái, tổ thương vụ số 7 của cô ấy vẫn là tổ cuối cùng vào chọn hạng mục. Lão Trình lắc đầu khẽ không thể nhận ra, nụ cười mang chút sủng nịch và bất đắc dĩ. Con bé này vẫn cao ngạo như vậy, không sợ lần này các tổ thương vụ khác thực sự tinh mắt, chọn hết những hạng mục tốt, để xem con bé khóc ở đâu. Lão Trình này, ông đừng nói, lần này viện viện dường như rất tự tin. Hôm qua qua điện thoại, cô ấy lộ vẻ đắc ý suýt không nhịn được. Theo ý em hiểu từ lời cô ấy, năm nay cô ấy thậm chí còn muốn đứng đầu đấy. Lão Trình lập tức tinh thần phấn chấn. Bởi vì Bàn Viện Viện không chỉ là cháu gái người bạn chiến đấu lâu năm của ông, mà còn là một trong những nhân tài xuất sắc hiếm có dưới quyền ông. Đừng nhìn mỗi năm tổ thương vụ số 7 luôn là tổ cuối cùng chọn những hạng mục còn lại, nhưng mỗi lần khối lượng mậu dịch cuối cùng họ đạt được đều có thể lọt vào top 3 trong tất cả các tổ thương vụ. Đương nhiên, xếp hạng này là không tính những tổ thương vụ lớn phụ trách nghiệp vụ chính. Đồng chí Tiểu Bàn này tuy kiêu ngạo, dẫn dắt đội ngũ cũng ngày càng kiêu, nhưng sự kiêu ngạo của cô ấy đều dựa trên nền tảng thành tích thực tế. Dù là người không thích Bàn Viện Viện đến mấy cũng phải công nhận cô ấy là bậc thầy trong việc đãi vàng. Có những hạng mục tưởng chừng như không có tương lai, đến tay cô ấy cũng có thể biến thành hoa, được ngoại thương tán thưởng. Năm nay dám nói mạnh miệng vậy sao? Còn bé có nói cô ấy nhắm những hạng mục nào không? Thư ký Điền cười lắc đầu. Tiểu Bàn tuy kiêu ngạo nhưng trong lòng tin lắm, sợ từ chỗ em lộ ra ngoài làm người khác tranh giành, cô ấy một chút gió cũng không để lọt cho em về mấy hạng mục cô ấy nhắm. Kỳ lạ nhất là cô ấy còn bảo em biết rõ còn cố hỏi, hoàn cho em chết đi được. Lão Trình ha hả cười. Kệ cô ấy đi, Tiểu Bàn tuy còn trẻ, đôi khi bốc đồng nhưng thực ra làm việc rất chắc chắn. Nói đến người trẻ tuổi, tôi lại nhớ đến một chuyện. Giọng Lão Trình chậm lại. Cậu Tiểu Trương do binh đoàn xây dựng Đông Bắc giới thiệu, tuổi hình như còn nhỏ hơn Tiểu Bàn 3 tuổi phải không? Việc sắp xếp cho cậu ta tham gia hội giao lưu quốc tế thế nào rồi? Thấy lãnh đạo hỏi điều này, sắc mặt thư ký Điền hơi ngượng. Ông chỉ định đưa Tiểu Trương vào tổ của Tiểu Bàn, không phải vì ông đã đoán trước được Tiểu Bàn sẽ đối xử với cậu ta thế nào chứ? Tiểu Bàn bảo thành viên tổ cô ấy sắp xếp cho Tiểu Trương một góc xó xỉnh. Ôi, bộ trưởng Lý bên Đông Bắc sẽ không tìm ông phiền phức chứ? Lão Trình tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi lại mỉm cười. Cậu Tiểu Trương này tôi thấy vẫn có tài, mà dưới quyền tôi người phù hợp nhất để rèn luyện nhân tài như vậy chỉ có con bé Tiểu Bàn. Tôi vốn cũng không nghĩ để Tiểu Trương này nổi bật gì ở hội giao lưu quốc tế, chẳng qua là để cậu ta mở mang tầm mắt về việc đời thực sự, giúp cậu ta dần tỉnh ngộ từ những thành tích trước đây. Tôi thấy vậy cũng tốt, nếu cậu ta thực sự có tài, Tiểu Bàn sớm muộn sẽ phát hiện và khai thác. Lão đại Lý bên đó, cô không cần lo lắng. Ông ta hiện giờ rất phân vân, vừa muốn cho Tiểu Trương ở chỗ chúng ta sớm dừng bước, lại sợ cậu ta quá nổi bật, thu hút sự chú ý và gây phiền phức. Điền bí thư cười nịnh lãnh đạo một câu. Sự sắp xếp của ngài đương nhiên không sai, nếu không bộ trưởng Lý cũng không giao người cho ngài. Người khác nhìn có lẽ nghĩ rằng cậu ta ở chỗ Tiểu Bàn khó mà nổi lên, nhưng ngài rõ Tiểu Bàn là người cực kỳ bên vực người của mình. Dù Tiểu Trương có gặp chút phiền phức, Tiểu Bàn cho dù không thích cậu ta, cũng sẽ ra mặt giúp đỡ. À này, giọng Trình lão đột nhiên mang chút ngượng ngùng, Tiểu Bàn không phàn nàn hay oán giận chúng ta đã tạm thời thêm cho cô ấy những dự án đó chứ? Không đợi Điền bí thư trả lời, Trình lão đã ảo não đập đùi. Tại lão Lý, lừa tôi già này một trận. Nói Tiểu Trương khai phá ra những dự án đó tốt thế này thế kia, tôi thực sự không lay chuyển được ông ta, đành phải trộn mấy dự án đó vào một đống danh mục giao cho tổ của Tiểu Bàn. Cô bé Tiểu Bàn không phát hiện gì chứ? Nếu cô ta phát hiện tôi lại ném cho tổ cô ấy mấy thứ cô ấy ghét, không biết sẽ náo thế nào đây? Quan trọng là, tuyệt đối không để cô ta biết những dự án này liên quan đến Tiểu Trương, bằng không Tiểu Trương xong đời. Điền bí thư vẫn mỉm cười. Ngài yên tâm, khi tôi tạm thời cài những dự án này vào, đã trao đổi trước với bộ trưởng Lý. Báo dự án dùng tên của mấy công ty ngoại thương, cơ bản không đề tên Tiểu Trương, thậm chí cố ý làm nhạt sự hiện diện của cậu ta trong các dự án này. Bộ trưởng Lý còn quan tâm đến đồng chí Tiểu Trương hơn cả ngài, lại nhấn mạnh với tôi rằng những dự án này đều là người khác ép Tiểu Trương làm. Trình lão gật đầu, bỗng bật cười. Tôi già này lo bò trắng răng. Đúng vậy, với con mắt khó tính của Tiểu Bàn và các tổ viên của cô ấy, mấy dự án mới ra đời của Tiểu Trương này chắc căn bản không vào được mắt họ. Trình lão đang cảm thấy mình lo bò trắng răng, hoàn toàn không ngờ rằng danh sách dự án cuối cùng mà ông bảo Điền bí thư đưa cho tổ thương vụ của Bàn Viện Viện có 5 hạng đã được Bàn Viện Viện chọn ra như báu vật. Lão bộ hạ đại lý tốn không ít nhân tình mới nhét vào được 5 dự án, thế mà không sót một cái đều bị bàn viện viện lựa chọn. Ông càng không đoán được lý do bàn viện viện trách Điền bí thư biết rõ còn hỏi, là vì cô nghĩ năm dự án này là Trình lão cố ý chuẩn bị cho cô làm hậu viện. Ngạo nghễ như bàn viện viện, vốn khinh thường dựa vào gia đình và trưởng bối để làm việc, nhưng khi đối mặt với năm dự án này, cô cũng phân vân đến chết. Đơn giản vì những dự án này quá hấp dẫn, khiến bàn viện viện không thể không bóp mũi chấp nhận sự chiếu cố từ trưởng bối. So với thể diện của mình, những dự án này mang lại lợi nhuận thực tế quan trọng hơn. Tiểu Tống, bàn viện viện bị cảm giác rối rắm bao trùm, suy nghĩ nửa ngày rồi gọi một tổ viên, Tiểu Trương được cấp trên sắp xếp đến, hiện đang làm gì? Làm người pha trà cho tổ thương vụ chúng ta. Tổ trưởng yên tâm, cũng như việc đuổi các đơn vị liên quan khác, tôi đảm bảo không cho anh ta bước vào hội trường một bước. Bàn viện viện nghĩ đến trưởng bối âm thầm hỗ trợ mình, đành thở dài bất đắc dĩ. Dù sao cũng do Trình lão sắp xếp, chúng ta không nên làm quá khó coi. Không cho anh ta vào hội trường là đúng, nhưng có thể cho anh ta quyền bảo quản vật phẩm giúp tổ thương vụ, tính vào chi phí thống nhất của tổ, cùng thanh toán luôn. Tiểu Tống bĩu môi. Xem ra ngay cả tổ trưởng cũng thấy phiền với đơn vị liên quan này, được rồi, tôi sẽ đi sắp xếp. Nếu so độ bận rộn của các tổ thương vụ khác là 10, thì tổ thương vụ số 7 phải lên đến 18. Bàn viện viện cố ý nuôi dưỡng tinh thần kiêu ngạo cho tổ viên mình, đồng thời buộc họ phải đạt nhiều thành tích hơn để xứng với tinh thần ấy. Mỗi tổ viên đều đang làm việc quá tải. Bởi vì tổ trưởng nói, năm nay họ phải giành giải nhất. Các tổ viên đã qua tay vô số dự án hiểu rõ, năm nay năm dự án chủ lực thực sự có tiềm năng lớn, là cơ hội tốt chưa từng gặp. Đối với tổ thương vụ số 7 vốn giỏi đào châu báu từ bùn lầy, nếu năm nay không giành được giải nhất, thật không xứng với danh hiệu tổ 7. Sau khi xác định dự án, tất cả tổ viên đều bận đến tối tăm mặt mũi. Khi dự án được giao đến, họ không chỉ phải quen thuộc từng giai đoạn sản xuất và thông số sản phẩm, mà còn phải tìm ra góc độ có thể khiến thương nhân nước ngoài ưng ý ngay lập tức. Dựa trên góc độ này để viết văn bản, thời nay gọi là kế hoạch marketing. Tổ thương vụ số 7 có yêu cầu rất cao với phương án kế hoạch marketing. Ví dụ như Nghiêm Công Kiến, người có tinh thần kiêu ngạo chỉ thua bàn viện viện, đã liên tục 3 ngày tranh cãi với nhân viên từ một nhà máy đồ gỗ ở Hổ Thượng. Anh nghiên cứu đi nghiên cứu lại nội hàm và phương án tiêu thụ của những đồ gỗ tối giản này. Làm sao thổi phồng về mặt thẩm mỹ, làm sao thêm vào câu chuyện thuyết phục cho phong cách của những đồ gỗ này, làm nổi bật ưu điểm, làm nhạt khuyết điểm. Nghiêm Công Kiến bất mãn buông bản vẽ xuống, nhìn mấy nhân viên kỹ thuật của nhà máy đồ gỗ, anh không hề tức giận. Qua 2 ngày ở chung với các vị, tôi đoán được những đồ gỗ này căn bản không phải các anh thiết kế. Tại sao không cử nhân viên thiết kế đến? Tổ thương vụ chúng tôi đã nhắc nhở các anh nhiều lần rồi mà. Trưởng phòng kỹ thuật của nhà máy đồ gỗ cười bất đắc dĩ. Câu hỏi này anh ta thực sự khó trả lời, vì trước khi họ đến, đã có người chào hỏi nhà máy họ. Nhà máy nợ Tiểu Trương sở trưởng không ít nhân tình, nên lần này đến hội quản giao không muốn gây thêm phiền phức hay bất ngờ cho Tiểu Trương sở trưởng. Đồng chí Nghiêm, sao anh lại nói vậy? Bộ sofa này vốn là thành quả của tổ kỹ thuật chúng tôi. Tiểu Trương sở trưởng cũng coi như cố vấn ngoài biên chế của tổ kỹ thuật chúng tôi nhỉ. Nếu không tin, anh có thể gọi điện trực tiếp cho xưởng trưởng chúng tôi. Nghiêm Công Kiến ảo não ném cây bút trong tay, không muốn nói chuyện nữa. Nhóm người này đến hội quản giao chẳng có tác dụng gì lớn, toàn bộ phương án và thiết kế tiêu thụ vẫn phải do anh làm. Anh đang định rời đi thì bị trưởng phòng kỹ thuật gọi lại. Đồng chí Nghiêm, chúng tôi làm kỹ thuật nên không hiểu gì về tiêu thụ và kế hoạch, nhưng nhà máy chúng tôi trước đây đã mời một cố vấn làm kế hoạch tiêu thụ cho bộ sản phẩm này, anh có muốn xem qua không? Nghiêm Công Kiến kiêu ngạo là kiêu ngạo, nhưng làm việc cũng rất nghiêm túc. Nếu nhà máy họ đã tìm người làm kế hoạch tương tự, thì những số liệu và điểm mấu chốt của sản phẩm chắc đáng tham khảo. Đó là một tờ giấy nhàu nát. Nghiêm Công Kiến mang ánh mắt xem thường liếc qua. Cách viết cũng giống như vậy. Sau đó, mấy người nhà máy đồ gỗ phát hiện đồng chí Nghiêm này như bị trúng bùa chú. Đứng tại chỗ nhìn chằm chằm tờ giấy khoảng một tiếng đồng hồ, không có bất kỳ phản ứng nào. Cuối cùng nếu không phải mấy người tốt bụng đỡ Nghiêm Công Kiến một cái, anh ta tỉnh lại rồi vừa nhấc chân đi, chân đã tê cứng mà không biết, suýt ngã sấp mặt. cố vấn của các anh là ai? Nghiêm Công Kiến suýt phát điên. Thôi, nhìn ánh mắt của họ, anh biết họ không thể nói. Tuy nhiên, anh nhanh chóng nhìn thấy một chữ ký mờ nhạt ở cuối bản kế hoạch. Không cần xác nhận thêm, anh cần phải lập tức sửa lại phương án của mình dựa trên bản kế hoạch này. Trình độ của người viết kế hoạch rõ ràng cao hơn anh một hai cấp. Nhưng rõ ràng, người viết không hiểu rõ lắm về chính sách và môi trường mậu dịch trong và ngoài nước hiện nay. Điều này phù hợp với nhận thức của người trong nước, cũng không có gì lạ. Đập đi làm lại hoàn toàn. Người có tinh thần kiêu ngạo làm việc luôn trực tiếp và dứt khoát, không để đường lui cho mình. Nghiêm Công Kiến tự giam mình trong phòng cả ngày, cuối cùng với đôi mắt thâm quầng, mang bản thảo mới nhất đến văn phòng tổ trưởng. Lục Nhân Giả. Ban viện viện nhìn thấy tên tác giả đầu tiên trên bản kế hoạch mới của Nghiêm Công Kiến. Trong nước có người giỏi về kế hoạch thương nghiệp đến vậy sao? Sao cô không biết? Tiếc là Nghiêm Công Kiến đã ôm thảm ngủ trên sofa văn phòng cô, khiến cô không thể hỏi thêm. Kế hoạch mới quả thực tốt hơn nhiều so với bản Nghiêm Công Kiến làm trước đó. Ban viện viện bắt đầu nhanh chóng xét duyệt phương án này, tính toán những tài nguyên cần dùng. Kế hoạch này quá không thực tế. Đinh Lỗi trả lại tờ giấy nhàu nát mà đại diện nhà máy công nghệ đưa ra. Về ngoại thương, mọi thứ đều lấy ổn thỏa làm trên hết. Nhưng vẫn cảm ơn các anh đã dành tâm huyết cho mảng ngoại thương của sản phẩm. Thực ra Đinh Lỗi còn một câu không nói ra. Anh cho rằng kế hoạch của nhà máy công nghệ quá điên rồ, thực sự là không biết trời cao đất dày, coi hội quảng giao như trò đùa. May mắn là đại diện nhà máy công nghệ dường như không quá quan tâm đến việc kế hoạch của họ bị trả lại. Tai thính của Đinh Lỗi mơ hồ nghe được một cái tên khi hai đại diện thì thầm cười với nhau. Tôi đã bảo Tiểu Trương sở trưởng đâu phải cái gì cũng hiểu. Đinh Lỗi lắc đầu, cầm kế hoạch ban đầu của mình định quay về báo cáo, gặp Phùng Tú Vân chạy thở hổn hển ngoài cửa phòng tổ trưởng. Tiểu Phùng, cậu làm gì vậy? Bên sau môi không có chuyện gì chứ? Tiểu Phùng có vẻ vừa mừng vừa gấp. Chết rồi, thật sự chết rồi. Cô vừa vỗ ngực thở hổn hển, vừa cười tự chế giễu mình. Phương án của tôi chắc phải sửa lại, vài chỗ tôi còn không hiểu, cần phải thỉnh giáo tổ trưởng mới được. Đinh Lỗi nhìn kế hoạch của mình vẫn nguyên vẹn không thay đổi và cười. Nếu Tiểu Phùng muốn chiếm nhiều thời gian của tổ trưởng, thì kế hoạch không cần sửa của anh không cần đi làm phiền tổ trưởng nữa. Đinh Lỗi quay người xuống lầu, vừa hay gặp Khang Hữu Thành từ nhà vệ sinh đi ra. Lão Đinh, dự án của cậu thế nào rồi? Đinh Lỗi cười, giơ tài liệu trong tay lên. Cậu biết tôi mà, một khi đã định thì không thay đổi. Dự án của cậu là trọng điểm đấy. Thế nào? Có cần tôi giúp gì không? Khang Hữu Thành chợt nghĩ đến điều gì đó, bỗng cười nhạt một tiếng. Lão Đinh, câu vừa rồi của cậu làm tôi nhớ đến một câu của mấy người nhà máy tương ớt Tiêu Huyện. Họ còn tự làm một kế hoạch cho tôi xem, tôi đâu có thời gian mỹ đó. Thật tưởng tôi ở Hổ Thượng không có quan hệ, trà không ra tương ớt của họ may mắn được ngoại thương chú ý thế nào, à Đinh Lỗi nghe vậy lắc đầu. Xem ra năm nay các đơn vị tham gia triển lãm đều tham vọng lớn. Hai người cùng cười đi xuống nhà ăn, tiện thể trò chuyện về tình hình các tổ khác năm nay, liệu có đe dọa mục tiêu giải nhất của họ không? Bốp! Trần Bội lôi cúp điện thoại, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, tức giận nhảy dựng trong văn phòng. Tên họ Tống này coi thường người quá đáng. Đây không phải bắt nhà khách chúng ta làm tạp vụ cho họ sao? Còn không cho vào hội trường, không được tự do đi lại bên ngoài, phải thiết lập điểm pha trà ở vị trí cố định. Coi chúng ta là người hầu à, quá khinh người. Sự sắp xếp công việc từ tổ thương vụ lập tức lan khắp nhà khách, mọi người đều tức giận run lên. Tổ thương vụ số 7 có lòng tự trọng cao, nhưng nhà khách cũng không kém. Họ đi theo Tiểu Trương sở trưởng một đường, chưa bao giờ bị ai coi thường như vậy. Tuy họ có một dãy mặt tiền sau nhà triển lãm, nhưng cửa hông và cửa sau nhà triển lãm vốn không mở, không cho họ tự do đi lại, rõ ràng là cố tình hạn chế. Hội quảng giao, ghê gớm lắm sao? Người ta hội quảng giao đương nhiên ghê gớm. Người duy nhất không tức giận lại là đương sự Trương Hoành Thành. Anh nhìn hai câu ghi chép công việc mà Trần Bội Lôi viết xuống, lập tức mặt mày hớn hở. Ngón tay nhẹ nhàng búng tờ giấy. Họ làm việc của họ, chúng ta chơi trò của chúng ta. Vỏ ốc nước ngọt làm đạo tràng, mới thấy có tính thách thức chứ. Nghe giọng điệu và lời nói của Trương Hoành Thành, tinh thần của tất cả công nhân viên lập tức tăng 10 lần. Đối đầu. Nhà khách chúng ta ngoài kinh doanh chính, việc gì mà không phải sở trường của chúng ta? Chỉ có Sở Miêu Hồng cười không ra cười nhìn chằm chằm điện thoại trầm ngâm. Cô nghĩ nhiều hơn những người khác, cô không tin một tổ viên có thể đưa ra quyết định như vậy, nên người thực sự khinh thường vị hôn phu của cô hẳn là tổ trưởng họ Bàn kia. Khác với Trương Hoành Thành thích mang theo sổ tay nhỏ, cô có trí nhớ tốt, trong đầu cũng có một cuốn sổ nhỏ, nhớ kỹ tên của một số người. Sau khi tự mình gọi điện xác nhận với tiểu tống của tổ thương vụ thứ bảy, Trương Hoành Thành vui vẻ hớn hở dẫn người vội vàng lên đường. Vừa lúc xưởng đồ gia dụng ở Hổ Thượng cũng đến Hoa Thành, mang theo đám đồ gia dụng đặc chế mà Trương Hoành Thành đã đặt. Trong quá trình giao nhận đồ gia dụng, Trương Hoành Thành bất ngờ biết được dự án đồ gia dụng trước đó đã bị người của sở thương vụ thứ bảy nhắm trúng. Duyên phận này thật là không ai bằng. Nhưng Trương Hoành Thành không quan tâm đến hư danh này, dù sao còn 1-2 năm nữa, an toàn vẫn là số 1. Mọi người phát hiện đồng chí sở trưởng đặt bộ đồ gia dụng này rất kỳ lạ. Toàn là tổ hợp sofa nhỏ và bàn trà. So với phong cách tối giản trước đây, giờ lại thêm vài phần phức tạp. Cùng với đồ gia dụng, xe còn chở đến 6 chiếc ô dù lớn. Đây là Trương Hoành Thành mượn từ Giám đốc Dương và Giám đốc Hải của công ty ngoại thương Đông Phong. Dù sao công ty ngoại thương Đông Phong cũng không dùng hết nhiều ô dù như vậy, kho của họ dư thừa đều bị anh mượn về Hoa Thành. Xưởng nghệ thuật vải bố lão tướng tốt cũng không thoát khỏi ma chưởng của Trương Hoành Thành, họ nợ anh một phần khăn trải bàn và rèm cửa. Một nhóm người dưới sự chỉ huy của Trương Hoành Thành làm việc tất bật 2 ngày, chủ yếu dọn dẹp mặt tiền phía sau nhà triển lãm Lưu Hoa tầng 2. Tầng 2 phía trước nhìn chật hẹp với những ô vuông ngăn cách nhỏ, giờ được che đậy bằng rèm tinh xảo, mỗi gian đặt sofa nhỏ và bàn trà, biến thành phòng trà bán kính. Sàn gỗ được phủ thêm một lớp dầu bóng, rèm sa trắng ở hành lang theo gió nhẹ ngoài cửa sổ phất phơ. Chỗ hành lang rộng hơn đặt một chiếc ghế đứng tinh xảo, trên ghế là một bình hoa cổ. Nhìn khung cảnh trước mắt như được thắp sáng, mọi người đều ngẩn người. Đây vẫn là văn phòng Phụ Liên chen chúc, làm người cảm thấy ngột ngạt trước đây sao? Rõ ràng là một dãy phòng trà phong cách Trung Quốc cổ điển. Trang nhã và yên tĩnh. Văn phòng của phó chủ nhiệm La trước đây được đổi thành phòng pha trà. Trương Hoành Thành thích thú đón nhận ánh mắt kinh ngạc của Sở Miêu Hồng. Giờ còn ai nghĩ rằng tôi đổi căn hộ này với Phụ Liên là thiệt thòi không? Tôi đã sớm hỏi thăm mầm giai tân, tuy nhà triển lãm Lưu Hoa có nhiều phòng đàm phán, nhưng đối với nhiều thương khách và tổ thương vụ, trong mỗi lần triển hội đều không đủ dùng. Ngay cả với thực lực của công ty ngoại mậu Hiểu Thành, muốn xin một phòng đàm phán cũng phải xếp hàng cả ngày. Trương Hoành Thành lại búng tờ giấy trong tay. Các bạn xem này, chấp thuận cho chúng ta cung cấp trà nước và điểm tâm cho tất cả tổ thương vụ, còn có thể thu phí. Hắc hắc, trước đây các bạn còn nói đây chỉ là bố thí cho chúng ta vài đồng tiền, giờ các bạn xem những lời này. Những lời này thật quá đáng giá. Khách hàng sử dụng phòng trà của chúng ta được miễn phí trà nước điểm tâm, nhưng xin lỗi, phí thuê một giờ là 30 đồng. Trần Bội Lôi kêu lên một tiếng rồi vội che miệng. 30 đồng. Lại còn tính theo giờ. Có nhà giàu nào sẽ thuê? Trương Hoành Thành cười ha hả. Các bạn cứ chờ xem, giá này mới chỉ là ngày đầu tiên. Cung Tuyết đôi mắt đẹp mở tròn xoe, cô nắm chặt tay Chư Lâm. Trương Hoành Thành không đùa đấy chứ. Hội giao lưu tối đa mở khoảng 15 ngày, anh tính giúp tôi xem, nếu thật sự ngồi đầy thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Chư Lâm lắc đầu cười khổ. Muốn tính thì tự cô tính đi, tôi sợ tính xong mình ngất mất. Hai người thì thầm, cuối cùng đi đến kết luận. Giá phòng trà của đồng chí Tiểu Trương quá đắt, chắc đến lúc đó chỉ thuê được 1-2 phòng. Sở Miêu Hồng nghe thấy có điểm keo kiệt, liền đơn giản đào hố hai mỹ nữ. Nếu các cô nghĩ vậy, hay ba chúng ta đánh cược? Đánh cược thì đánh cược. Dưới lầu có 5 mặt tiền. Cái bên trái nhất được Trương Hoành Thành đổi thành phòng làm việc. Anh bỏ một số tiền, thông qua Phụ Liên mua được một bộ lò nướng và chảo dầu đã qua sử dụng. Còn đánh tiếng với ủy ban bếp ăn dưới danh nghĩa đơn vị hỗ trợ tổ thương vụ hội giao lưu, lấy được không ít khoai tây, dầu ăn, bột mì, muối ăn, thậm chí cả thịt gà. Ngày 15 tháng 10, hội giao lưu chính thức khai mạc. Quảng trường trước nhà triển lãm Lưu Hoa và nhà triển lãm Người Đông Nghịt. Nhưng đến hai bên và phố sau nhà triển lãm Lưu Hoa lại hầu như không một bóng người, vì cửa hông và cửa sau từ trước đến nay không mở. Phụ liên này dãy mặt tiền trước đây là một quảng trường nhỏ, dùng chung với phố sau nhà triển lãm. Mặt đất rất sạch sẽ bằng phẳng. Hơn nữa do địa thế xung quanh bằng phẳng nên nơi này gió khá lớn. 6 chiếc ô dù xếp thành một hàng. 6 bộ sofa đơn giản nhanh chóng được bố trí thành quán trà ngoài trời. Tông màu ấm của ô dù và sắc điệu ấm áp của bộ sofa, cùng với làn gió mát mẻ của ngày hè, bất kỳ ai đi ngang qua đều bỗng nhiên nảy sinh ý muốn ngồi xuống nghỉ ngơi. Đồng thời, một mùi chiên rán nhẹ nhàng lan tỏa trên con đường này, khác với sản phẩm chiên rán kiểu Trung Quốc, mùi này mang theo hương thơm ấm áp. À chỏ, Trương Hoành Thành xoa xoa mũi, lấy tương ớt do Bao Trí Tuệ làm ra xua đi, vung tay ra hiệu với Giảng Dũng cùng treo một tấm biển lên phía trên mặt tiền bên trái nhất. Đứng từ xa nhìn anh làm việc, Sở Miêu Hồng hai chân hơi run, bàn tay trắng muốt che chặt đôi môi đỏ, cô thực sự nhịn cười không nổi. Màu sắc cửa hiệu này cô quá quen thuộc, đặc biệt là tấm biển hai người vừa treo lên khiến cô cười đến chân bị chuột rút. Mạch Chịu Cơ, McDonald. Khoai tây chiên đầy vị cay và miếng gà rán, màng bọc kiểu Tây Bắc, nhưng dùng bột mì Nam Phương làm hamburger mềm, nước quýt 5 xu một ly đầu đường, qua trạm gác phía trước đến đây, đổi ly sứ trắng liền đổi tên thành nước chanh, 1 đồng 1 ly, sống sượng dọa chết người ta. Chỉ tiếc sốt cà chua không đủ, tương ớt phải dùng tạm. Sở Miêu Hồng dẫn hai người Mẫu Cung Tuyết và Chư Lâm, mặc áo sơ mi trắng, ngồi ở một bàn trà màu trắng. Như một bức tranh tuyệt đẹp. Nhiều người nước ngoài tình cờ đi ngang qua đều dừng chân giơ máy ảnh lên. Còn đại diện các nhà máy và thương hiệu trong nước đi qua, ánh mắt lại bị thu hút bởi tấm biển lớn không xa. Trước 4 mặt tiền đều treo một tấm biển giống nhau. Kho hàng chuyên dụng của tổ thương vụ hội giao lưu, có thể cho thuê. Ánh mắt các đại biểu lập tức sáng rực. Hàng mẫu và tài liệu tuyên truyền họ mang đến hoặc ở trong khách sạn đông nghịt, hoặc ở kho hàng xa xôi, rất bất tiện khi sử dụng. Đôi khi khách hàng chờ hàng mẫu đến không kiên nhẫn, xoay người bỏ đi, khiến họ vô cùng bực bội. Nhà khách binh đoàn nhanh chóng đạt được phi vụ đầu tiên tại hội giao lưu, một đơn vị bỏ ra 100 đồng một ngày thuê một trong những mặt tiền làm kho hàng. Không ai là kẻ ngốc, vị trí kho hàng tốt như vậy ai lại bỏ qua. Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, 4 gian mặt tiền bà ngoại không đau, cậu không yêu đều được thuê hết. Thậm chí để thuê được mặt tiền cuối cùng làm kho hàng, 2-3 đơn vị còn náo loạn tại chỗ, thi nhau tăng giá. Vì vậy, gian nhà mặt tiền cuối cùng được thuê với giá 150 đồng một ngày. Người ở phố sau vẫn quá ít, Sở Miêu Hồng kéo Trương Hoành Thành đang đi lên rót thêm nước cho cô. Nếu nhà triển lãm không mở cửa sau và cửa hông, e rằng việc kinh doanh quán trà của chúng ta không thể phát đạt. Hay để tôi nghĩ cách giúp anh. Không cần, em cứ ngoan ngoãn chờ là được. Trương Hoành Thành khẽ vỗ mu bàn tay người đẹp, cười nói vào tai cô, chồng tương lai của em vừa tính toán, ai, anh đoán nhà triển lãm này sắp mất điện. Vừa dứt lời, anh nghe thấy xung quanh vang lên tiếng kêu kinh ngạc. Sao lại mất điện? Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng nhìn nhau cười. Khi Hồ Béo trước đây nhắc đến việc mất điện ở Hoa Thành năm nay, ông già đã kể cho Hồ Béo một giai thoại. Lão gia tử không nhớ rõ lần mất điện lâu nhất năm nay là lúc nào, nhưng biết ngày nào bị ảnh hưởng lớn nhất. Ngày đầu tiên của hội giao lưu xảy ra mất điện tạm thời lớn, tất cả điều hòa trong nhà triển lãm đều ngừng hoạt động. Ủy ban tổ chức nhanh chóng quyết định mở toàn bộ cửa hông và cửa sau, và từ ngày đó trở đi, cửa sau và cửa hông không bao giờ đóng lại, kể cả những kỳ hội giao lưu sau này. Quả nhiên, nửa giờ sau, cửa sau nhà triển lãm Lưu Hoa vốn đóng kín hàng năm được mở toang. Các đại biểu thương vụ và khách thương nước ngoài đều lũ lượt đi ra. Bàn Viện Viện đang đẫm mồ hôi tiếp 2 khách thương quan trọng, vừa ra cửa sau vừa nói, phố sau bên này gió lớn mát mẻ, chúng ta có thể. Ủa? Bàn Viện Viện bỗng nhìn thấy phía trước không biết từ lúc nào đã xuất hiện một dãy quán trà ngoài trời phong cách Tây Điển thoải mái trang nhã. Nhưng cô vừa ngẩn người 2 giây, những quán trà này đã bị các đại biểu thương vụ khác và khách thương nước ngoài nhanh tay chiếm hết. Mấy nữ phục vụ mặc áo sơ mi trắng cầm sổ nhỏ ghi lại món ăn và đồ uống khách hàng đặt. Bàn Viện Viện nhíu mày, với trí nhớ của cô, không thể nào không nhớ ủy ban tổ chức còn có sắp xếp như vậy. Tiểu Tống, lập tức đi đặt một bàn trà, nhớ có thể trả thêm tiền. Mọi nghi hoặc đều không thể cản trở Bàn Viện Viện đưa ra quyết định chính xác nhất tại hiện trường. Điều quan trọng nhất bây giờ là để khách hàng của cô có chỗ ngồi tốt, có thể tiếp tục đàm phán. Tiểu Tống chạy đi rồi nhanh chóng quay lại, vẻ mặt vui mừng. Tổ trưởng, chị nhìn lên lầu kia. Theo ngón tay Tiểu Tống, ban viện viện nhìn thấy một dãy cửa sổ kiểu Trung Quốc ở tầng 2 được mở ra. Trên đó toàn là phòng trà có vách ngăn và rèm sa, nhưng phí dụng rất đắt, thuê một giờ phải 30 đồng. Lập tức đặt một phòng, không, hai phòng. Phản ứng của ban viện viện không thể nói là không nhanh, đáng tiếc người thông minh như cô cũng không ít. 8 phòng trà đàm phán có vách ngăn trên lầu, cô chỉ lấy được một. Khi lên lầu, ban viện viện phát hiện một thanh niên đang cúi đầu đếm tiền nhanh chóng tại quầy. Mặc dù giá phòng trà do chàng thanh niên này đặt ra làm cô hơi đau ví, nhưng không ngăn được ban viện viện nhìn đối phương với ánh mắt mang chút ngưỡng mộ. Huống chi người đàn ông có lẽ nhỏ hơn cô vài tuổi này còn có vẻ ngoài khá điển trai. Trương Hoành Thành vẫn không ngẩng đầu lên, cũng không biết cấp trên tạm thời của mình vừa đi qua bên cạnh. Anh đếm tiền đến nỗi tay tê, mọi người đều bận đến chân không chạm đất. Đặc biệt là đầu bếp Bao Trí Tuệ và phó bếp Khấu Thế Hoành. Hamburger vị tương ớt và miếng gà của cô được người phương Tây rất ưa thích. Bán điên cuồng. Ngay cả nhiều khách nước ngoài không chiếm được bàn trà ngoài trời, cũng sẽ gọi một ly nước có ga và khoai tây chiên, đứng trong gió nói chuyện làm ăn với các đại biểu thương vụ. Quán của Trương Hoành Thành mở chưa đầy 3 giờ, đã khiến nhiều khách nước ngoài hình thành một nhận thức chung. Trung Hoa có một thương hiệu thức ăn nhanh tương tự phương Tây, mạch chiều cơ. Phong cách và hương vị đều khá tốt. Trên thế giới này, kinh doanh kiếm tiền nhất từ trước đến nay chính là độc quyền. Những khu vực canh gác quanh nhà triển lãm mà trước đây bị Phụ Liên lên án kịch liệt, giờ đây đã trở thành chiếc ô độc quyền cho vài món kinh doanh của nhà khách. Đồ ăn thức uống từ bên ngoài không được bán vào trong nhà triển lãm, còn các thương nhân nước ngoài chỉ có thể nhờ vào kinh doanh của Trương Hoành Thành và phải chấp nhận giá cả do anh đưa ra. Trương Hoành Thành biết rằng trong môi trường giao dịch này, hai bên đàm phán đều cần thể hiện sức mạnh của mình. Với mức giá anh đưa ra, có lẽ không ai dám nói quá đắt. Nhiều người nghĩ rằng nhà khách chỉ kiếm được vài đồng lẻ, nhưng thực tế lại vượt xa tưởng tượng của họ. Hamburger bò và khoai tây chiên rất hợp khẩu vị các thương nhân nước ngoài, chủ yếu vì Bao Trí Tuệ và Khấu Thế Hoành không dám tùy tiện thay đổi nguyên liệu. Hamburger được chia làm hai mức độ cay, không cay và hơi cay. Hơi cay đã được Sở Miêu Hồng kiểm chứng là thực sự chỉ hơi cay. Trương Hoành Thành biết rõ cô ấy đã từng sống ở Bắc Mỹ rất lâu trong kiếp trước, nên hiểu được mức độ cay mà người Bắc Mỹ và phương Tây có thể chịu được. Loại hơi cay này khiến Trần Bội Lôi cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, điều đó chứng tỏ độ cay rất phù hợp. Về giá cả đồ ăn và bàn trà tại nhà khách, ngoại trừ Sở Miêu Hồng, những người khác đều cảm thấy Trương Hoành Thành định giá quá cao đến mức đáng sợ. Trương Hoành Thành vẫn giữ ý kiến của mình, vì Hồ Béo đã tra cứu từ không gian khác và biết rằng trong thời đại này, lương bình quân năm ở Bắc Mỹ khoảng 12.000 đô la. Như vậy, lương thường niên sau khi trừ thuế khoảng 6.000 đô la, tức lương tháng khoảng 500 đô la. Vì thế, đối với những thương nhân nước ngoài có thể vượt đại dương đến đây, một hamburger bán 3 tệ, tương đương 2 đô la, cho kinh doanh độc quyền tại hội chợ lớn như thế này rõ ràng là rất hợp lý. Chi phí ư Độ Nương đã nói với Hồ Báo, thời đại này một chiếc bánh kẹp thịt chỉ tốn từ 3 đến 5 hào, và Trương Hoành Thành làm hamburger kiểu Trung Quốc tại chỗ, trong đó một nửa là rau xanh. Vì vậy, chi phí một chiếc hamburger bò không quá 1 hào năm. Lợi nhuận gộp gấp 20 lần. Điều này khiến Trần Bội Lôi và những người khác khi báo giá cho thương nhân nước ngoài và phiên dịch viên đều phải cẩn thận, nhẹ nhàng từng lời. Các thương nhân nước ngoài cảm thấy thái độ phục vụ không tệ. Trong khi đó, nhân viên tổ thương vụ và phiên dịch viên đều nhìn Trần Bội Lôi và đồng bọn với ánh mắt sâu sắc. Đồng chí nhỏ, các cô trở thành ma đao nhanh quá. Đồng chí nhỏ, người một nhà có ưu đãi không? Lương một tháng của Sái Gia còn không đủ ăn hamburger của các cô một tháng. Đáng tiếc là họ đã nhận lệnh nghiêm khắc từ trước, yêu cầu đối xử bình đẳng với nhân sĩ trong và ngoài nước. Thực tế chứng minh, con người làm việc trái lương tâm chỉ khác nhau giữa lần đầu tiên và vô số lần sau. Kinh doanh lợi nhuận khổng lồ này mới chỉ làm được một ngày, Trần Bội Lôi, Lư Yến và những người khác đã có thể mặt không đổi sắc, dõng dạc báo ra những mức giá đen tối đến cực điểm. Một phần khoai tây chiên với lợi nhuận gộp vượt quá 40 lần, họ báo giá một tệ vẫn có thể giữ ánh mắt bình tĩnh và chân thành. Gà rán cây 5 đồng một phần, thậm chí còn có phần cung không đủ cầu, chủ yếu do nguyên liệu không đủ. Hamburger, khoai tây chiên, gà rán, cho thuê kho hàng và bàn trà đã giúp nhà khách kiếm được đầy túi. Nhưng thứ kiếm tiền nhất lại là thứ không ai để ý, nước cam có ga. Đến tay Trương Hoành Thành, nó biến thành nước chanh giá một tệ một ly. Đúng lúc thời tiết đang là nắng gắt cuối thu tại Hoa Thành, những người tham gia giao dịch vừa nóng vừa khát. Một ly nước chanh ngọt giá tương đương 60 xu Mỹ trở thành cọng rơm cứu mạng cho các thương nhân nước ngoài, có người thậm chí cứ hơn một giờ lại uống một ly. Thực ra trong khu triển lãm có cung cấp miễn phí trà và cà phê, nhưng ít người muốn thưởng thức. Đáng sợ nhất là nước cam có ga này còn là kinh doanh độc quyền. Chỉ mới ngày đầu tiên của hội chợ, Trương Hoành Thành đã tiêu thụ hết hơn 4.000 chai nước có ga mà anh nợ từ công ty nước có ga. Ủy ban tổ chức phản ứng rất nhanh, lập tức cấp cho Trương Hoành Thành văn kiện mở rộng cung ứng nước cam có ga, không, là nước chanh. Với văn kiện của Ủy ban tổ chức trong tay, nhà máy nước có ga Hoa Thành rất coi trọng, tổ chức nhân viên nòng cốt làm thêm giờ suốt đêm, giao khoảng 10.000 chai nước cam có ga đến tay Trương Hoành Thành trước khi hội chợ mở cửa ngày hôm sau. Nhà máy nước có ga coi trọng như vậy, một là vì tầm quan trọng của hội chợ, hai là vì Trương Hoành Thành trả giá chuyển nhượng là 1/5 giá bán lẻ. Họ đương nhiên không biết anh ta bán lại với giá một tệ một chai. Ngày thứ hai của hội chợ, đúng như Trương Hoành Thành dự đoán, giá bàn trà ngoài trời lẫn trên sân thượng đều tăng lên. Và 10.000 chai nước có ga kia cũng chỉ đủ dùng nửa ngày. Tính theo tổng số khách thương tham dự hội chợ, bình quân mỗi người uống khoảng một chai. Trương Hoành Thành cầm điện thoại tạm thời do ủy ban tổ chức cấp, gọi đến nhà máy nước có ga. Thêm 30.000 chai nữa. 3 giờ, phải giao đến trước 1 giờ 30 chiều, làm được không? Giám đốc nhà máy nước có ga nghe mà muốn khóc. Đồng chí Trương, thà cho chúng tôi đi, 3 giờ, 30.000 chai. Với chúng tôi cũng không làm được. Chuyển nhượng 7 phần. 7 phần. Giọng giám đốc run rẩy. Mẹ kiếp, tôi làm. Tôi lập tức liên hệ mấy nhà máy nước có ga anh em khác. Giám đốc gác máy ngay lập tức và gọi đến nhà máy nước có ga thứ hai. Đệ, 2 tiếng 10.000 chai nước cam có ga giao đến hiện trường hội chợ. Mẹ kiếp, 2 tiếng. Anh không sợ chết à, tôi nợ anh à 5 phần một chai. Đại ca, em biết anh là người quang minh chính đại nhất. Thiếu một phút, anh lấy em về nhà nấu canh. Hắc hắc, em hiểu là tốt. Đại ca, 10.000 chai có đủ không? Khu vực canh gác xung quanh hội chợ đã tăng gấp đôi so với ngày thường. Nhân viên cũng được thay mới thành những người chuyên nghiệp hơn. Xe ba bánh, xe đẩy tay và xe tải nhỏ từ các nhà máy nước có ga đều bị chặn lại bên ngoài không ngoại lệ. Triệu Cam Mai lo lắng đến mức đi vòng vòng, vì mỗi thùng nước có ga đều phải trải qua kiểm tra. Ủy ban tổ chức thấy tình hình này, lập tức phân công hơn 40 nhân viên đến giúp kiểm tra và vận chuyển. Ban viện viện một lần nữa cẩn thận quan sát đội ngũ giao nước có ga đến địa điểm này. Tế bào thương nghiệp của cô thực sự rất nhạy cảm. So với các món ăn khác bán ở đây, nước có ga giá một tệ dường như không hấp dẫn lắm. Nhưng ban viện viện đã chú ý đến số lượng người khổng lồ trong toàn bộ khu vực hội chợ. Cô không ngờ rằng, dù hiện trường hội chợ chuẩn bị rất nhiều đồ uống miễn phí, mỗi loại đặt ra ngoài đều bị nhiều người tranh giành, nhưng những thương nhân nước ngoài này lại thích nhất những chai nước có ga ngọt ngào giá rẻ. Trương Hoành Thành. Ngay từ chiều ngày đầu tiên, cô đã biết đoạn đường này thuộc về đơn vị nào và ai là người đứng sau tất cả. Ban viện viện chỉ tính toán trong đầu và đi đến một kết luận đáng kinh ngạc. Tổng lợi nhuận từ các đơn hàng mà tổ của cô đã ký trong hai ngày này e rằng chỉ ngang bằng với lợi nhuận thu được ở đây. Nhưng tổ của cô nắm giữ và tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên? Tổ trưởng. Một giọng nói hơi phẫn nộ vang lên bên tai cô. Tiểu Tống mặt đỏ tai hồng chạy về. Người của Trương Hoành Thành thật quá đáng, rõ ràng biết chúng ta đến để hỗ trợ tổ mình, nhưng họ thậm chí không muốn giúp dựng quầy. Tiểu Tống cố nén không kể hết tình hình về người công nhân nhà khách mà cô gặp, vì lời nói của nữ đồng chí đó còn chọc giận người hơn cả những gì cô vừa thuật lại. Thôi, không dựng được quầy cũng không sao, ban viện viện lắc đầu, những dự án quan trọng nhất trong tay tôi đều có mặt mũi rồi, vị trí ngày mai cũng đúng. Bông. Ánh mắt mọi người trên đường đều bị thu hút bởi tiếng vang lớn. Mọi người chỉ thấy một người nước ngoài mặt đỏ hồng hào đang cười ha hả cầm chiếc búa bọc lụa đỏ. Bên cạnh anh ta là một chiếc đại đồng la treo trên giá cổ. Chiếc đồng la này do chủ nhiệm đường phố trước đây tài trợ với tinh thần hữu nghị. Đây lại là ý tưởng của Trương Hoành Thành. Bất cứ ai ký kết hợp đồng hoặc thỏa thuận tại bàn trà của anh đều được mời đánh vang chiếc đồng la này. Đồng thời, hai cô gái xinh đẹp mặc áo sơ mi cô tông sẽ tặng cho thương nhân nước ngoài một chiếc áo sơ mi cô tông vừa vặn làm quà tặng. Tất nhiên, áo sơ mi này không phải do nhà khách tặng cho khách thương, mà là do đại diện nhà máy hoặc thương nghiệp trong nước tặng. Vì vậy, đại diện thương nghiệp vừa mới hưng phấn sẽ ngay lập tức nhận được một hóa đơn thanh toán. Dĩ nhiên, làm quà tặng cho thương nhân nước ngoài khi ký kết thành công, giá sẽ không thấp, 90 tệ. Tương đương khoảng 60 đô la Mỹ. Tất cả những người ký hợp đồng đều phải cắn răng cười và ký vào hóa đơn này. Người ký đơn đau lòng, nhưng lại khiến người bên cạnh nhìn mà ghen tị đến mức muốn ói máu. Họ cũng mong muốn khách hàng của mình ngay lập tức đánh vang chiếc đồng la, rồi được tặng một chiếc áo sơ mi cô tông. So với một đơn hàng lớn, 90 tệ chẳng là gì cả. Khách thương nước ngoài rất hài lòng với những chiếc áo sơ mi cô tông trung tính này, lập tức thay ngay tại chỗ, vừa sang trọng vừa khoe khoang. Tại hiện trường có vài khách thương tính cách không quá trầm ổn, dưới tác động của tâm lý ghen tị và không khí hiện trường, họ không còn băn khoăn về việc tranh giành chút lợi nhuận cuối cùng, mà đơn giản là ký ngay hợp đồng để được đánh đồng la. Và tất nhiên, còn có chiếc áo sơ mi cô tông thiết kế vượt trội kia. Cung Tuyết và Chư Lâm, những người phụ trách trao áo sơ mi và yêu cầu ký hóa đơn thanh toán, tay run rẩy. Bởi vì cả hai đều biết chi phí thực tế của chiếc áo sơ mi này là bao nhiêu. Đối tượng của bác sĩ nhỏ sợ thật là đen tối tận đáy lòng. Đặc biệt khi họ nghĩ đến hơn 10.000 chiếc áo sơ mi chất đóng trong nhà khách, đến lúc này họ mới hiểu sâu sắc tại sao đồng chí Tiểu Trương nói lô áo sơ mi này mới là thương vụ thực sự lớn. Bàn viện viện chú ý đến chính là việc kinh doanh nước có ga của Trương Hoành Thành, điều này cho thấy cảm giác thương mại của cô nhạy bén hơn nhiều so với người khác. Bởi vì theo tính toán lượng tiêu thụ nước có ga hàng ngày của Trương Hoành Thành, trong khoảng 10 đến 15 ngày, doanh số bán hàng nước có ga sẽ lên tới 40 đến 60 vạn. Trong khi chi phí của anh ta sẽ không vượt quá 5 vạn đồng. Mặc dù lượng tiêu thụ này có thể chỉ bằng chưa đến 1 phần 10 tổng sản lượng tiêu thụ của tổ thương vụ số 7, nhưng tỷ lệ lợi nhuận này, ngay cả cô cũng không dám tưởng tượng. Dù trong xương tủy, bàn viện viện vẫn khinh thường loại người kiếm tiền nhanh này, nhưng cô không thể không thán phục tầm nhìn của Trương Hoành Thành. Xét cho cùng, cô là người theo chủ nghĩa kết quả. Ngay cả cô cũng không đoán được rằng điều Trương Hoành Thành thực sự muốn làm, thứ anh ta luôn che giấu sâu kín, lại chính là việc kinh doanh quà tặng không mấy hấp dẫn. Trương Hoành Thành hiểu rõ việc kinh doanh nước có ga của mình không thể duy trì được khoảng trống 10 đến 15 ngày. Anh biết cấp độ của Ủy ban Tổ chức Hội Giao lưu Thương mại khá cao, khi người phụ trách hiện trường ra lệnh thay đổi, không ai dám nghi ngờ hay trì hoãn. Nhiều nhất 4 đến 5 ngày, Ủy ban Tổ chức có thể tập hợp được số lượng lớn nước có ga với nhiều hương vị khác nhau đưa vào Hội Giao lưu Thương mại. Trên thực tế, Trương Hoành Thành đã đánh giá thấp tính tích cực và khả năng thực thi của Ủy ban Tổ chức. Vào ngày thứ 3, nhiều loại nước có ga với các hương vị khác nhau đã được vận chuyển đến Hội Giao lưu Thương mại. Ủy ban Tổ chức áp dụng kịch bản giống Trương Hoành Thành, bỏ chai thủy tinh mà dùng cốc sứ trắng, nhưng không miễn phí, 8 hào một cốc. Ủy ban Tổ chức không lấy không ý tưởng của Trương Hoành Thành, họ nói với anh ta có thể lấy hóa đơn từ Ủy ban Tổ chức với giá 4 hào một chai. Rõ ràng Ủy ban Tổ chức đã khẳng định hành động của Trương Hoành Thành ở mức độ nhất định, và cũng muốn duy trì bầu không khí như vậy ở phố sau. Ủy ban Tổ chức có vô số nhân tài, họ đã sớm tính ra rằng xác suất thành công của các thương vụ ở khu vực phố sau này cao hơn 15% so với bên trong Hội Giao lưu Thương mại. Nói cách khác, ngay cả khi bàn viện viện, cấp trên tạm thời, muốn thay đổi sắp xếp của Trương Hoành Thành cũng sẽ bị ngăn cản nghiêm ngặt. Vì vậy, khi bàn viện viện nhận được lời nhắc nhở đầy ẩn ý từ Ủy ban Tổ chức, cô ước chừng phát cáu suốt nửa ngày. Ban đầu cô tưởng rằng khi một lãnh đạo cấp bậc như vậy nói chuyện với mình, hẳn là vì tổ của họ đã đạt thành tích đứng thứ hai, sắp vươn lên đỉnh. Nhưng ai ngờ hoàn toàn không phải chuyện như thế. Trong lòng vừa rối rắm vừa khó chịu, cô tự nhủ mình nên vui mừng, nhưng lại không thể vui nổi. Tất cả thành viên của tổ số 7, bao gồm cả trưởng tổ, đều có cùng tâm trạng, im lặng và khó chịu. Tổ trưởng, chúng ta đừng nghĩ đến người đó nữa. Nghiêm Công Kiến muốn nâng cao tinh thần toàn tổ. Tôi và Tiểu Phùng đã ký được đơn hàng, trong tay chị chỉ còn vấn đề đàm phán độc quyền ủy quyền cuối cùng của An Thư Bảo, hiệp định sơ bộ đã ký tốt. Tính ra ngạch mậu dịch toàn tổ hiện tại, chúng ta chỉ kém tổ số 1 có 1-2 đơn hàng thôi. Chỉ cần lão Đinh và lão Khang ký được đơn hàng, chúng ta chắc chắn sẽ đứng nhất. Lời của Nghiêm Công Kiến quả thực đã nâng cao tinh thần các thành viên không ít. Đúng vậy, tiểu trương kia có lẽ chỉ giỏi những việc vặt vãnh này, nhưng nói đến công lao thực sự của tổ số 7 vẫn phải dựa vào họ. Rốt cuộc dù tiểu trương kiếm được bao nhiêu tiền, cũng thuộc về binh đoàn xây dựng Đông Bắc. Tổ trưởng. Tiểu Tống thở hổn hển chạy vào. Bàn viện viện thở dài vô vọng. Mấy ngày nay tiểu Tống luôn chạy đi chạy lại thở không ra hơi, nhưng tin tức mang về chưa có cái nào làm người ta hài lòng. Ủy ban tổ chức vừa cập nhật bảng xếp hạng nội bộ, doanh số của chúng ta hiện đã xếp hạng nhất. Tất cả thành viên đều đứng dậy kinh ngạc, nhìn nhau nghi hoặc. Ai giấu tin, không báo tin mừng lên. Nhưng sắc mặt tiểu Tống lại không ổn. Không biết ủy ban tổ chức nghĩ gì, lại tính cả doanh số bán hàng danh nghĩa của họ trương kia vào tổ chúng ta. Những khoản tiền đó chẳng liên quan gì đến ngoại mậu của chúng ta, chỉ có thể tính là thu nhập nội địa, hơn nữa đơn vị thu nhập vẫn là binh đoàn xây dựng Đông Bắc. Nghe tiểu Tống nói vậy, tất cả thành viên đều lộ vẻ không tự nhiên. Họ đồng loạt nhìn về phía bàn viện viện, người có thể quyết định. Với sự kiêu hãnh của toàn tổ thương vụ số 7, họ đâu thèm để mắt đến doanh số bán hàng của Trương Hoành Thành. Hơn nữa, tổ họ còn có hai quân bài chủ là lão Đinh và lão Khang chưa tung ra. Tôi sẽ giao thiệp với ủy ban tổ chức, rốt cuộc anh ta chỉ là nhân viên hỗ trợ của chúng ta, hơn nữa đơn hàng của anh ta đều là bán lẻ nội địa, tôi sẽ không cho tổ số một cơ hội nghi ngờ thành tích của chúng ta. Bàn viện viện phát biểu đầy khí phách, nhận được tiếng hoan hô lớn từ các thành viên. Nhưng cô không biết rằng, chỉ vài ngày sau, cô sẽ hối hận vì quyết định của mình. Đàm phán tương ớt của lão đại tỷ không diễn ra thuận lợi như bàn viện viện và Khang Hữu Thành dự đoán. Khang Hữu Thành đã nắm rõ cảnh tượng nhà khách hổ thường chiêu đãi các thương nhân nước ngoài trước đây. Vì vậy, anh ta gần như vẽ lại yên nguyên, sao chép kịch bản của Trương Hoành Thành tại hiện trường. Thậm chí anh ta còn phát huy trên nền tảng này, tuyền dương tương ớt càng cao quý và huyền bí hơn. Tương ứng, chiến lược giá của anh ta cũng đã thay đổi. Anh ta nâng giá cho các đại lý thương ở khu vực khác lên khoảng 15% đến 20%. Bàn viện viện cho rằng kế hoạch của anh ta vẫn ổn, chỉ là tốc độ tăng giá này có thể từ từ nhượng bộ trong đàm phán. Nhưng điều bàn vi. Bệnh viện không ngờ tới là Khang Hữu Thành, người nắm dự án tốt nhất của toàn tổ ngoài dự án An Thư Bảo, lại muốn đánh một canh bạc lớn. Anh ta đã trì hoãn thời điểm nhượng bộ giảm giá, vốn nên diễn ra vào ngày hôm sau, thêm một ngày nữa. Và thương nhân bán ra châu Âu đang đàm phán với anh ta, lại vừa vặn bị không khí nhộn nhịp của phố sau cuốn hút vào ngày hôm sau, tạm thời nắm bắt một dự án quan trọng thứ hai của anh ta. Ngạch độ còn lại trong tay thương nhân bán ra này rõ ràng không đủ để đạt thành thỏa thuận kinh doanh tương ớt với Khang Hữu Thành. Thương nhân bán ra không quá để tâm điều này, vì anh ta là người châu Âu có thái độ thân thiện nhất với Trung Quốc trong nghề, anh ta tin rằng Khang Hữu Thành sẽ không giao nghiệp vụ này cho người khác. Nhiều nhất là đợi đến đầu năm sau khi quay lại, hai bên sẽ ký kết hiệp định, không thành vấn đề. Cấp trên và bộ phận ngoại mậu tất nhiên sẽ không coi đây là vấn đề lớn, chỉ muộn 2 tháng thôi, không sao cả. Nhưng điều này lại ảnh hưởng lớn đến mục tiêu vươn lên đỉnh của tổ thương vụ số 7. Vì chỉ dựa vào dự án trà bát mục diệu biến trong tay lão Đinh không đủ để đưa tổ số 7 lên vị trí đứng đầu một cách chắc chắn. Đúng rồi, dự án trong tay lão Đinh hiện không còn gọi là trà bát mục diệu biến, mà là bộ trà sứ màu hội phù thế phương Đông. Cái tên này hiển nhiên càng tây hóa hơn, vì hội phù thế vốn là thứ của phương Tây. Trong kế hoạch của Đinh Lỗi, anh ta thậm chí đã hạ giá trà bát mục diệu biến, vốn được định giá cao, xuống 3 phần. Theo Đinh Lỗi, dù hạ giá 3 phần, lợi nhuận ẩn chứa trong đó vẫn khá lớn. Nhưng sau 3 ngày triển lãm, những khách hàng anh ta liên hệ trước đó vẫn chưa có phản hồi nào, tuy cũng không từ chối dứt khoát. Khiến Đinh Lỗi nghĩ trăm lần không ra. Anh ta đã hoàn toàn tây hóa sản phẩm này, tại sao khách thương lại trở nên thờ ơ với nó? Nếu Trương Hoành Thành biết chuyện này, có lẽ sẽ chỉ điểm cho anh ta, người phương Tây tôn sùng nhất là tranh sơn dầu phương Tây, nhưng trong thâm tâm lại rất coi thường. Trong nhận thức của người phương Tây, chỉ có đồ vật từ Trung Hoa cổ đại mới thực sự có giá trị nghệ thuật cao nhất. Trà bát mục diệu biến tuy do người phương Tây đặt tên, nhưng lại có thể chứng minh đây là sản phẩm chính tông của Trung Hoa. Khi đổi thành sản phẩm hội phù thế mà thợ thủ công bình thường cũng sản xuất được, mất đi mánh khóe sản xuất từ tài nghệ cổ đại Trung Quốc, họ mang về bán cho ai? Trong kế hoạch Trương Hoành Thành để lại cho xưởng công nghệ trước đó, anh đã tạo ra một bộ mô tả rất huyền bí về tài nghệ cổ đại Trung Hoa. Vì người phương Tây chính là ăn bộ này. Thực ra, sai lầm của Khang Hữu Thành và Đinh Lỗi đều nằm ở chỗ họ đã định vị sản phẩm sai lệch. Xét cho cùng, Trương Hoành Thành làm ra tương ớt là để thỏa mãn nhu cầu gia vị của các gia đình bình thường trong khủng hoảng kinh tế. Tuy tên được anh đặt rất keo, nhưng giá cả phải thân dân hơn. Sau khi bàn viện viện sinh, thành tích tiêu thụ của tổ họ được đặt lại ở vị trí thứ hai, nhưng cho đến ngày thứ bảy, thành tích của tổ họ vẫn là thứ hai. Đơn hàng của Khang Hữu Thành và Đinh Lỗi chắc chắn không thể thành công. Bàn viện viện cũng nhận ra sai lầm của mình. Ngay từ đầu, cô đã hiểu sai định vị của hai dự án này. Rút kinh nghiệm xương máu, cô quyết định lập tức nghiên cứu sâu lại hai dự án này. Đại diện xưởng công nghệ và đại diện xưởng tương ớt được mời đến văn phòng của cô. Rất nhanh, hai tờ giấy cùng chất liệu nhăn nhúm xuất hiện trên bàn cô, chỗ ký tên ẩn hiện chữ ký lục nhân giả. Sao lại là lục nhân giả? Trước đây khi bàn viện viện thấy cái tên này trên kế hoạch của Nghiêm Công Kiến, cô chỉ tò mò về người này. Sau đó cô lại thấy kế hoạch Phùng Tú Vân mang về, tuy không có chữ ký, nhưng chữ viết lại giống hệt lục nhân giả này. Bàn viện viện lúc đó đã nảy sinh ý định, khi có cơ hội, cô nhất định sẽ kéo người này về tổ mình. Cô nghĩ chẳng bao lâu sau, khi người này hiểu rõ chính sách và môi trường ngoại mậu, có thể sẽ đảm đương một phía, trở thành lưỡi dao sắc bén chỉ đứng sau cô trong tổ. Nhưng khi liên tiếp bốn dự án đều có bóng dáng của người này, bàn viện viện cảm thấy lưng tê dại, cô xác định chắc chắn có vấn đề lớn ẩn giấu. Dường như có một bàn tay khổng lồ đang âm thầm bao phủ trên đầu cô. Đột nhiên, ánh mắt bàn viện viện dừng lại trên một gói đóng gói mềm mại trên bàn. Ba chữ An Thư Bảo với nét bút này, sao cô thấy quen mắt đến vậy? Trên con đường phía sau, tiếng người ồn ào, tiếng la hò không ngừng. Tiếng la hò không dứt bên tai khiến tâm trạng tất cả các đại biểu thương nghiệp càng thêm hối hả. Hầu như tất cả các tổ thương vụ đều cử chuyên gia canh giữ ở đây, âm thầm ghi lại xem tổ viên nào của tổ thương vụ nào gặp may mắn, khiến khách thương gõ vang tiếng la. Hiện giờ đám đại biểu thương vụ này khi gặp nhau đều trêu chọc nhau bằng một câu thống nhất, hôm nay tổ các anh đã tiêu 90 đồng cho mấy bộ. Hoặc là, hôm nay các anh tặng ra ngoài mấy bộ quần áo hoa. Mà câu trêu chọc này cách đây 2 ngày vẫn còn là câu khác, tổ các anh hôm nay gõ la mấy lần. Nhưng theo số lượng khách thương mặc áo sơ mi bông ngày càng nhiều, bộ áo sơ mi bông này gần như trở thành trang phục riêng mà hội quản giao chuẩn bị cho thương nhân nước ngoài. Các thương nhân nước ngoài cũng phát hiện, chỉ cần mặc bộ quần áo này, ánh mắt của nhân viên và người dân xung quanh nhìn họ đều rất ôn hòa, biểu cảm cũng trở nên chân thành tha thiết. Thế là họ gần như mặc bộ quần áo này mỗi ngày. Bẩn thì làm sao giặt? Bên nhà khách tất nhiên cũng có phương pháp nhân tính. Tất cả khách thương đã ký hợp đồng đều có thể lén mua thêm một bộ để tắm rửa. Nhưng nhà khách không thể phân biệt được liệu bộ áo sơ mi bông thứ hai mà khách thương lén mua có phải của chính họ theo hiệp định hay không. Dù cùng một hiệp định xuất hiện 2 lần trong vòng 10 phút ngắn ngủi trước mặt nhân viên nhà khách, mọi người cũng tỏ vẻ mình hoàn toàn không biết tiếng Anh, ai biết bên trong có gì khác biệt. Khi quà tặng mới bán được 2.000 bộ, số lượng lén mua bộ thứ hai đã vượt quá 5.000. Trương Hoành Thành đang tự hỏi liệu mình có nên chủ động nhận lỗi với ủy ban tổ chức, nói rằng do quản lý sai lầm, trước đó không đốc thúc mọi người học tốt tiếng Anh. Đáng tiếc vừa mới lộ ra ý tứ này với cấp trên, một vị lãnh đạo ủy ban tổ chức đã mỉm cười. Thì ra thằng nhỏ này chơi kiểu này. Ghi hết vào sổ tay nhỏ, lần sau cứ làm như vậy. Lần này không tranh với cậu ta bộ quần áo 90 đồng, nhưng sang năm nhất định phải bắt đám thuộc hạ này nghĩ ra phương án quà tặng 150 đồng. Khách thương muốn mua bộ thứ hai cũng giống như thằng nhỏ này, hiếm khi hồ đồ vậy sao? Các lãnh đạo tâm trạng rất tốt. Bởi vì triển lãm đã diễn ra 7-8 ngày, thành quả đạt được đã xa vượt kỳ vọng tốt nhất trước đó của họ. Theo ước tính bảo thủ nhất, lượng giao dịch hiện tại đã vượt quá kỳ vọng tốt nhất từ 5% đến 8%. Sau khi phân tích, họ cho rằng biến số lớn nhất chính là xuất hiện trên con đường phía sau vốn không nên có tác dụng gì. Con phố phía sau tương đối hẻo lánh, nhờ môi trường yên tĩnh độc đáo, phong cách đặc biệt, cùng với quán trà và ẩm thực kiểu Trung Quốc và phương Tây, đã hình thành một bầu không khí đàm phán thương nghiệp độc đáo và hiệu quả. Đặc biệt là cái la kia, các vị lãnh đạo quả thực yêu chết cái la này. họ đã quyết định phải trân quý cái la này. Khi triển lãm đã qua nửa chặng đường, lãnh đạo bộ phận tiêu thụ tổ chức các tổ thương vụ tham gia tổng kết tập thể. Điều không ai ngờ tới, kể cả bàn viện viện, là trong cuộc họp, tổ thương vụ số 7 của họ lại được khen ngợi đặc biệt. Lời khen này chẳng liên quan gì đến bất kỳ hạng mục nào mà tổ thương vụ họ phụ trách, mà là vì đã giúp nhà khách binh đoàn Đông Bắc xây dựng bầu không khí thương nghiệp ở phố sau. Đặc biệt khi mọi người nghe lãnh đạo tính toán giúp Trương hoàn thành một bút tiền thực phẩm và quà tặng, mắt ai nấy đều muốn đỏ. Việc kinh doanh quà tặng có thể thu lãi ròng 70-80 vạn. Chưa kể lợi nhuận từ ẩm thực. Trời ơi, mọi người đều hít một hơi. Hơn 100 vạn lãi ròng đến tay nhẹ nhàng vậy sao? Vị lãnh đạo chủ trì hội nghị cười thở dài. Nói thật với mọi người, chúng tôi mấy người quản sự cũng vừa mới phát hiện, hóa ra tiêu thụ xung quanh triển lãm cũng có thể tạo ra nhiều lợi nhuận đến thế. Nên sang năm, công tác chuẩn bị triển lãm chắc chắn sẽ có một số thay đổi, mọi người nhất định phải thích ứng. Những thay đổi này phải được kiểm soát nghiêm ngặt trong phạm vi quản lý của nhà triển lãm Lưu Hoa, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Bàn viện viện được khen ngợi nhưng trên mặt không thấy chút nụ cười nào. Cô cảm thấy mặt mình đỏ bừng. Nhớ trước đây lão Trình còn muốn cho cô tạo hình một chút tiểu trương này. Ha ha ha ha. Hóa ra lão Trình cũng không hoàn toàn nghe lời Lý Bộ trưởng Đông Bắc nói. Người này đâu chỉ là hạt giống nhân tài ưu tú, rõ ràng là yêu tinh trốn từ hoa quả sơn xuống. Cho hắn một bậc mã ôn, cũng có thể náo loạn cả thiên hà thành một kiểu mới. Vừa trở về văn phòng tổ, Tiểu Tống vội vàng cười tiến lên báo cáo công việc. Tổ trưởng, tin tốt đây, một kỹ thuật viên của xưởng công nghệ cuối cùng đã bị chúng ta thuyết phục lén lút. Anh ta nói biết người giả lục này là ai. Bàn viện viện vốn hơi chán nản lập tức tinh thần phấn chấn. Nếu hiện tại cô đánh giá Trương Hoành Thành ở mức 12 phần, thì người giả lục bí ẩn này trong lòng cô ít nhất đạt tới 18 phần. Khác với Trương Hoành Thành chỉ biết làm những việc bán lẻ và lắt nhắt, người giả lục rõ ràng là nhân tài marketing thực sự mà tổ họ thực sự cần dựa vào. Nếu tổ thương vụ số 7 của họ có thể nhanh chóng tìm được người giả lục này, có lẽ hai hạng mục của Đinh Lỗi và Khang Hữu Thành còn có cơ hội xoay chuyển. Kỹ thuật viên bị Tiểu Tống thuyết phục lén lúc ngồi trên ghế có vẻ hơi bất an. Thực ra không phải lập trường anh ta không đủ kiên định, mà là Tiểu Tống thật sự quá xấu. Cố ý bắt được lỗi anh ta phạm trong hội trường, rồi dụ dỗ, dọa nạt, mượn sức, cuối cùng khiến anh ta mở miệng. Vậy người giả lục này rốt cuộc là ai? Nhân viên kỹ thuật nuốt nước bọt khó khăn, do dự nửa ngày, rồi nói với giọng nhỏ như mũi kêu. Người này họ Trương, tuổi hình như không lớn, nghe tổ trưởng chúng tôi nói, hình như là cán bộ chính khoa. Nghe đồn bộ bát trà này ban đầu họ sản xuất để làm quà tặng nhà khách, sau đó bị công ty ngoại thương ép buộc mới đồng ý cung cấp bộ sản phẩm này cho mảng ngoại thương. Nhưng họ không trực tiếp dính líu đến mảng ngoại thương, mà quay đầu ném đơn hàng này cho xưởng chúng tôi, trực tiếp liên hệ với công ty ngoại thương. Tiểu Tống hơi thiếu kiên nhẫn, đặc biệt là khi nghe những chuyện nhà khách không nhà khách. Đừng dài dòng thế, anh nói thẳng cho tôi biết tên họ anh ta là gì, đang ở đâu. Anh ta hình như gần đây ở Hoa Thành, mấy ngày trước lãnh đạo chúng tôi còn dẫn chúng tôi gặp anh ta. Địa điểm gặp mặt chính là phố sau này, nhờ mặt mũi anh ta chúng tôi mới chen được vào để nói chuyện làm ăn ở quán trà. Tiểu Tống nghe càng thêm tức. Chen vào. Người này rốt cuộc là ai vậy? Mặt mũi lớn thế, tổ chúng ta trước đây muốn chen vào còn bị từ chối. Chính là sở trưởng Tiểu Trương của nhà khách phố sau đó. Trương Hoành Thành, đúng, chính là tên này. Đồ vật chính là do anh ta thiết kế, tôi nghe nói bộ đồ nội thất ở xưởng đồ gỗ cũng do anh ta làm ra. Miệng Tiểu Tống kinh ngạc há to, không thể khép lại được. Bàn viện viện càng không thể tin vào tai mình. Trương Hoành Thành mà cô vẫn âm thầm xem thường lại chính là người giả lục thần long thấy đầu không thấy đuôi kia. Đùa gì vậy? Bàn viện viện thật sự rất khó chấp nhận kết quả và đáp án như vậy. Quá khó chịu đựng. Cô lập tức chạy đến văn phòng nhỏ của Nghiêm Công Kiến, hỏi thẳng nhân viên kỹ thuật xưởng đồ gỗ đang ngồi nói chuyện với Nghiêm Công Kiến trong văn phòng. Người lập kế hoạch cho các anh trước đây có phải họ Trương, tên Trương Hoành Thành không? Bộ đồ nội thất này thực ra do anh ta thiết kế. Nhìn ánh mắt kinh ngạc và né tránh của đối phương, bàn viện viện còn gì không hiểu. Tổ mình đang giấu một nhân tài thực sự. chỉ là trước nay khinh thường giao tiếp với mình. Hội giao lưu quốc tế năm 1975 kéo dài khoảng 15 ngày. Xa ở Đông Bắc, Bộ trưởng Lý cũng hiếm khi được yên tâm một thời gian. Mấy ngày nay, khi ông và mấy vị lãnh đạo binh đoàn nói chuyện về Trương Hoành Thành, họ đều không nhịn được lộ ra nụ cười đầy thú vị. Dù cậu Trương con khỉ này có tài giỏi đến đâu, khi đối mặt với sự kiện lớn như hội giao lưu quốc tế, chắc cũng bị choáng ngợp, không thể gây nên sóng gió gì. Đặc biệt là khi biết cậu ta bị xa lánh ở hội giao lưu quốc tế, chỉ được bưng trà rót nước. Vừa hả dạ, vừa đau lòng, lại vừa muốn nổi giận. Lão Cao bên cạnh từng thở dài, may mà tôi sau này coi như hoàn toàn yên tâm. Đó là Bộ trưởng Cao đang cảm thán, có lẽ sau này mình sẽ không còn phải lo lắng về cậu nhóc này nữa. Thực ra ông muốn mắng lão Lý quá độc ác, thà đưa người cho lãnh đạo cấp trên còn không chịu hỗ trợ đồng nghiệp cấp dưới. Yên tâm cái rắm. Bộ trưởng Lý xoa giữa mày, buông văn kiện trong tay, không nhịn được lại chửi một câu. Không có Trương Hoành Thành thường xuyên gây bất ngờ, công việc của bộ phận ông trở nên nhàm chán, ngày nào cũng chỉ là nơi này đòi tiền, chỗ kia xin vật tư. Đối với những yêu cầu này, Bộ trưởng Lý cũng không băn khoăn, tất cả ý kiến phản hồi chỉ hai chữ, không có. Lão Lý theo bản năng liếc nhìn điện thoại trong tầm tay, rồi lắc đầu. Thôi, người đã đưa đi rồi, còn mong gì nữa? Bộ trưởng Lý đang định viết hai chữ không có lên văn kiện mới thì đột nhiên điện thoại trong tầm tay reo vang. Alo, ai đấy? Một giọng nói khiến Bộ trưởng Lý vừa nhớ nhung vừa đau đầu vang lên ở đầu dây bên kia. Lãnh đạo. Tôi đây. Chuyện gì? Có phải gây rắc rối bên đó không? Giọng Bộ trưởng Lý rất nghiêm túc, nhưng chính ông cũng không nhận ra khóe miệng mình, vốn chùng xuống mấy ngày nay, đã lộ ra một nụ cười. Đối phương lập tức than thở trong điện thoại. Lãnh đạo, ông đừng bôi nhọ tôi thế chứ. Tôi chính là người ông đích thân giới thiệu sang giúp đỡ, làm sao có thể để ông mất mặt được. Thôi, đừng nịnh nữa, nói thẳng chuyện gì đi. Miệng nói chuyện, Bộ trưởng Lý quay đầu liếc nhìn lịch bàn, thì ra hôm nay đúng là ngày cuối cùng của hội giao lưu quốc tế. Đầu dây bên kia, Trương Hoành Thành ngập ngừng một chút. Lãnh đạo, Bí thư Triệu có ở bên ông không? Bộ trưởng Lý ấn một nút trên bàn, mặt không biểu cảm răng dậy. Ha ha, cậu nhóc không tồi nhỉ, đi một chuyến hội giao lưu quốc tế, bản lĩnh không biết có tăng không, nhưng gan thì càng lúc càng to, người và việc trong văn phòng tôi mà cậu cũng dám hỏi. Nghe tiếng chuông, Bí thư Triệu vừa vặn bước vào, Bộ trưởng Lý giận dữ đưa micro cho anh ta. Điện thoại từ Hoa Thành, thằng nhóc gọi đến đây tìm cậu, càng ngày càng vô pháp vô thiên. Bí thư Triệu cũng không hiểu. Tiểu Trương muốn tìm mình thì gọi thẳng vào số của bí thư là được, sao lại gọi đến chỗ bộ trưởng? Anh cầm điện thoại nghe vài câu, khóe miệng giấu một nụ cười cuối cùng không nhịn được. Bộ trưởng, Tiểu Trương hỏi thuốc của ông còn đủ không? Có để trong tầm tay không? Bí thư Triệu với vẻ mặt kỳ lạ thuật lại lời Trương Hoành Thành. Còn hỏi gần đây sức khỏe ông thế nào? Có chịu nổi việc không? Ha ha ha, cậu nhóc này đang úp mở đây. À, còn hỏi tốc độ chạy 100m của tôi thế nào? Cổng ông đến phòng y tế mất bao lâu? Bộ trưởng Lý bị chọc cười. Được rồi, giờ úp mở cũng có kiểu mới. Có vẻ là chuyện tốt. Ông giật lấy điện thoại quát. Thôi cái trò giả ngốc lừa người đi, nói thẳng ra. Hội giao lưu quốc tế à, cậu nhóc chỉ bưng trà rót nước thì còn làm được trò gì? Không dám không dám, tôi vốn thành thật, chưa bao giờ dám chủ động gây chuyện hay làm trò. Trương Hoành Thành đầy vẻ oan ức và thành khẩn, ông còn không biết sao, những chuyện đó tôi đều bị người ta ép. Được, đều là bị ép. Bộ trưởng Lý với tay lấy lọ thuốc nửa tháng không chạm đến, Bí thư Triệu đã chu đáo rót nước cho ông, nói đi, đừng dài dòng. Vậy là lần này cậu nhóc lại bị ép kiếm được chút tiền. Không thì phải nói ông già sáng suốt thật, ngay cả chuyện này cũng đoán được. Ha ha, đoán được cậu nhóc kiếm được chút tiền có gì khó đâu. Bộ trưởng Lý cười lạnh một tiếng, nuốt viên thuốc với một ngụm nước. Không phải, ý tôi là ông lại đoán được tôi lại bị ép. Bộ trưởng Lý lập tức nuốt thêm một viên, cậu nhóc này cái gì cũng tốt, chỉ là hơi tốn thuốc. Nút đã bấm cho cậu bán rồi, đừng khoe nữa, thành thật khai ra. Lần này rốt cuộc kiếm được bao nhiêu? Dưới sự ủng hộ và quan tâm của các lãnh đạo, nhà khách chúng tôi lần này kiếm không nhiều lắm. Mắt bộ trưởng Lý lập tức sáng lên. Hắc, giọng khiêm tốn thế này, chắc ít nhất cũng phải có con số này. Ông lén ra hiệu với bí thư Triệu đang giỏng tay bên cạnh. Bí thư Triệu lập tức trợn tròn mắt, mừng như điên. 10 vạn. Mấy ngày nay bộ trưởng và anh đau đầu vì những yêu cầu xin tiền, xin vật tư. Vẫn là Trương Hoành Thành đáng tin, một hơi giải quyết phần lớn vấn đề cho họ. Không nhiều là bao nhiêu? Cũng chỉ 100 mấy. Vạn thôi. Tay bộ trưởng Lý cầm micro rung lên, suýt làm rơi xuống dưới bàn. Bộ trưởng. Bí thư Triệu vội vàng tiến lên đỡ bộ trưởng Lý đang chân run không đứng vững. Cậu nói gì? Bộ trưởng Lý hít một hơi dài, gầm vào micro. 100, cậu còn nhiều vạn. Thằng nhóc, mẹ kiếp cậu cướp ủy ban tổ chức à bên Hoa Thành, Trương Hoành Thành phải đưa tay xa khỏi micro. Lão già sư tử hống quá mạnh. Nhưng mà, ông cũng đánh giá thấp ủy ban tổ chức quá, người ta một hội kết thúc đơn hàng tính bằng 100 triệu, 100 vạn là gì? Tất nhiên không thể để bộ trưởng Lý lo lắng quá, Trương Hoành Thành lập tức kể lại việc mình làm, dùng giọng vô tội nhất và từ ngữ bất đắc dĩ nhất để miêu tả. Nghe xong lời Trương Hoành Thành, bộ trưởng Lý mới thở phào. Giỏi thật cậu nhóc, đã biến việc bưng trà rót nước và giúp cất giữ đồ thành trăm hoa đua nở. Bảo cậu bưng trà thôi, cậu mở quán trà bán đồ ăn giá trên trời, bảo cậu rót nước, cậu dám bán 1 đồng cho 5 chai nước có ga. Bảo cậu giúp người ta cất đồ, cậu cho thuê kho hàng giá cắt cổ, bảo cậu hỗ trợ nhân viên thương vụ đàm phán, cậu nghĩ ra trò loa và quà tặng, kiếm đến nỗi trời đất tối sầm. 15 ngày, 168 vạn. Bộ trưởng Lý đột nhiên hối hận, tại sao mình lại đưa cậu nhóc này cho lão thủ trưởng? Đầu dây bên kia Trương Hoành Thành vẫn đang lải nhải, tôi thật không phải muốn khoe khoang với ông mấy đồng tiền ấy, mà là chuyển khoản gửi tiền trên 100 vạn, bên ngân hàng cần có văn kiện chứng minh từ binh đoàn chúng ta. Nếu không, tôi sẽ lặng lẽ mang về cho ông như thường lệ. Bộ trưởng Lý định nói gì đó, bỗng một từ trong câu nói của Trương Hoành Thành nhắc nhở ông. Lặng lẽ. Lão nhân lập tức phản ứng, hô lớn với bí thư Triệu bên cạnh, Tiểu Triệu, mau đóng cửa. Bí thư Triệu cũng ý thức được điều gì, vội vàng tiến lên đóng cửa, vừa định khóa thì đột nhiên cửa văn phòng như bị gấu khổng lồ tấn công, rung lên mấy cái. Ngoài cửa vang lên tiếng của đám lão già bộ trưởng Cao, bộ trưởng Đỗ. Lão Lý, 100 vạn gì thế? Mở cửa. Tiểu Triệu, mở cửa, lão Lý có chuyện gì không? Lão Lý, vừa rồi ông nói Tiểu Trương cướp ủy ban nào? Đừng nóng, mở cửa, chúng ta cùng bàn bạc đúng. Mở cửa, chúng tôi chỉ đến thăm lão Lý, 100 vạn gì? Các ông nghe nhầm rồi. Cửa gỗ rên rỉ. Tiểu Triệu run rẩy. Lão Lý trợn tròn mắt, bỗng hận không thể tự tát mình một cái. Mình vừa rồi gào to làm gì? Đã dẫn cả bầy sói đến.